Chương 301, đánh chết Sa Thông Thiên. Ngữ khí của hắn có chút lạnh, tất lại chính mình sư đệ ngã trên mặt đất, càng là không rõ sống chết. Nếu không phải Sa Thông Thiên cố kỵ Diệp Tiêu Vân lợi hại, chỉ sợ là sớm đã động thủ a. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chẳng qua là vài cái kỳ kinh mạch nhân vật, đương nhiên sẽ không bị hắn không coi vào đâu. Như mấy người đều là tông sư cao thủ, hắn có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Mọi người nghe thấy ngôn tâm dưới giận dữ, nghĩ bọn họ cũng là thành danh đã lâu cao thủ, khi nào bị qua lớn như vậy vắng vẻ. Sa Thông Thiên đang muốn thừa cơ tức giận, đột nhiên một hồi quát lên âm thanh, hơn 10 người quân hán kiện người hầu tay cầm đằng điều, hướng hai bên loạn đả, khu trục người rảnh rỗi. Mọi người dồn dập hướng trái phải hai bên nhường đường, chỉ thấy nơi khúc quanh 6 gã tráng hán mang đỉnh đầu thêu kim hồng đâu đại kiệu qua đây. Dương Khang sau lưng chúng tôi tớ kêu lên, Vương Phi tới rồi. Dương Khang nghe vậy sắc mặt đại biến mắng, nhiều chuyện, ai đi bẩm báo Vương Phi kia mà. Chúng tôi tớ không dám trả lời, đợi thêu kiệu mang lên sân tỉ võ bên, đồng loạt tiến lên đi hầu hạ. Thêu kiệu dừng lại, chỉ nghe bên trong kiệu một cô gái thanh âm nói ra, làm sao theo người đánh lộn à nha trong đại tuyết thiên, cũng không xuyên áo dài, quay đầu gặp lạnh. Thanh âm của nàng thật là mềm mại, nhưng nghe ở Dương Thiết Tâm trong lỗ tai, nhưng lại như là cùng xét đánh. Thì ra người này thanh âm, lại cùng Dương Tâm Hằng thê tử giống nhau như lúc, hắn tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, những năm gần đây Dương Thiết Tâm hành tẩu giang hồ, chính là vì tìm kiếm thê tử hạ lạc, lúc này cuối cùng là có điểm mi mục. Ken. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, giải cứu Dương Thiết Tâm phu phụ. Nhiệm vụ nói rõ, đem Dương Thiết Tâm phu phụ dây nịt an toàn cách kinh đô. Cất thưởng, 20.000 tích phân. Chuyện của tui.vn. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, không. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 10.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân gặp mặt màn trên nền chi nhánh nhiệm vụ phía sau, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thu. Đối với hắn mà nói mang đi Dương Thiết Tâm phu phụ, thực sự không phải là cái gì việc khó. Dù sao, bằng vào cùng với chính mình võ công, ở toàn bộ trong kinh đô tới lui tự nhiên, vẫn là hết sức dễ dàng. Cố kiệu người của phía trên, tự nhiên là Dương Thiết Tâm thê tử Bao Tích Nhược không thể nghi ngờ, chỉ còn chờ buổi tối lại đi hành động. Dương Khang nghe lời của mẫu thân phía sau, mỉm cười nói, nương, không có việc gì, ta đang đùa đâu. Hắn nói đi ra phía trước, nhưng thấy bên trong tiệu vườn một con tiêm tiêm tố thủ, cầm trong tay một cái khăn tay, cho Dương Khang lao đi trên mặt mồ hôi bụi đen. Cái kia cố kiệu phía trên nữ tử, lại thấp nhàng vài câu không biết chuyện gì nói, hơn phân nửa lại là trách cứ lại là ân cần. Theo, Vương Phủ Vương Phi tới rồi, trang thượng tình thế đột biến. Sa Thông Thiên trong lòng rõ ràng, trước mắt nhân vũ công không kém. Nhưng muốn từ đó để cho chạy đối phương, không thể nghi ngờ biết làm cho uy danh của mình tổn hại tẫn. Sa Thông Thiên mắt hổ trừng, trong mắt hàn quang lóe ra tới, sử xuất hắn tuyệt kỹ sở trường di hình hoán vị, đột nhiên liền vọt tới. Nhưng thấy thân hình của hắn phiêu hốt, trong thời gian ngắn cũng đã tới gần, hữu quyền của hắn vung ra, mang theo hô hô lanh phong đánh tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lạnh lùng quét mắt, đột nhiên lại trưởng trận quơ ra ngoài, chỉ thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn. Hô một tiếng, hướng Sa Thông Thiên đẩy tới. Ngâm. Một cái màu vàng cự long hư ảnh, từ Diệp Tiêu Vân trưởng duyên gian hội tụ mà thành, trưởng lực phút lên, dương nanh múa vướt nào tới. Ùng ùng. Quyền trưởng chạm vào nhau, Sa Thông Thiên chút nào không ngoài suy đoán bay rớt ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy cố cương mãnh lực đạo xuyên thấu qua vào cánh tay, toàn bộ bả vai trực tiếp bị đánh gãy. Đạo kia cương mãnh không đào lực lượng, một đạo tiếp một đạo đánh tới, đem Sa Thông Thiên thân thể đánh bay ra ngoài. Cả người phảng phất là diều đứt dây dạng, nặng nề ngã tại ngoài mười mấy trượng, gây nên một hồi bụi đất tung bay. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh chết Sa Thông Thiên, thu được 8.000 điểm tích phân. Gì? Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, giết cái Sa Thông Thiên liền thu được 8.000 điểm tích phân, như vậy đem người bên cạnh giết chết, cũng sẽ không thiếu a. Lúc này Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân, thấy Sa Thông Thiên trong thời gian ngắn bị miểu sát phía sau, trong lòng cả kinh, ba người đều là hoàn nhan hồng liệt sở chiêu mộ cao thủ. Võ công sàn sàn với nhau. Bọn họ tự vấn khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Sa Thông Thiên bắt, cộng thêm Diệp Tiêu Vân trong mắt sát khí lóe lên, hai người lẫn nhau liếc nhìn phía sau, dĩ nhiên đồng thời xuất thủ. Linh Trí Thượng Nhân tay khiến cho Mật Tông đại thủ ấn trực tiếp phách đi qua, bên cạnh Lương Tử Ông không cam lòng tỏ ra yếu kém địa sứ ra Liêu Đông Giá Hồ quyền đánh kích. Bang bang. Ở hai đại cao thủ cùng đánh dưới, Diệp Tiêu Vân không lùi chút nào, trên tay quyền trưởng đánh trả đi qua, chỉ nghe nói phanh âm thanh. Ba người cốt nhục va chạm âm thanh, kèm theo trận rắc rắc thanh âm truyền đến, nguyên lai là Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân cánh tay, trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân lực lượng cường hãn cho đánh gãy. Chính là, ở lực lượng tuyệt đối dưới, bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu thức đều là hưởng công. Diệp Tiêu Vân thực lực vượt qua hai cái quá nhiều người, cho nên không phải cần gì tinh diệu chiêu thức, bằng vào lực lượng cường hãn, trực tiếp đưa bọn họ cho đánh bại. Chỉ là một hiệp, Diệp Tiêu Vân liền đưa bọn họ cho đánh bại, sắc thực sáng mù mọi người chung quanh nhãn. Cái kia Dương Thiết Tâm càng là mở to hai mắt nhìn, hắn hành tẩu giang hồ tự nhiên là nghe nói, mấy người này danh hào, ở giữa bất luận cái gì cái đều không phải là mình có thể địch nổi, nhưng cái này cái thanh niên nhân lại lợi hại như vậy. Dương Thiết Tâm thầm nghĩ trong lòng, nếu như này nhân tương niệm từ cho cưới, ngược lại vẫn có thể xem là cái tốt lối ra. Cái kia Dương Khang là trong vương phủ tiểu vương gia, Dương Thiết Tâm tự biết đối phương sẽ không cưới nữ nhi của hắn, còn như Quách Tương ăn mặc đen tủi lủi, cũng không bị hắn thấy hợp mắt. Ngược lại là Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, không sợ cường quyền, làm cho Dương Thiết Tâm đối với hắn rất có hảo cảm, dĩ nhiên, hết thảy đều phải xem nữ nhi chủ ý. Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân trước sau bị đánh bại phía sau, Dương Khang thấy của bọn hắn ngã trên mặt đất, đã sớm trợn tròn mắt, quát lên, mấy người các ngươi làm cái gì, còn không mau một chút đưa hắn bắt lại. Hắn biết mình không phải địch thủ, dù sao liền phụ vương mời ngũ đại cao thủ, đều khó địch nổi với đối phương, hắn liền càng không cần phải nói. Chương 302, Thiết Chân Tiên, Vương Sử Nhất. Phía sau vài cái người hầu, mặc dù biết đi tới liền là chịu chết, nhưng bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, nếu không phải đi lên nói, chỉ sợ sẽ chết càng thêm thảm. Vù vù. Phía sau hàng chục cá nhân xuống lại, Diệp Tiêu Vân thấy phía sau trên tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm rút ra, không trung lóe lên mấy lau hàng quang, trên mặt đất chỉ còn lại có mấy cổ thi thể. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân không kiêng nể gì cả sau khi giết người, trong lòng càng rõ ràng đợi lát nữa quan binh lập tức sẽ tới, cho nên dồn dập tan đi ra. Phần lớn người đều là như vậy, sợ chọc phải phiền phức trên thân. Diệp Tiêu Vân ở đại khai sát giới chi tế, tự nhiên là suy nghĩ đến rồi rất nhiều. Bằng vào cùng với chính mình thực lực, căn bản sẽ không sợ đối phương tìm tới cửa. Hoa! Dương Khang thấy thi thể đầy đất phía sau, rốt cục lanh không được khóc lên, hắn chỉ là một vương phủ công tử ca, lúc nào gặp qua lớn như vậy đội hình. Ngay tại lúc đó, Cố Kiệu ở trên bao tích nhược, cũng biết bên ngoài xảy ra kịch đấu, nàng lo lắng con trai an nguy, càng là từ đó đi ra. Nhưng thấy Cố Kiệu ở giữa đi ra cái phu nhân xinh đẹp, ôm Dương Khang, nước nở nói, vị công tử này, không biết Khang Nhi có gì đắc tội ngươi, muốn dồn hắn với tử địa. Ông! Trang thượng chỉ còn lại có rất ít người, trong đó Dương Thiết Tâm chính là một cái, hắn vừa rồi nghe Cố Kiệu mặt trên thanh âm quen thuộc, tự nhiên là không muốn từ đó đi. Lúc này Dương Thiết Tâm thấy bao tích nhược thân ảnh, cả người kém chút không kiểm hãm được chạy vội đi tới, bất quá nghĩ đến đối phương cuối cùng là danh vương phi, hắn làm như vậy, chỉ sợ khó có thể hữu nghị rơi hậu sự. Đột nhiên nghe nói tiếng cửa trách truyền đến, dừng tay. Nhưng thấy một đạo bóng người màu xám phút chốc bay ra, chắn Diệp Tiêu Vân trước mặt. Cái này nhân loại dáng dấp mi tú mục, hai dưới thưa thất ba tùng râu đen, tấm lót trắng bụi dày, làm như một cái vô cùng cường điệu tân trang vũ sĩ, chính là toàn chân giáo Vương Sử Nhất. Bằng không thích mới thấy được công phu của hắn, thật không tin người này chính là một chân kỳ lập bằng lâm vạn trượng thâm cốc, khiến cho nhất chiêu gió mở lá sen, bởi vậy uy phục Hà Bắc, Sơn Đông quần hào Thiết Chân Tiên Ngọc Dương Tử. Vương Sử Nhất chỗ ở toàn chân giáo, vốn là cùng Diệp Tiêu Vân có đại thủ, lúc này hắn thấy đối phương khi dễ đối với cô nhi quả mẫu, bất bình dùm liền xuất thủ. Vương Sử Nhất lạnh lùng nói, bọn họ cùng ngươi có thủ gì, vì sao khắp nơi tương bức. Tuy là hắn rõ ràng bản thân không phải Diệp Tiêu Vân đối thủ, nhưng nghĩa vị trí, nghĩa bất dung tử. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là toàn chân giáo Lô Múi Châu Lão Đạo. Hắn dừng một chút lại nói, hai anh, bọn họ tuy là cùng ta không thủ, nhưng hắn thủ hạ làm nhiều việc ác, ta không quen nhìn tự nhiên là muốn xen vào bên trên quan tâm. Những lời này ngược lại là thật. Cái kia Linh Trí Thượng Nhân cùng Lương Tử Ông đám người, tự nhiên xem như là Dương Khang thủ hạ. Đầu tiên nói rõ Lương Tử Ông, người này từ nhỏ ăn dã núi người tham dự các loại hiếm quý dược vật, này đây chú nhan không giả, võ công đặc biệt, nhân xưng Tố Tiên Lão Quái. Cái này Tố Tiên Lão Quái bốn chữ từ trước đến nay ra đi gọi, ngay trước mặt gọi hắn là Tố Tiên, không phải hắn nhất phái đệ tử, phía sau đều gọi hắn là Lão Quái. Bản tính của hắn bất lương, xưa nay đã lâu, ước chừng 20 năm trước, hắn đang ở làm một chuyện xấu, bị bác cái Hồng Thất Công gặp được. Khi đó cái này lão nhi tin chuyện gì thải âm bổ dương tà thuyết, tìm rất nhiều sử nữ tới, phá thân thể của bọn hắn, nói có thể trường sinh bất lão. Kết quả hắn bị Hồng Thất Công bắt được, hung hăng đánh cho một trận, nhổ xuống hắn đầu tóc bạc trắng, buộc hắn đem những cô nương kia trả lại ra đi. Còn muốn Lương Tử Ông lập trọng thệ, về sau không được có nữa bực này làm ác, nếu như lại bị Thất Công gặp được, gọi hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Vào lúc này Lương Tử Ông chỉ cần nghe được Hồng Thất Công danh hào đều sẽ sợ đến quỳ xuống. Hiện tại hắn cùng rất nhiều võ lâm nhân sĩ cùng nhau đầu nhập vào Đại Kim Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt dưới cờ, trợ trụ vi ngược ở, tự nhiên là đang làm ác. Thứ nhì thì là Hoàng Hà Bang, bọn họ thuộc về đạo tặc hình môn phái, chuyên lấy cướp đoạt duy sanh vì mục tiêu, hại không biết bao nhiêu nhân. Vương Sử Nhất nghe xong sắc mặt đỏ lên, chỉ nghe hắn nói, dù coi như ngươi muốn xen vào hắn thủ hạ, chỉ cần làm cho hắn ước thúc là được, hà tất giết người nhiều như vậy. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lãnh đạm nói, khá lắm dưới sự ước thúc là được, ngươi cũng đã biết Hoàng Hà Bang nhân, còn có lương tử ông đã làm bao nhiêu chuyện ác. Hắn tiếp lấy đem các loại người sở mắc phải ác sai, đơn giản nói một lần. Nguyên bản Hoàng Dung cùng Quách Tương thấy Diệp Tiêu Vân, đại khai sát giới, còn có điều cố kỵ, bây giờ nghe của bọn hắn làm ác những chuyện kia, đều thầm kêu tiếng khỏe. Vương Sử Nhất nghe những lời này phía sau, cuối cùng xem như là không lời chống đỡ. Trên thực tế toàn chân giáo nhân, cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Cuối cùng, Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, thôi được, hôm nay từ đó quên đi, chúng ta ngày sau trở lại tính sổ. Hắn nói chào hỏi Hoàng Dung cùng Quách Tương rời đi, hai người thấy Diệp Tiêu Vân không có đi, đương nhiên sẽ không xuất rời đi trước. Cái kia toàn chân giáo mặt mũi của, tự nhiên là không có lớn như vậy, Diệp Tiêu Vân thả mấy người đi, cũng là có tính toán coi là. T. Doan cua tui hắn thấy, mấy người bất quá là tiểu lâu la, cái kia hoàn nhan hồng liệt mới thật sự là bốt, chỉ cần đem người này giết đi, Kim Quốc tất nhiên đại loạn không thể. Những thứ này đợi đến buổi tối hành sự, hơn nữa đến lúc đó các loại, chờ. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược quen biết nhau, thuận tiện đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài, còn như sự tình phía sau, sẽ không mắc mớ gì đến chính mình. Ba người ly khai phía sau, thật ra khiến Vương Sử Nhất có điểm sờ không được đầu não, lúc nào Diệp Tiêu Vân dễ nói chuyện như vậy. Nếu như đối phương thật muốn sát nhân, chỉ sợ hắn cũng không ngăn cản được, nghĩ đến đây phía sau, Vương Sử Nhất lập tức thông chi chính mình sư huynh đệ nhóm. Thì ra từ Diệp Tiêu Vân ở Lục Gia Trang ở trên anh hùng đại hội bên trong, đem mấy người cho đánh bại phía sau. Toàn chân giáo danh vọng đơn giản là xuống dốc không thanh. Mà toàn chân thất tử tự nhiên là không chịu cam lòng này, cho nên muốn phải phản kích, nhưng bọn hắn trong giáo người, võ công lại so ra kém Diệp Tiêu Vân, chỉ có thể đi tìm trợ thủ. Lần này toàn chân giáo nhân, gần như toàn bộ đều xuất động, trước đi tìm cái kia Chu Bá Thông, chỉ bất quá hắn tiêu thất vài chục năm, cũng không phải là nói tìm liền có thể tìm được. Diệp Tiêu Vân mang theo Quách Tương cùng Hoàng Dung sau khi rời đi, hai người mượn cớ nói có việc phải ly khai. Đợi cho các nàng rời khỏi sau đó. Diệp Tiêu Vân một mình phản hồi tiểu lâu ở giữa, không ngờ ở chỗ này đụng phải cái không tưởng được khách nhân, nguyên lai là lương tử ông mang theo vương phủ tôi tớ qua đây. Chương 303, Vương phủ yến hội. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, làm sao, lương lão đầu ngươi còn không có bị đánh đủ. Trong lòng của hắn sớm đã đối với lương tử ông nổi lên sắc ý, người này chuyện xấu, cũng không phải nhất kiện hai kiện. Bất quá, muốn lương tử ông tính mệnh, hay là chờ phía sau động thủ lần nữa a? Cứ nghe hắn tiêu hao 20 năm quang âm, lấy các loại hiếm quý dược liệu nuôi dưỡng đại rắn hổ mang, hiện nay đang ở vương phủ ở giữa. Nếu như có thể mà nói, tự nhiên là phải bắt được, sau đó sẽ thật tốt uống cái canh rắn. Lương tử ông bưng màu trắng trong râu, ấy nay tiếng nói, sao dám, sao dám. Tiểu nhân lần này là phụng mệnh hành sự, vương gia để cho ta mang phong thiệp mời, ngắm các hạ có thể hãnh diện. Hắn bị đối thủ trong nháy mắt miểu sát phía sau, càng là liền báo thủ tâm tư cũng không có. Nhớ hắn lương tử ông, coi như là thành danh đã lâu cao thủ, nhưng ở người ta lòng bàn tay bên trên, đi không được quá cái hiệp, tự nhiên không còn dám báo thủ. Diệp Tiêu Vân võ công làm cho lương tử ông nhớ lại Hồng Thất Công, chỉ sợ cái kia lão khiếu hóa cũng chưa chắc có thực lực này a. Ở rõ ràng biết không phải là địch thủ dưới tình huống, hắn liền báo thủ tâm tư, đều không dám nghĩ tới. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, tốt, ta biết rồi, các ngươi có thể đi. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ. Thảo nào nhanh như vậy tìm tới cửa tới, nguyên lai là vương phủ phát lực, trong vòng thời gian ngắn tìm đến chỗ ở của mình. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng không sợ, dù coi như là ở thiên quân vạn mã ở giữa, hắn cũng có toàn thân trở lui nắm chặt. Lương tử ông sau lưng tôi tớ, thấy Diệp Tiêu Vân vô lễ như thế phía sau, căm tức nói, ngươi. Nhưng hắn vẫn chưa nói hết, đã bị lương tử ông cắt đứt, chỉ nghe hắn nói, dạ dạ dạ, đã như vậy, bọn ta liền xin được cáo lui trước. Hắn vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn. Bên cạnh vừa mở miệng đệ tôi tớ, sợ đến run một cái. Trên thực tế lương tử ông vốn không muốn tới, dù sao cũng là Diệp Tiêu Vân người sắt thần này, khó tránh khỏi sẽ làm ra chút không thể suy đoán cử động. Nếu như một không phải cẩn thận, bị đối phương cho chém rụng, đến lúc đó liền khóc đều không được khóc, nhưng hoàn nhan hồng liệt lời nói lại không tốt không nghe. Dù sao bọn họ vẫn là hiệu chung với vương phủ, thu người ta chỗ tốt, tự nhiên muốn vì bọn họ làm việc. Bây giờ nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, lương tử ông trong lòng như đại xá. Hận không thể lập tức rời đi. Chính mình tôi tớ đuôi mù, tự nhiên làm cho lương tử ông tức giận cực kỳ. Kèm theo lương tử ông rời đi, thân ảnh của hai người biến mất ở trong phòng. Diệp Tiêu Vân làm cho điếm tiểu nhị chuẩn bị nước tắm, dự định rất nghỉ ngơi lần. Diệp Tiêu Vân mặc dù không có như vậy yêu kiều Mỹ, nhưng có tốt như vậy điều kiện, tự nhiên muốn rất lợi dụng. Dù sao ở nơi này thượng hạng tiểu lâu ở giữa, muốn không làm. Thất vọng chính mình tiêu tiền. Không ngờ, ngay vào lúc này, ngoài phòng lần nữa tới hai cái khách nhân, chỉ nghe tiếng bịch bịch vang lên, Diệp Tiêu Vân mở cửa phòng ra. Đợi đến thấy ngoài phòng người ảnh hậu, Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, nói, hai vị không biết có chuyện gì sao. Trước đó tới gõ cửa hai người, đúng là bị Võ Chiêu Thân Mục Niệm Từ cùng Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm đi ở phía trước, đột nhiên té quỵ dưới đất, bái cầu đạo, cầu đại hiệp cứu ta. Thì ra từ Diệp Tiêu Vân ở bị Võ Chiêu Thân Tràng Thượng đại náo một trận phía sau, hiện ra cường hãn vũ lực, tất nhiên là không người có thể so sánh. Dương Thiết Tâm từ đó thấy cùng với chính mình thê tử Bao Tích Nhược, khi biết nàng là Vương Phủ Vương Phi phía sau, tâm dưới quả thực vạn phần kinh ngạc. Nhưng Dương Thiết Tâm càng rõ ràng, hắn nhớ muốn dẫn thê tử ly khai, bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh, tự nhiên là không thể nào. Cho nên, Dương Thiết Tâm liền động tâm tư, tìm kiếm chút ngoại viện hỗ trợ, mà Diệp Tiêu Vân ở Tràng Thượng thực lực, càng là quá rõ ràng. Cộng thêm, vừa rồi hai người nghe Diệp Tiêu Vân nói ra, người chính mình giết đều là chút tội ác thật mệt mỏi, cái này không liền cầu tới nơi này. Diệp Tiêu Vân liền vội vàng tiến lên đi, nói, vị đại thúc này hà tất khách khí, nhanh lên một chút. Hắn nói tiến lên đưa hắn nâng dậy, bên cạnh Mục Niệm Từ cũng là kinh hoàng không ngớt, tự tay muốn đem phụ thân đỡ lên. Dương Thiết Tâm cũng là kiên trì bất động, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết trên người mình sự tình, muốn làm cho người khác hỗ trợ, thật sự là khó khăn cực kỳ. Dương Thiết Tâm bái cầu đạo, đại hiệp, ta chỗ này có chuyện hy vọng ngài có thể giúp ta. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, khá lắm, không ngờ, cầu đến trên người của mình tới. Bất quá, Diệp Tiêu Vân suy nghĩ một chút đại khái cũng đoán được chuyện gì, lạnh nhạt nói, ngươi lại nói dưới chuyện gì. Dương Thiết Tâm mở miệng nói, ta và thê tử Bao Tích Nhược. Lập tức, hắn liền đem chính mình 18 năm trước bữa ăn gặp tai họa bất ngờ, thê tử bị cướp đi, nhiều năm qua hành tẩu giang hồ, tìm kiếm thê nhi hạ lạc. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được rồi, chỉ bất quá thê tử là trong vương phủ vương phi, muốn mang nàng đi ra xác thực khó khăn cực kỳ, không thể làm gì khác hơn là cầu đến rồi Diệp Tiêu Vân trên người. Diệp Tiêu Vân nghe Dương Thiết Tâm thỉnh cầu, trong bụng thầm nghĩ bản đến chính mình liền phải hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ, nếu hắn đã cầu tới cửa, đáp ứng, cũng có gì không thể. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, được rồi. Bất quá, lúc này vương phủ chính giữa đề phòng xâm nghiêm, muốn mang ra khỏi ngươi thê tử xác thực không dễ. Vừa lúc, tối hôm nay vương phủ người bày ra yến hội để cho ta đi qua, ngươi nhân cơ hội tìm kiếm thê tử, sau đó ta lại mang bọn ngươi đi. Dù coi như là không có bất cứ quan hệ gì, nếu quả như thật đụng phải, bằng vào cùng với chính mình tâm tính, cũng sẽ quản bên trên quan tâm a. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dương Thiết Tâm nghe xong cảm kích vạn phần, nói, đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Hai người vốn là không nhận thức, Dương Thiết Tâm qua đây cầu Diệp Tiêu Vân, bất quá là ôm một chút hy vọng, hiện tại không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy ứng thừa xuống tới. Dương Thiết Tâm trong lòng tự nhiên là cao hứng. Bên cạnh Mục Niệm Từ nghe lời của phụ thân phía sau, không nghĩ tới hắn năm đó còn có lần này từng trải. Nghĩ như vậy tới vừa rồi tại trong đại hội xuất hiện Vương Phi, cũng liền là mẫu thân của mình, nàng mặc dù là Dương Thiết Tâm nghĩa nữ, nhưng trên thực tế cùng nữ nhi ruột thịt không khác nhau chút nào. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Mục cô nương, nhanh lên một chút phủ lệnh tôn đứng lên đi. Chương 304, Quách Hoàng Chân diện mạo. Mục Niệm Từ nghe xong đỏ mặt lên, nghĩ đến phụ thân còn té quỵ dưới đất, liền vội vàng đem hắn cho đỡ lên. Lúc này Nhi Dương Thiết Tâm ngược lại là không tiếp tục quỳ, dù sao Diệp Tiêu Vân đã bằng lòng thỉnh cầu của mình. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, vương phủ chén yến tiệc mặt, biết có không ít người ở, đến lúc đó ngươi mang theo lệnh, khiến phu nhân đi ra, ta liền sẽ ra tay mang các ngươi rời đi. Bất quá ghi nhớ kỹ, đến lúc đó không thể ở lâu, bằng không nhóm lớn quân đội bao vây, ta cũng không tiện cam đoan an nguy của các ngươi. Dương Thiết Tâm nghe vậy gật đầu một cái, đắc, ta đỡ phải. Hắn tổ tiên là Dương Tái Hưng, tự nhiên rõ ràng sở quân trận lợi hại, như bị quân đội bao vây, nhân ra võ công cao cường, cần phải có thể thoát thân, nhưng muốn che chở người khác nói, chỉ sợ có lòng không đủ lực. Diệp Tiêu Vân tại chỗ lại thông báo một số chuyện, làm cho hai người nhiều thêm cẩn thận gì gì đó chờ, các loại, chỉ cần ở lúc buổi tối động thủ là được. Bất quá, lúc này khoảng cách buổi tối, còn kém hơn mấy canh giờ, tự nhiên là không có nhanh như vậy. Đơn giản, Diệp Tiêu Vân làm cho hai người ở tiểu lầu ở, thanh toán hai căn phòng khách tiền phía sau, bọn họ cũng sẽ không lại từ chối. Sau đó, ba người phản hồi riêng mình trong phòng, chuẩn bị xong nghỉ ngơi dưỡng sức. Đột nhiên trẻ tuổi điếm tiểu nhị tìm tới cửa, nguyên lai là có phong thư giao cho trên tay của mình. Diệp Tiêu Vân hỏi thăm lần phía sau, chỉ biết là bên ngoài lưu lạc đầu đường tiểu hải tử, giao cho tiểu lâu chính giữa, sau đó sẽ chuyển giao cho mình. Diệp Tiêu Vân đem thư phá hủy ra, rút ra một tờ giấy trắng, thấy trên giấy viết, ta ở ngoài thành hướng tây 10 dặm bên hồ chờ ngươi, có chuyện khẩn yếu nói với ngươi, mau tới. Phía dưới vẽ hai cái tiểu khiếu hóa hình vẽ, cười hì hì chính là Hoàng Dung, Quách Tương, hình dáng tướng mạo quá mức thần thái giống. Diệp Tiêu Vân thấy hai cái hình vẽ phía sau, trong lòng biết là Hoàng Dung cùng Quách Tương, nghe các nàng nói có chuyện quan trọng nói ra, đơn giản vô sự liền đi qua nhìn dưới. Diệp Tiêu Vân hướng phía thành đi ra ngoài, ra khỏi Tây Môn, vung ra cước bộ, trở ra thành tới, phi tuyết càng lớn. Hoa tuyết điểm một cái đập vào mặt, phóng nhãn chỉ thấy một mảnh trắng xóa, dã ngoại vết chân người tuyết tích, được rồi sắp xỉ 10 dặm, phía trước thủy quang chớp động, chính là một cái tiểu hồ nhỏ. Lúc này khí trời ngược lại không quá mức hàn, trong hồ vẫn chưa kết băng, hoa tuyết rơi trên mặt hồ, đều dung ở trong nước, bên hồ từng hàng đều là mai cây, hoa mai hơn nữa băng hoa tuyết nhụy, càng lộ vẻ sáng tỏ. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt quét mắt nhãn phía sau, chỉ thấy trong hồ có mảnh nhỏ thuyền con phiêu đi qua, thuyền trên có hai nữ tử, phân biệt đứng ở thuyền trước cùng thuyền vĩ, các nàng cầm trong tay mái chèo đắm thuyền. Thuyền trước nữ tử, tóc dài xoa vai, toàn thân bạch y, trên tóc thắt cái kim mang, bạch tuyết một ánh, càng là sáng sủa sinh quang, một thân trang phục như tiên nữ một dạng. Thuyền đuôi nữ tử, ăn mặc thân lục sam, tóc dài đen nhánh như thác nước vuông góc xuống, giống như là khe núi tinh linh dạng. Đợi đến hai người hành xử thuyền nhỏ qua đây phía sau, rốt cục thấy rõ diện mạo của các nàng. Bạch y kia thiếu nữ, chính đang tiểu linh, bất quá 16 tuổi niên kỷ, da thịt trắng tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, sắc mặt tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Thiếu nữ áo lục, da như ngọc tuyết, mi mục như hoa, hai người xem như là mỗi người mỗi vẻ. Diệp Tiêu Vân không khỏi chăm chú nhìn thêm, chỉ nghe phốc phốc cười tiếng vang lên, Hoàng Dung đem thuyền dung đến bên bờ, cười nói, làm sao, Diệp đại ca không biết chúng ta. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau mỉm cười, nói, ta tuy biết các ngươi là nữ tử, không nghĩ tới đẹp như vậy, sớm biết. Quách Tương thấy hắn nói chuyện không hoàn chỉnh, hỏi sớm biết rõ làm sao dạng. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, sớm biết ta liền cần phải cùng các ngươi làm quan hệ tốt không thể. Hoàng Dung nghe vậy cười hì hì nói, hiện tại quan hệ của chúng ta không phải rất tốt nha. Nàng nói cười khanh khách đem Diệp Tiêu Vân kéo vào trong thuyền. Diệp Tiêu Vân nghe vậy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ngồi ở thuyền nhỏ mặt trên, thưởng thức trong nước hồ mỹ cảnh, hai cái nhân tương chính mình dung mạo đặt Diệp Tiêu Vân trước mặt phía sau, dường như thập phần vui vẻ. Đột nhiên Hoàng Dung mở miệng nói, ta hát cái từ khúc cho ngươi a. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đắc, tốt. Hắn chính là rất rõ ràng, Hoàng Dung thừa kế Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ, đa tài đa nghệ, thông kim bắc cổ, tinh thông cầm kỳ thư họa, lại tài nấu nướng được. Cái này đám con gái thật là lên phòng, dưới được chủ phòng. Hoàng Dung mỉm cười nói, hiện nay ta hát khúc, ngươi nghe. Nhưng thấy nàng hơi sườn quá mức, nghiêng người dựa vào thuyền bên, một luồng rõ ràng tiếng từ gốc lười phun ra, nhạn xương hàn xuyên thấu qua mạc. Đang hộ tống nguyệt vân nhẹ, non băng còn mỏng. Suối liêm chiếu lực ướp. Muốn hàm hương làm phấn, cấu trang khó học. Ngọc cơ gầy yếu, nặng hơn trọng long tiêu sấn. Ỷ Đông Phong, một cười thản nhiên, chuyển phán vạn hoa xấu hổ rơi. Tịch mịch. Gia sơn hạ ở, tuyết hậu lâm viên, bờ nước lầu cát. Giao chỉ cựu ước, lân hồng càng ỷ vào người nào nâng. Phấn điệp nhi chỉ giải khai tầm hoa kiếm liễu, khai biến nam chi vô cảm. Nhưng thương tâm, lãnh đạm hoàng hôn, mấy tiếng vẽ sừng. Hoàng Dung tiếng ca thanh âm mềm mại, lưỡng lự huyền chuyển, khiến người ta nghe không tự kìm hãm được tâm dung thần trị, ý hàm hồn say. Diệp Tiêu Vân trong bụng âm thầm gật đầu. Một lúc lâu qua đi, Hoàng Dung một khúc hát xong, cười nói, Diệp đại ca, Dung Nhi hát êm hay sao? Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt gật đầu, trả lời, khúc này chỉ vì có ở trên trời, nhân ra khó có được vài lần nghe thấy. Dung Nhi, không nghĩ tới ngươi còn có công lực cỡ này. Hắn sở nghe qua từ khúc ở giữa, đích thật là ít có người cùng Hoàng Dung so sánh với, chỉ sợ A Bích giọng hát cùng nàng cũng liền tám lạng nửa cân A. Hoàng Dung nghe thấy ngôn tâm dưới vui vẻ, nói, ừm, Diệp đại ca ngươi như cảm thấy êm hay, ta về sau thường thường hát cho ngươi nghe. Bên cạnh Quách Tương trên mặt hề hoài, nàng thấy Hoàng Dung có thể chiếm được Diệp Tiêu Vân hài lòng, chính mình lại là vô dụng cực kỳ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Thương Nhi, ngươi làm sao vậy? Hắn nói thân mật sờ một cái Quách Tương đầu, nếu ba người có duyên như vậy, hơn nữa các nàng lại đối với mình có hảo cảm. Diệp Tiêu Vân biết hai người hảo cảm đối với mình, đã đến tình trung ám hứa tình trạng, đương nhiên sẽ không làm cho các nàng từ trong tay chạy thoát. Cho nên, hai người ở Diệp Tiêu Vân trong lòng, đều là đối xử bình đẳng. Quách Tương vẻ mặt đưa đám nói, Diệp đại ca, ta có phải hay không cực kỳ vô ích? Chương 305, phu thê gặp nhau. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha hả nói, làm sao biết chứ? Thương Nhi võ công cũng là rất lợi hại. Phía sau hắn những lời này ngược lại là thật, phải biết rằng vào lúc này Quách Tương, bất quá là hơn 10 tuổi, nhưng phương diện võ công cũng đã không yếu. Sợ rằng Quách Tương đại bộ phận tâm tư, đều là đặt ở võ công cùng ngũ hành bát quái trận cùng kỳ môn độn giáp bên trên, còn như những cái này cầm kỳ thư họa gì gì đó, lấy nàng tùy tiện cẩu thả tính tình, sợ là không học được. Nhưng Diệp Tiêu Vân nghĩ đến nguyên tắc ở trên Quách Tương, có thể trở thành Nga Mi phái khai sơn tổ sư, tại hậu kỳ thời điểm, cũng là vị tông sư cấp nhân vật. Mà nguyên tắc ở trên Hoàng Dung, dù coi như là tại hậu kỳ, cũng vẫn còn đang kỳ kinh mạch đỉnh phong bên trên bồi hồi. Cũng không phải là Hoàng Dung tư chất so ra kém Quách Tương, mà là nàng sở học quá mức tạp, cộng thêm, ở phía sau thời điểm, bận tâm tương dương thành bên trong sự tình, phương diện võ công có nhiều buông lỏng. Có thể vẫn duy trì nguyên hữu công lực, đã là cực kỳ không dễ dàng, dù sao thống lĩnh toàn bộ cái bang. Bất quá, đời này Hoàng Dung không có bái Hồng Thất Công vi sư, càng sẽ không trở thành bang chủ cái bang, cũng sẽ không liên lụy ở tương dương thành bên trên, phương diện võ công bên trên ngược lại là không có kém. Quách Tương nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, đỏ mặt lên, nói, không có, nhân ra võ công kỳ thực rất kém cỏi. Những lời này ở Diệp Tiêu Vân trước mặt ngược lại là thật. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, cười ha ha một tiếng, sau đó ba người trong hồ tán gẫu. Thời gian ở bất chi bất giác trôi qua, một lúc lâu qua đi, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, Dung Nhi, Tương Nhi, buổi tối ta muốn đi trước vương phủ ở giữa, các ngươi có nguyện ý hay không đi? Hắn tự tin bằng vào cùng với chính mình võ công, dù coi như là mang theo hai nữ nhân, cũng có thể tới lui tự nhiên. Hoàng Dung cùng Quách Tương đang nằm ở tình yêu cuồng nhiệt ở giữa, Diệp Tiêu Vân là các nàng tiếp xúc nam tính ở giữa, diệt trừ phụ mẫu bên ngoài là nhiều nhất một cái. Hiện tại hai người đơn giản là một khắc đồng hồ, cũng không muốn cùng Diệp Tiêu Vân ra đi, chăm miệng một lời, tốt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Hắn nói kéo hai người nhắn mịn tay nhỏ bé, hướng bên bờ bên trên vượt qua đi, lúc này hắn cách trên bờ, có mười mấy trượng khoảng cách. Nhưng Diệp Tiêu Vân mang theo hai người, phảng phất không có gì tựa như, nhẹ bỗng phi nhảy tới, ở trong nước hồ nhẹ nhàng một bước, nước gợn nhộn nhạo, mượn lực bay vọt qua. Diệp Tiêu Vân mang hai người phản hồi trên bờ phía sau, còn muốn đi thông chi một chút tiểu lâu chính giữa Dương Thiết Tâm, hắn nghĩ đến đây phía sau phản hồi tiểu lâu ở giữa. Nhưng Hoàng Dung, Quách Tương thấy mục niệm từ quần áo hồng y y, ngọc lập cao vút, mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt, không khỏi dâng lên cố cảnh giác. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dương Đại Thúc, chúng ta cái này đi trước vương phủ ở giữa a. Lúc này sắc trời đã tối xuống, vương phủ hiến hội gần bắt đầu, hắn tự nhiên phải đi. Bất quá, Diệp Tiêu Vân có thể không phải thật đi dự tiệc, mà là có thêm việc cần hoàn thành, mang đi bao tích nhược là thứ nhì. Chủ yếu nhất là, cái kia Mai Siêu Phong trên người cửu âm chân kinh, còn có vương phủ ở giữa lương tử ông nuôi dưỡng đại phúc xà, sợ là có thêm tốt công hiệu, chí ít có thể lấy tăng trưởng mười mấy năm nội lực. Như cho Hoàng Dung cùng Quách Tương dùng, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Dương Thiết Tâm trong phòng tới tới lui lui đi, không biết bao nhiêu lần, lúc này cuối cùng là phán nhìn vào Diệp Tiêu Vân đến, hận không thể lập tức bay vọt qua. Dương Thiết Tâm kích động nói, tốt, Diệp Đại Hiệp chúng ta cái này sẽ lên đường A. Dứt lời, mấy người liền hướng phía trong vương phủ đi tới, vốn là muốn giữ lại mục niệm từ ở trên tiểu lâu, nhưng nàng vẻ mặt kiên quyết rằng, dốc, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau mang theo. Diệp Tiêu Vân cũng sợ tiểu lâu này ở giữa không an toàn, mấy người đi tới vương phủ ngoại vi phía sau, sắc trời hết toàn bộ đen xuống, bầu trời đêm tối đen ở giữa, bầu trời treo luân viên nguyệt. Nhưng thấy màu son trước cửa tả hữu cột cờ cao vót, hai đầu uy vũ giữ tận ngọc thạch sư tử ngồi xếp bằng bên cạnh, một loạt bạch ngọc giai thạch nối thẳng đến tiền thính, trang hoàng hào hùng cực kỳ. Đại chính giữa cửa viết Triệu Vương phủ ba cái chữ kim. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng Triệu Vương chính là Đại Kim quốc lục hoàng tử Hoàn Nhan Hồng Liệt. Bất quá, lúc này nhi Diệp Tiêu Vân lại không phải thật tới dự tiệc, đương nhiên sẽ không đi đại môn quá khứ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chúng ta từ tường vây bên trong lên đi. Hắn nói kéo Hoàng Dung cùng Quách Tương bay vào trên đầu tường, đại kiến lấy Dương Thiết Tâm cùng mục niệm từ còn ở phía dưới, lúc này mới nhớ tới hai người võ công quá kém. Muốn nhảy vào cái này tường cao ở giữa, xác thực khó khăn cực kỳ. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, lại xoay người đi xuống, một tay nắm lấy một người, bay vào cao trên tường. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, các ngươi theo ta đi thôi. Hắn đem hai người dẫn vào trong vương phủ phía sau, lúc này mới để xuống, mà Hoàng Dung cùng Quách Tương có thể bằng vào cùng với chính mình khinh công phi lạc xuống tới. Ngược lại là mục niệm từ trên mặt, hiện lên sợi không thể phát giác đỏ ửng, ở niên đại này bên trong, Diệp Tiêu Vân cầm lấy của nàng tay, có thể nói là thập phần vô lễ. Bất quá, mục niệm từ nghĩ đến vì tiến nhập vương phủ ở giữa, cũng đừng trách đối phương. 5 người tiến nhập trong phủ phía sau, trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là vì nên tiếp quý khách. Bất quá, Diệp Tiêu Vân không có lưu lại ý tứ, hắn tùy ý tìm một người hầu, dùng đoạt phách nhiếp hồn thuật tuần hỏi Bao Tích Nhược vị trí, sau đó liền mang theo vài cái người đi qua. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân quỷ thần khó lường kỹ năng, không khỏi âm thầm kinh hãi, Dương Thiết Tâm càng là ám nói tiếng được, may mà có dự kiến trước, đi xin người ta. Bằng không, toàn bộ vương phủ chính giữa vị trí lớn như vậy, muốn phải tìm thê tử Bao Tích Nhược hạ lạc, tất nhiên sẽ kinh động trong phủ thị vệ, đến lúc đó tuyệt đối không thể thoát thân. Bao Tích Nhược ở tại vương phủ hậu hoa viên ở giữa, năm đó nhà của nàng gặp đại họa, sau lại mặc dù đổi gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng cũng là bởi vì tình thế bức bách, cũng không có đem Dương Thiết Tâm quên mất. Trụ sở của nàng cùng năm đó giống nhau như lúc, làm Dương Thiết Tâm đẩy ra khen đường đã lâu nhà lá phía sau, thấy trên vách treo một cây mọc đầy gỉ thiết thương. Dương Thiết Tâm cầm gần nhìn lên, chỉ thấy gần mũi thương sáu tấc chỗ thình lình có khắc quyết tâm Dương Thị bốn chữ, hắn nhẹ nhàng phủ xa băng súng, thở dài nói, thiết thương cũ. Lúc này bỗng nhiên có người từ trong phòng đi ra, nói, ngươi, các ngươi là ai? Chương 306, huyết hồng đại rắn hổ mang. Dương Thiết Tâm nghiêm nghị nói, thiết thương bản một cặp, hiện nay chỉ còn lại có một cây. Bao Tích Nhược nói, cái gì? Dương Thiết Tâm không đáp, đem thiết thương treo trở về đầu tường, hướng thương bên cạnh một tấm phá lê nhìn kỹ khoảng khắc, nói ra, lê đầu tổn hại lạc, Minh Nhi gọi đồng thôn Trương Mục Nhi thêm một cân rưỡi thiết, đánh một trận. Bao Tích Nhược nghe xong lời này, toàn thân rung động, một lát nói không ra lời, ngưng mắt nhìn Dương Thiết Tâm, nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Dương Thiết Tâm chậm rãi nói, ta nói lê đầu tổn hại lạc, Minh Nhi gọi đồng thôn Trương Mục Nhi thêm một cân rưỡi thiết, đánh một trận. Bao Tích Nhược hai chân bủn rủn vô lực, ngã ở ghế, rung giọng nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi làm sao? Làm sao biết? Chồng ta qua đời đêm hôm đó. Đêm hôm đó theo như lời nói. Lúc này Dương Thiết Tâm dung nhan sớm đã không còn nữa 18 năm trước, dù coi như là Bao Tích Nhược cũng khó mà nhận ra. Dương Thiết Tâm không có trả lời, hắn đi tới bản bên cạnh bàn bên, kéo ngăn kéo ra, chỉ thấy bày đặt mấy bộ nam tử thanh bố áo lót khố, đang cùng hắn trước đây sở mặc giống nhau như lúc. Hắn lấy ra nhất kiện áo vải, vãng thân thượng khoác, nói ra, ta quần áo đủ suy lạp. Thân thể ngươi yếu, lại có hài tử, tốt lành nhiều nghỉ ngơi một chút, đừng tiếp tục cho ta may xiêm y liễu. Mấy câu nói đó, chính là 18 năm trước đêm đó, hắn thấy Bao Tích Nhược ôm mang thai cho hắn vá áo mới lúc, đối nàng theo như lời. Nàng cướp được Dương Thiết Tâm bên cạnh, vén lên ống tay áo của hắn, quả thấy trên cánh tay trái có một cái vết sẹo, không khỏi nửa mừng nửa lo, chỉ là 18 năm qua nhận định trượng phu đã sớm chết. Lúc này làm lại, tất nhiên là quỷ hồn hiển linh, lúc này ôm chặt lấy hắn, khóc ròng nói, ngươi, ngươi nhanh mang ta đi. Ta với ngươi cùng nơi đến âm phủ, ta không sợ quỷ, ta nguyện ý làm quỷ, đi cùng với ngươi. Mọi người thấy hai cái nhân phu thề gặp nhau dáng vẻ phía sau, không khỏi cảm thán vạn phần. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dung Nhi, Tương Nhi chúng ta đi ra ngoài trước ca. Mấy người trong lòng đều biết, vợ chồng bọn họ gặp nhau tất nhiên có rất nói nhiều nói, cần phải cho bọn hắn đầy đủ không gian. Dù coi như là mục niệm từ cái này nghĩa nữ cũng đi ra. Bốn người trở ra ngoài phòng phía sau, Diệp Tiêu Vân thấy Hoàng Dung, Quách Tương trên mặt biểu tình nghi hoặc, liền đem chuyện của hai người tình, đơn giản nói một lần. Làm hai người biết được, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược sự tình phía sau, không khỏi rất là cảm động, quả nhiên, nữ nhân đều là thiện cảm động vật. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta có cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, chúng ta thừa dịp của bọn hắn đang ở thân thiết, nhanh lên một chút đi à. Mấy người nghe những lời này phía sau, trên mặt không khỏi nổi lên tia đỏ ửng, bất quá cũng không có đi cự tuyệt. Bốn người ở trong hoa viên rảnh rỗi đi dạo một chút, Diệp Tiêu Vân liền đến cuối cùng mục đích, chính là lương tử ông trong phòng. Mấy người mới tiến vào phòng ở giữa, xách tóm tắt dược khí nước mũi, lại thấy trên bàn, trên giường, trong lòng đất, khắp nơi đổ đầy các loại dược liệu, cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ bình nhi, hộp nhi, vại nhi, bát nhi. Cái này lương tử ông bình thường thích nhất đảo cổ dược hoàn cái gì? Lương tử ông đã không phải trong phòng, nhưng lưu lại cái tiểu dược đồng, thấy mấy người qua đây phía sau. Dược đồng lớn tiếng nói, có. Phía sau hắn chữ còn không có nói ra, đã bị Diệp Tiêu Vân kiếm khí cho quán xuyên, hắn mang theo ba người nữ đi đến. Diệp Tiêu Vân cười nói, nơi này có cái bảo bối. Hắn nói trong phòng bốn liếc nhìn, đã kiến lấy bên cạnh giỏ trúc lớn lúc, vội vã đi tới. Chúng nữ trong bụng hiếu kỳ, Quách Tương dò hỏi, Diệp đại ca, trong này là cái gì? Diệp Tiêu Vân thấy phía sau từ đó đem giỏ trúc che mở ra, thoát ra một cái đỏ thẫm như máu đại xà, mạnh mẽ hướng trên mặt hắn nhào tới. Diệp Tiêu Vân tay kia vỗ xuống đi, đầu kia xà chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, đầu đều ngất chầm chầm. A, mọi người thấy này xà hậu, rất là kinh ngạc, rốt cuộc là nữ hài tử, lần đầu thấy lớn như vậy xà vật, tự nhiên là sợ. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha hả nói, đây chính là bảo bối tốt, rắn này chính là lương tử ông tham chiếu môn phương thuốc lấy thuốc dưỡng xà, do đó dịch cân tráng thể bí quyết. Hắn chiếu phương thu thập dược liệu, lại mất thiên tân vạn khổ, ở thâm sơn trong rừng rậm bắt lấy đến nơi này cái kỳ độc đại rắn hổ mang, lấy các loại hiếm quý dược vật nuôi dưỡng. Xà này thể sắc vốn là cho đen, ăn xong đan xà, tố nhung các loại, chờ, dược vật phía sau dần dần biến đỏ, nuôi nấng 20 năm sau, đã nhiều ngày tới thể đã đỏ cả. Cho nên, lương tử ông mặc dù từ Liêu Đông nhận lời mời đi tới Yến Kinh, nhưng cũng đem này trói buộc đại xà mang ở bên người. Bây giờ xem như là công đức viên mãn, chỉ cần có chút mấy ngày chi hạ, là có thể mút vào xà huyết, tính tỏa tu công sau đó, là được dưỡng nhan đích thọ, tăng nhiều công lực. Hắc hắc, chúng ta đem con rắn này lộng tẩu phía sau, cái kia lương lao đầu cần phải muốn thổ huyết không thể. Hắn còn có ít lời cũng không nói gì, đến lúc đó chính mình tại hệ thống ở giữa, tìm thấy được cái canh rắn phương thuốc tới, không khỏi có thể rất lớn tăng công lực, cũng là phần hiếm, có mỹ vị. Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đương nhiên có thể đối với hắn không có bao nhiêu công hiệu, nhưng đối với ba nữ nhân, lại là có thêm chỗ tốt không nhỏ. Tam nữ nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, nhìn về phía trong giỏ trúc đại rắn hổ mang, không khỏi nhiệt thiết rất nhiều. Diệp Tiêu Vân cười ha hả nói, được rồi, chúng ta đi nhanh một chút ta. Bốn người lần nữa hướng phía Bao Tích Nhược gian nhà ở giữa đi tới. Vào lúc này Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược, sớm đã là ôn chuyện xong rồi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, hai vị bây giờ không có người phát hiện chuyện của các ngươi, có thể yên tâm rời đi. Hắn còn có một số việc không có làm, đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay. Dương Thiết Tâm cảm kích nói, ân công, vậy còn ngươi? Hắn sợ chính mình đi về sau, liên lụy với Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, yên tâm đi. Ta tự có thoát thân pháp môn. Hắn có năm chắc tiếp tục lưu lại, dù coi như đến lúc đó Bao Tích Nhược rời đi tin tức, bị Hoàn Nhan Hồng Liệt biết được, cũng có thể toàn thân trở lui. Hai người nghe xong cảm kích hướng Diệp Tiêu Vân nói lời cảm tạ, sau đó liền dẫn Mục Niệm Từ ly khai. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dung Nhi, Tương Nhi, chúng ta đi Vương Phủ trong đại sảnh đi một buổi sáng. Nếu nhân gia mời chính mình tham gia yến hội, tại sao có thể không đi đâu? Hai người hận không thể cùng Diệp Tiêu Vân như hình với bóng, đối với đề nghị của hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chương 307, Đại Náo Vương Phủ, bên trên. Cũng chỉ có bên cạnh Mục Niệm Từ, trong bụng có chút nhớ muốn lưu lại xung động. Bất quá, Mục Niệm Từ nghĩ tới, chính mình cũng không phải Diệp Tiêu Vân người nào, dường như còn không có tư cách này. Ba người hướng phía trong Vương Phủ đại sảnh đi tới, rất xa liền nghe được cái thanh âm, Vương gia, ngươi mời người cao thủ kia quá không biết điều, đều như thế liền đi qua còn chưa, là muốn mọi người tại chỗ này đợi hắn sao. Diệp Tiêu Vân đang nghe những lời này phía sau. Thân thể nhẹ bỗng bay ra ngoài, lạnh nhạt nói, ngươi là đang nói ta sao? Hắn mang theo Hoàng Dung cùng Quách Tương tiến nhập trong sảnh, nhưng thấy lấy chủ tịch ngồi đầy người, để vài cái bàn, rượu và thức ăn không ít. Trong đó thình lình có mấy vị người vật quen thuộc, tự nhiên là Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân, còn có cái kia tiểu vương gia Dương Khang. Còn có hai cái xa lạ mặt mũi, trong đó cầm đầu là vị người xuyên áo mãng bào nam tử, chính là Triệu Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt. Diệp Tiêu Vân lại hướng phía mặt khác cá nhân nhìn lại. Đó là một công tử trẻ tuổi ca, nhưng thấy hắn toàn thân áo trắng, nhẹ cừu buộc nhẹ, thần thái thật là tiêu sái, hai mắt bay xéo, diện mục tuấn nhã, rồi lại khí khai anh hùng hừng hực, tà khí mênh mông quần quận bên trong lại giống như tuyết thê lương. Ở công tử này ca phía sau, còn đứng mấy vị cô gái xinh đẹp, trong đó tóc vàng mắt xanh dáng vẻ, chính là cái kia phiên ngoại người. Gì? Diệp Tiêu Vân thấy nơi này phía sau, không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, nhìn về phía vị này công tử trẻ tuổi ca. Thính danh: Âu Dương Khắc. Cảnh giới: Kỳ kinh mạch đỉnh phong. Lực lượng: 4356. Mẫn tiệp: 423L. Thể chất: 4023. Kỹ năng: Linh xà quyền, thuần tức thiên lý, thần đà tuyết sơn trưởng các loại, chờ. Bình định, hắn là Tây Độc Âu Dương Phong cùng chị dâu Sở Xanh dưới nhi tử, người ở bên ngoài trong mắt hai người là chú cháu quan hệ, trên thực tế là thân sinh cha con. Người này là Bạch Đà Sơn trang thiếu trang chủ, hắn tâm ngoan thủ lạn, ở Tây Vực ở giữa cũng coi như là có tiếng. Quả thật là Âu Dương Khắc, thảo nào ngay cả xuất môn đều mang mỹ cơ đâu. Ngược lại là tiêu sái cực kỳ. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy chính chủ sau khi xuất hiện, cũng không có nổi giận, cười nói, thiếu hiệp rốt cuộc đã tới. Hắn chính là rất rõ ràng, dưới tay mình những người đó, không phải người này địch, tự nhiên rất cung kính rất. Lúc này Kim Quốc đã sắp muốn sa sút, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là kiêu hùng vậy nhân vật, biết tiếp tục như vậy quốc gia không lâu sau sẽ vong. Cho nên Hoàn Nhan Hồng Liệt thu thập người tài ba dị sĩ, muốn có được trước Bắc Tống Nhạc Phi Vũ Mục Di Thư, sau đó sẽ đúc lại Kim Quốc. Bất quá đáng tiếc là, ở Diệp Tiêu Vân xem ra, cái kia Vũ Mục Di Thư mặc dù không tệ, nhưng Kim Quốc diệt vong là chiều hướng phát triển, những cái này Kim Quốc đạt quan quý nhân, sớm đã chìm đắm trong sống mơ mơ màng màng ngay giữa. Những người này đối với đại thế căn bản thấy không rõ, Vũ Mục Di Thư lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là quyển sách mà thôi. Đọc truyện tại, lẽ nào đạt được phía sau là có thể lập tức cứu lại cả cái quốc gia diệt vong sao? Diệp Tiêu Vân không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt quét mắt phía sau, liền đưa mắt đặt ở Âu Dương Khắc trên người, lanh đạm nói, làm sao, ngươi biết ta sao? Nhưng thấy Âu Dương Khắc thần sắc ngẩn ngơ, lúc này có điểm không thể tin dáng vẻ, làm thấy Diệp Tiêu Vân dáng dấp phía sau, hung hăng vô bắp đuổi của mình. Thì ra Âu Dương Khắc lần này đi trước vùng Trung Nguyên, từ lúc thúc phụ Âu Dương Phong báo cho biết dưới, ở Nam Tống trong địa giới mặt, có mấy người không thể chê ợ. Trong đó nhất không thể trêu chính là Diệp Tiêu Vân, thậm chí Âu Dương Phong cố kỵ chất tử không biết sống chết đụng vào, còn cố ý vẽ ra tấm giống như giao cho hắn. Âu Dương Khắc tuy là ngang ngược kiêu ngạo cực kỳ, nhưng đối với thúc phụ nói, vẫn là hết sức nghe theo, biết Diệp Tiêu Vân liền thúc phụ đều không phải là địch thủ, tự nhiên không dám đi châm trọng. Hiện tại thấy Diệp Tiêu Vân miệng phía sau, sớm đã là sợ đến có điểm đờ đẫn, đợi nghe được lời của hắn phía sau, cung kính nói, gặp qua thế thúc. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, mỉm cười, nói: thôi được. Xem ở ngươi câu này thế thúc mặt trên, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Như lại để cho ta đụng phải nói, cần phải đưa ngươi giết đi. Âu Dương Khắc đầu góc ngược lại là rất thông minh, nhanh như vậy liền quay lại. Diệp Tiêu Vân thân là Nam Tống ngũ tuyệt một trong, thả ở trên giang hồ cùng Tây Độc, Bắc cái đám người, coi như là ngang hàng luận giao. Mà Âu Dương Khắc tử dụ là tiểu bối, còn thoải mái thừa nhận, sẽ không tốt lại ra tay với hắn. Dĩ nhiên, nếu như Âu Dương Khắc bị chính mình phát hiện, tại Trung Nguyên bên trong làm sằng làm bậy lời nói, hắn liền sẽ không khách khí. Âu Dương Khắc nghe những lời này phía sau, trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng biết đối phương bản lĩnh, tự nhiên không dám đi nói thêm cái gì, túi người chào nói, đa tạ thế thúc thủ hạ lưu tình. Hắn có thể không để ý tới mọi người chung quanh ánh mắt, ở tánh mạng điều kiện tiên quyết, cho dù là té quỵ dưới đất, hắn cũng sẽ không chút do dự. Mọi người nghe Âu Dương Khắc lời nói phía sau, vạn phần khiếp sợ, không nghĩ tới mới vừa rồi còn xuất khẩu cùng nôn Âu Dương công tử, lúc này lập tức trở mặt. Linh Trí Thượng Nhân đang thích ngồi ở Âu Dương Khắc đầu dưới, thấp giọng hỏi, Âu Dương công tử, người này rốt cuộc là người nào? Âu Dương Khắc trả lời, thế thúc chính là uy chấn thiên hạ bên trong kiếm thần. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình như trả lời nhất định sẽ làm cho Diệp Tiêu Vân nghe, với như này, chẳng thoải mái nói ra. Cái gì? Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân đám người trong lòng vạn phần kinh ngạc, Nam Tống từ trước đến nay cùng Kim Quốc cách tương đối gần, tương đối với Diệp Tiêu Vân ở trong thiên hạ danh tiếng. Những thứ này võ lâm cao thủ, tự nhiên là có nghe thấy, chính là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bọn họ lại kiến thức qua Diệp Tiêu Vân võ công, từ không còn dám đi khiêu khích. Lương Tử Ông cung kính nói, nguyên lai là bên trong kiếm thần trước mặt, lần trước tiểu lão nhi có rất nhiều vô lễ chỗ, hy vọng lượng thứ. Hắn nói liền xin lỗi, không hề cao thủ phân độ. Cho dù là bên cạnh Linh Trí Thượng Nhân, cũng mở miệng nói tiếng xin lỗi. Còn như Bành Liên Hổ thấy Diệp Tiêu Vân ánh mắt, cũng từ oán hận đổi thành kinh hãi, rất sợ đối phương lại tìm phiền toái cho mình. Trang thượng cũng chỉ có cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt, không rõ ràng bực này cao thủ võ lâm uy lực, thả ở cái này cái trong thế giới, không thua gì cái vũ khí hạt nhân. Dù sao cái này nhóm cao thủ nếu như tiến hành ám sát nói, người nào có thể ám sát, nhưng lại khó lòng phòng bị. Đây cũng là từ xưa đến nay hiệp lấy võ phạm cấm, sâu đậm chịu đến người thống trị chèn ép. Chương 308, Đại Náo Vương Phủ, hạ. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng ồn ào, không xong, Vương Phi không thấy. Ông. Toàn bộ Vương Phủ trong nháy mắt sôi trào, bao tích nhược tin tức, ở trong Vương Phủ không thua gì bình mà sấm sét. Chỉ cần là Vương Phủ người trên cũng biết, Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với nàng là biết bao sủng ái. Đúng lúc này sau khi, Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe phía ngoài tiếng ồn ào, sắc mặt đại biến, quát lên, mau nhìn dưới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Một cái tôi tớ đi đến, cung kính nói, không xong Vương ra, Vương Phi không thấy. Dương Khang nghe những lời này phía sau, kinh ngạc nói, cái gì, mẫu thân ta làm sao có thể không thấy. Hắn đối với mình mẫu thân, tự nhiên là có rất nặng cảm tình, bây giờ nghe lấy hắn không thấy tin tức, thật là vừa sợ vừa giận. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, không cần tối lại, bao tích nhược đã bị Dương Thiết Tâm mang đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe những lời này phía sau, giận dữ nói, ngươi, là ngươi trợ bọn họ đi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, không sai. Hắn cũng không có đi phủ nhận. Ngắn như vậy khoảng cách dưới, cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt tính mệnh, hoàn toàn là tại hắn trưởng khống ở giữa. Hoàn Nhan Hồng Liệt quát lên, người đâu? Đem người này bắt lại cho ta. Hắn nhất nữ nhân yêu mến, chính là bao tích nhược, tuy là vương phủ chính giữa đẹp vô số, nhưng hắn cũng nhìn không thuận mắt. Bằng không, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng sẽ không đi giúp Bao Tích Nhược nuôi nhi tử, thậm chí còn làm cho nàng tự làm chủ, làm một trước đây cùng Dương Thiết Tâm trong nhà giống nhau như đúc phòng nhỏ. Thị vệ bên cạnh nghe những lời này phía sau, lập tức cùng đi tới, Diệp Tiêu Vân thấy phía sau sử xuất cầm lòng công, nhưng thấy lấy một chén rượu bay tới. Diệp Tiêu Vân trên tay làm ra huyền ảo chiêu thức, rượu kia thủy lập tức kết thành hàn băng, hướng phía bốn phía vẩy ra đi qua. A! Chỉ nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, thị vệ chung quanh bị rượu đánh trúng phía sau, chỉ cảm thấy cả người trận trận tê ngứa, lại là kim châm một dạng đau đớn, đơn giản là như hàng vạn con kiến gặm cắm. Những thứ này binh lính ý chí dù coi như lại kiên định, nhưng ở Diệp Tiêu Vân sinh tử phù trước mặt, còn chưa phải là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng thấy bọn họ không ngừng ở trên người cú lét, hai tay xé ra từng cái máu tanh vết thương. Mọi người thấy phía sau vạn phần kinh ngạc, cũng không biết Diệp Tiêu Vân làm cái gì, khiến cái này thiết huyết sĩ binh đều không chịu nổi. Lúc này chỉ thấy lấy cái dược đồng đi đến, nói, sư phụ không xong, đại phúc xả bị người cho đánh cắp. Dược đồng liền đi mang bỏ phi vào, hướng sống núi ông bẩm báo chuyện này. Lương tử ông kinh ngạc nói, cái gì, đại rắn hổ mang làm sao sẽ bị đánh cắp, ta không phải cho các ngươi rất trông coi sao. Phải biết rằng, cái kia đại rắn hổ mang nhưng là hắn tốn hao 20 năm tâm huyết, hiện tại cứ như vậy đã không có, trong lòng phảng phất là gì máu vậy đau nhức. Dược đồng trả lời, ta cũng không biết, chỉ là vừa thay ca thời điểm, sư đệ đã bị người giết chết. Lương tử ông đối với con rắn này bảo vệ chặt, thậm chí khiến người ta thay phiên canh chừng, không nghĩ tới vẫn bị đánh cắp. Lương tử ông nghĩ đến đây phía sau, trong lòng vạn phần tức giận, đột nhiên lại nghĩ tới cá nhân, nói, ta xả, có phải là ngươi hay không đánh cắp? Những lời này tự nhiên là đối với Diệp Tiêu Vân nói. Diệp Tiêu Vân nghe lương tử ông chất vấn phía sau, lạnh nhạt nói, không sai. Nếu đại rắn hổ mang đã tới tay, cái này lão nhi cũng không có bất kỳ giá trị nào, nghĩ đến đây phía sau, hắn trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lương tử ông trong bụng vạn phần thương tiếc, buồn giận nói, a, ta muốn giết ngươi. Vào lúc này hắn, sớm bị tức giận cho sông bất tỉnh đầu não, cũng không có đi quản nhiều như vậy, lập tức giết tới. Nhưng thấy lương tử ông sử xuất độc môn tuyệt kỹ, Liêu Đông Giã Hồ Quyền, chỉ nghe quyền phong nhào tới, cặc cặc rung động. Diệp Tiêu Vân thấy hắn không biết sống chết đi lên phía sau, thuận tay đẩy ra nhất thức thiên sơn lục dương trưởng, chỉ nghe phanh thanh âm vang lên. Cái kia lương tử ông thân hình lập tức bay rớt ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Keng. Chúc mừng ký chủ đánh chết kỳ kinh mạch cao thủ, thu được 8.000 điểm tích phân. Diệp Tiêu Vân trong bụng âm thầm gật đầu, 8.000 tích phân tới ngược lại là rất dễ dàng. So với hệ thống nhiệm vụ mà nói, nhanh hơn không biết bao nhiêu. Bất quá, người như vậy, chỉ sợ không có bao nhiêu để cho mình giết ta. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này phía sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Linh Trí Thượng Nhân. Linh Trí Thượng Nhân sợ run cả người phía sau, vội vã bái phục trên mặt đất, nói, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, đắc tội với kiếm thần mong rằng chỗ tội. Vào lúc này hắn, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Âu Dương Khắc tư thế thấp như vậy. Vì mạng sống, hắn Linh Trí Thượng Nhân cũng có thể làm. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, anh, ngươi một cái Tây vực phiên tăng, đến đây vùng Trung Nguyên làm cái gì, đã như vậy lời nói, cũng liền không cần đi. Lời của hắn mới nói ra khỏi miệng, trên đất Linh Trí Thượng Nhân chợt đánh tới chớp nhoáng, lại là muốn đánh lén hắn. Chỉ tiếc, điểm ấy võ thuật ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, căn bản là không đáng chú ý. Suy, một đạo lục mạch kiếm khí tập kích qua đi, kiếm này mang theo thạch phá thiên kinh, gian khổ đại trí tư thế tập kích qua tới. Anh. Linh Trí Thượng Nhân thân hình té trên mặt đất, Diệp Tiêu Vân lần nữa gia tăng rồi 8.000 điểm tích phân, lúc này bên cạnh Bành Liên Hổ, cũng là theo sát mà động thủ. Suy suy, kiếm khí thanh âm xé gió vang lên lần nữa, lại có người ngã trên mặt đất. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng quét mắt nhãn phía sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, thì ra Hoàn Nhan Hồng Liệt cha con thấy hắn không thể địch nổi phía sau, cũng sớm đã chạy đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt điều tập vương phủ bên trên tất cả hộ vệ, đem chọn cái đại sảnh bao vây ở trong đó. Tuy là còn không có hình thành vây quanh cục diện, nhưng là lập tức nhanh. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dung Nhi, Thương Nhi các ngươi có sợ không? Hoàng Dung cùng Quách Tương nghe những lời này phía sau, vội vã lắc đầu một cái, chăm miệng một lời, có Diệp đại ca bên người, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng. Hai cá nhân đối với Diệp Tiêu Vân, có thể nói là 100% yên tâm, có hắn ở tuyệt đối không có việc gì. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, cười nói, đã như vậy, chúng ta thì đi đi. Hắn nói liền mang hai người ra khỏi đại sảnh, nhưng thấy bốn phía ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh rất nhiều sĩ binh. Chương 309, bắt giữ Dương Khang. Những thứ này sĩ binh ăn mặc giáp dày, Hoàn Nhan Hồng Liệt tức thì bị thiếp thân bảo vệ. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới lơ đỉnh, trừ phi là ở mấy trăm ngàn ngay trong đại quân, bằng không ở hơn ngàn người vây giết dưới, hắn nhớ muốn lấy người khác thủ cấp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, trong mắt hàn quang lóe lên, chật về phía trước vọt tới, quát lạnh, Hoàn Nhan Hồng Liệt chịu chết đi. Ông! Những lời này là vận tụ, Diệp Tiêu Vân quanh thân nội lực hô lên đi, tiếng rồng ngâm hổ gầm ngưng tụ mà ra. Phía trước mười mấy tên sĩ binh, chỉ cảm thấy tâm thần đại chấn, căn bản không cùng phản ứng kịp, đã bị Diệp Tiêu Vân giơ tay lên đánh chết. Còn như cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt, chịu đến mãnh liệt như vậy oanh kích, tự nhiên là không thể may mắn tránh khỏi. Chợt nghe đến tiếng la truyền đến, mau mau, đem người này đánh chết quan tăng ba cấp. Đây là Dương Khang thanh âm, Diệp Tiêu Vân mảnh nhỏ nhìn sang, phát hiện cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt mặc dù mặc mãng phục, nhưng bất quá là một thế thân mà thôi. Thì ra Hoàn Nhan Hồng Liệt rõ ràng Diệp Tiêu Vân lợi hại, tự nhiên là không dám hiển lộ ra chân thân, sợ chính mình trở thành chúng cứu nặng, cho nên ẩn tàng tại trong bóng tối. Về phương diện khác Hoàn Nhan Hồng Liệt lại khiến người khác hấp dẫn Diệp Tiêu Vân chú ý lực, nhưng thấy lấy giả thân bị trong nháy mắt miểu sát phía sau, tức thì bị sợ đến kinh hồn tăng đảm, rất nhanh đi trước trong thành triệu tập binh mã. Còn như chàng thượng tương đối nổi bật Hoàn Nhan Khang, ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trong mắt của mặt, tự nhiên là không có tánh mạng của mình trọng yếu, hắn tuy là đem Dương Khang thu làm dưỡng tử, đồng thời bảo vệ có thừa, nhưng đó là xem ở bao tích nhược mặt trên. Dĩ nhiên, những thứ này đều là hậu sự. Diệp Tiêu Vân trên chiến trường, bị nhiều vương phủ sĩ binh bao quanh, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhanh chóng lướt tới. Diệp Tiêu Vân tốc độ cực nhanh, đơn giản là làm người ta bất khả tư nghị, trong sát na liền đã lướt đi tới, trong lúc hai ba chục danh sĩ binh, không khỏi bị hắn cho vỗ tay đánh bay. Một trường kích ra phía sau, màu vàng cự long điên cuồng gào thét đi, kéo theo hơn 10 người thân hình bay lên. Dương Khang ngồi ở tuấn mã bên trên, đang chỉ huy vương phủ sĩ binh, muốn đưa hắn cho bắt lại, không ngờ Diệp Tiêu Vân võ công vượt quá dự liệu. Lại trong sát na bay sẽ tới, làm cho Dương Khang kinh hồn tăng đảm, Diệp Tiêu Vân trong chớp mắt qua đây phía sau, tay trái chế trụ cổ của hắn, cũng không có lập tức hạ sát thủ. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, nhanh lên một chút để cho ngươi lui lại ra. Hắn như vào lúc này rời khỏi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không định lập tức rời đi, hắn chuyến này chính yếu mắt, vẫn chưa xong đâu. Dương Khang nghe xong tâm thần chấn động, quát lên, nhanh, hết thể sĩ binh đều lui ra. Hắn vì có thể giữ được tánh mạng, cũng chỉ đành như thế. Tả hữu sĩ binh bốn liếc nhìn, thấy tiểu vương gia ở đối phương trên tay, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như Dương Khang thực sự chết. Sau đó, như Hoàn Nhan Hồng Liệt truy cứu tới, những thứ này vương phủ thị vệ thủ lĩnh, đều khó chạy trốn rơi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, còn chưa đủ, làm cho tất cả mọi người đều lui ra vương phủ. Có nhiều người như vậy ở, đợi lát nữa cũng không dễ xử lý sự tình, cho nên phải để cho bọn họ toàn bộ đi ra ngoài. Dương Khang chỉ là một phú gia công tử ca, nơi nào trải qua loại này cậy thế, ở tính mệnh gần khó giữ được dưới tình huống, chỉ có thể tùy ý Diệp Tiêu Vân làm. Chỉ nghe Dương Khang phẫn nộ quát, các ngươi không có nghe sao. Còn không mau một chút thối lui tới. Hắn không nghĩ tới nhà mình thị vệ của vương phủ, dĩ nhiên sẽ như thế vô dụng, bị đối phương cho trong thời gian ngắn giết trong nháy mắt, mà mình cũng bị bắt ở. Bọn thị vệ nghe tiểu vương ra lời nói phía sau, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát tác tại chỗ. Lúc này vương gia không ở tại chỗ bên trên, tự nhiên là từ tiểu vương gia chỉ huy bọn họ. Hơn nữa, tiểu vương gia thân phận tôn quý, xảy ra sự tình, cũng không phải là bọn họ có thể đảm đương nổi, chúng sĩ binh chậm rãi lui ra. Lúc này Hoàng Dung cùng Quách Tương, thấy tả hữu nguy cơ tạm thời giải trừ, cũng là nhanh đi theo Diệp Tiêu Vân phía sau. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, được rồi, đi mang ta thấy sư phó của ngươi, đợi lát nữa tạm tha ngươi một mạng. Hắn đến đây vương phủ ở giữa, chủ yếu nhất mắt vẫn là cái kia thượng bộ cửu âm chân kinh. Này kinh thư ở Mai Siêu Phong trên tay, Diệp Tiêu Vân muốn từ đó thu được, chỉ có thể làm cho Dương Khang mang cùng với chính mình đi qua. Dù sao toàn bộ vương phủ ở giữa, cũng chỉ có Dương Khang, rõ ràng Mai Siêu Phong hạ lạc. Dương Khang nghe vậy toát ra mồ hôi lạnh, nói, ta còn có tuyển trạch sao. Hắn là người thông minh, trải qua vừa mới bắt đầu thất kinh phía sau, lập tức chấn định lại, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Mai Siêu Phong võ công đủ cao. Nếu không, chính mình sợ là khó bảo toàn tính mạng, hắn nghĩ đến đây phía sau thì ở phía trước dẫn đường. Diệp Tiêu Vân ở phía sau theo, còn như Hoàng Dung cùng Quách Tương tự nhiên là theo sát phía sau, hai người có điểm bất minh sở dĩ, vì sao tại bực này trước mắt, còn không mau một chút rời đi. Bất quá, Hoàng Dung cùng Quách Tương có cùng Diệp Tiêu Vân chết sống có nhau chuẩn bị tâm lý, cũng không có đi hỏi nhiều. Dương Khang mang theo Diệp Tiêu Vân trực tiếp hướng trong hậu hoa viên đi tới, bốn người rất nhanh sẽ đến sâu đậm trô bên ngoài hang. Dương Khang mở miệng nói, sư phụ ta ở nơi này mặt, ngươi muốn tìm nàng trả thù nói, vẫn có thể đi vào. Hắn đối với Mai Siêu Phong bản lĩnh, vẫn có chút lòng tin, dù coi như so ra kém người này, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau gật đầu một cái, đôi tay nắm lấy Hoàng Dung cùng Quách Tương tay, cười nói, Dung Nhi, Tương Nhi chúng ta đi xuống đi. Hắn dừng một chút lại nói tiếp cái này người phía dưới, cùng các ngươi vẫn có chút sâu xa. Hai người nghe thấy ngôn tâm dưới kinh ngạc, Quách Tương nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca, rốt cuộc là cái gì sâu xa? Diệp Tiêu Vân trả lời, người này tên gọi là Mai Siêu Phong. Hắn nói một cước đá ra ngoài, Dương Khang ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp cút vào trong hang động. Hai người nghe những lời này phía sau, trong bụng kinh hãi, lẽ nào người này chính là Mai Sư tỷ sao? Diệp Tiêu Vân tiếp lấy kéo Hoàng Dung cùng Quách Tương tiến nhập huyệt động, cái huyệt động này có 4-5 trượng cao, ba người tiến nhập trong hang động phía sau, dưới bản chân sở đạp đúng là chút viên cầu. Hoàng Dung cùng Quách Tương kèm chút ngã nhào trên đất, cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân nhìn phá lệ rõ ràng, dưới bàn chân đạp viên cầu, toàn bộ đều là những cái này người chết đầu. Chương 310, Hắc Phong song sát. Diệp Tiêu Vân trong bụng rõ ràng, chỉ sợ những thứ này đều là Mai Siêu Phong luyện tập cửu âm bạch cốt trảo sở sát hại người thường A. Còn như tại sao lại có nhiều người như vậy ở, chỉ sợ cùng cái kia Dương Khang khởi không quan hệ. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Dung Nhi, Tương Nhi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta đi vào nhanh một chút A. Hắn dừng một chút lại quát lên, ngươi còn không mau một chút dẫn đường. Dương Khang sớm bị té thất điên bắt đảo, nghe những lời này phía sau muốn nổi giận hơn, lại không dám nói ra, rất sợ vì vậy mà khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đây là một cái hắc hữu mà nói, căn bản khó có thể thấy rõ con đường phía trước tuyến, Dương Khang chỉ có thể hai tay vị tường, hướng về phía trước đi tới. Không phải là mọi người, đều có Diệp Tiêu Vân bản lĩnh, có thể trong bóng đêm phảng phất ban ngày tựa như hành tẩu. Mấy người hướng phía hang động ở chỗ sâu trong đi tới, đột nhiên phía trước không còn, mà nói đã hết, đến rồi một cái thổ thất. Chỉ nghe bên trái trong góc phòng một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, người nào tới rồi? Của nàng ngữ âm tuy là nhẹ, nhưng lại giống như vang ở bên tai. Dương Khang giật mình, tuy là hai người là thầy trò, nhưng trên thực tế quan hệ, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dương Khang cung kính nói, sư phụ là ta, Khang Nhi. Mai Siêu Phong sâu lạnh ngữ âm lần nữa truyền đến, ta không phải đã nói rồi, không có chuyện gì ngàn vạn lần không nên tới quấy rầy ta. Dương Khang trong lòng rõ ràng, chính hắn một sư phụ tâm ngoan thủ lạn, vội vàng nói, có mấy người muốn gặp lão nhân ra, cho nên ta đã đem nàng mang tới. Mai Siêu Phong nghe những lời này lãnh đạm nói, người nào, các ngươi là ai? Hoàng Dung vào lúc này lên tiếng, chỉ nghe nàng nói, đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu. Ta họ Hoàng. Cái này đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu hai câu, là đào hoa đảo thí kiếm đỉnh trong một đôi câu đối. Trong đó bao hàm Hoàng Dược Sư hai môn đắc ý võ công, phàm đào hoa đảo đệ tử là không có ai không biết. Mai Siêu Phong trong bụng thất kinh, nói, ngươi, ngươi, ngươi. Hoàng Dung kêu lên, ngươi thế nào? Đông Hải đào hoa đảo đạn chỉ phong, thanh âm động, lục trúc lâm, thí kiếm đỉnh, ngươi còn nhớ rõ sao? Những chỗ này đều là Mai Siêu Phong học nghệ lúc cũ du chi địa, lúc này nghe tới, bừng tỉnh cách một thế hệ. Chỉ nghe nàng run giọng hỏi đào hoa đảo Hoàng. Hoàng sư phó, là gì của các hạ? Hoàng Dung nói, tốt. Ngươi ngược lại còn không quên ta cha, hắn lão nhân già cũng còn không quên ngươi. Hắn tự mình nhìn ngươi đã đến rồi. Mai Siêu Phong kinh hãi nói, ta từ là không dám đã quên Hoàng sư phó. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dung Nhi cùng nàng nói thêm cái gì, năm đó nếu không phải là nàng đánh cắp cửu âm chân kinh, sao lại làm hại mẹ ngươi bỏ mình? Năm đó đồng thi Trần Huyền Phong cùng thiết thi Mai Siêu Phong, đánh cắp cửu âm chân kinh, cũng bỏ trốn thoát đi đào hoa đảo. Hoàng Dược Sư cho nên phẫn nộ đan sen, phùng hành vì trấn an trượng phu, khổ tư cửu âm chân kinh, cuối cùng đến tâm lực lao lực quá độ, khó sinh mà chết. Lưu lại một bản tàn khuyết không đầy đủ cửu âm chân kinh. Cho nên nói phùng hành chết cùng hai người, cũng không chạy thoát. Mai Siêu Phong nghe những lời này phía sau, kinh ngạc nói, cái gì, sư mẫu chết. Tâm trạng của nàng vạn phần kinh ngạc, phải biết rằng, phùng hành lứa tuổi cũng không lớn, sao lại nhanh như vậy sẽ chết rồi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ngươi không biết sao. Cũng là, từ thu được cửu âm chân kinh, liền chuyên tâm tu tập, ngươi đối với đào hoa đảo sự tình, đại khái là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dừng một chút lại nói, Dung Nhi, hà tất cùng nàng lời nói nhảm, làm cho Mai Siêu Phong đem cửu âm chân kinh giao ra đây, như vậy cha ngươi khúc mắc cũng có thể giải quyết xong lạc. Ở Hoàng Dược Sư trong lòng, vẫn muốn đạt được hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, đồng thời đốt cháy ở thê tử mộ bia trước mặt. Hoàng Dung nghe vậy gật đầu một cái, nàng đối với Mai Siêu Phong cái này gián tiếp hại mất mẹ hung thủ, tự nhiên là không có bất kỳ hảo cảm, mà đoạt lại cửu âm chân kinh, cũng là phụ thân nguyện vọng. Nàng làm như nữ nhi tự nhiên phải đi hoàn thành. còn như Diệp Tiêu Vân khổ tâm tích lũy tìm kiếm Mai Siêu Phong, ở Hoàng Dung trong lòng từ là vì nàng. Mai Siêu Phong nghe muốn đem Cửu Âm Chân Kinh lấy đi, trong bụng kinh sợ, phẫn nộ quát, cái này Cửu Âm Chân Kinh là sư phụ, trừ phi hắn lao nhân ra tự mình qua đây. Nói cho cùng, nàng vẫn là không thể nào tin được Hoàng Dung, chỉ bằng nói mấy câu mà thôi, khó có thể kết luận thật giả. Hoàng Dung cười lạnh nói, Mai Nhược Hoa, ngươi biết rõ cha ta không có khả năng ra đảo, còn không mau một chút đem Cửu Âm Chân Kinh cho ta. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, hà tất cùng nàng nói nhiều như vậy, Dung Nhi lại xem ta giúp ngươi bắt nàng. Hắn nói đi nhanh đạp đi ra ngoài, Mai Siêu Phong trong lòng sớm đã cảnh giác, trên tay không biết khi nào nhiều hơn cây roi. Mai Siêu Phong tay trái run lên, bất ngờ bạch quang chớp động, nhất điều trường tiên huy vũ ra, rõ ràng là bên ngoài lệnh, khiến giang hồ nghe tiếng mất hồn độc long tiên pháp. Thì ra Mai Siêu Phong bởi vì cường luyện quyền hạ cửu âm, đã thương phế phủ khí độ không nói, chính mình hai chân càng là một số gần như bại liệt, khó có thể hành tẩu. Thế nhưng độc long tiên pháp mở ra, bốn trượng bên trong đều ở đây bóng roi bao phủ phía dưới, nói riêng về bên ngoài sắc bén độc ác, phóng nhãn thiên hạ, mấy không cái gì tiên pháp có thể ra kỳ tả hữu. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau khen, tốt tiên pháp, đáng tiếc người gặp phải là ta. Hắn nói thân hình cũng là không lùi mà tiến tới, xông vào bóng roi bao phủ bên trong, tay trái lộ ra, liền đem cái này roi ra bắt được. Roi này theo là kim loại bí ngân ánh sáng màu, không biết lấy chất liệt gì đúc thành, một roi vung xuống, sắc bén không gì sánh được. Chính là một hòn đá đều có thể kích thành phấn vụn. Nhưng Diệp Tiêu Vân tu tập kim trung cháo đột phá tới tầng thứ 9, roi kia tuy là sắc bén, vẫn khó có thể phá vỡ hắn ra thịt. Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, thừa cơ truy kích, thân hình lại vào, cái này vừa vào đã tiến nhập Mai Siêu Phong trong phạm vi một trượng. Mai Siêu Phong độc long tiên pháp đã không thể lại dùng, cho dù dùng ra, uy lực cũng là giảm đi, nhưng nghe nàng cười lạnh một tiếng, bỏ quên trường tiên, đầu thủ chính là một chảo ngay ngực chụp tới. Diệp Tiêu Vân không tránh không né, chợt quát một tiếng, chợt hung hăng dậm chân một cái, mặt đất đều run một cái. Trên không chính là đấm ra một quyền, quyền thế đường đường chính chính, cương mãnh hùng hồn, toát lên lấy tràn trề khó chống chọi dương cương lực mạnh. Đinh đinh đinh. Nắm tay cùng bạch cốt chảo va chạm giao kích, ẩn nhiên lại tóe ra tiếng sắt thép va chạm. Chương 311, nhận thức tặc làm phụ. Mai Siêu Phong trong bụng hoảng hốt, của nàng cửu âm bạch cốt chảo bắt người đầu lâu đều là như cắt tàu phở, một chảo liền phá, hùng hổ không gì sánh được. Nhưng trước mắt cái này nhân loại lại khó có thể làm gì được hắn, hơn nữa từ trên vuốt xuyên thấu qua cổ lực đạo kia, trong thời gian ngắn đưa nàng cho đánh bay ra ngoài. Diệp Tiêu Vân đi ra phía trước, xem trên mặt đất Mai Siêu Phong, từ đó thu quát ra khỏi cửu âm chân kinh quyền hạ. Mai Siêu Phong kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Vân, một lúc lâu qua đi, lúc này mới phun ra vải, ngươi sao cửu âm chân kinh? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cửu âm chân kinh sao? Cái này có gì ly kỳ, dù coi như là sư phụ của ngươi Hoàng Dược Sư tới, cũng khó mà cầm dưới ta. Những lời này vẫn là khen Hoàng Dược Sư, nhìn hắn cùng Hoàng Dung cùng Quách Tương mặt mũi của, không có nói thẳng liền Hoàng Dược Sư đều không phải là đối thủ của mình. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, Dung Nhi, Tương Nhi, các ngươi nói cái này Mai Siêu Phong ứng với làm xử trí như thế nào? Cái này Mai Siêu Phong cuối cùng là đào hoa đảo người, là giết là lưu cũng phải cho Hoàng Dung mặt mũi. Hoàng Dung cùng Quách Tương nhìn nhau một cái phía sau, than thở, mà thôi, nàng tổng là sư tỷ của chúng ta. Hơn nữa đều đã như vậy, cũng không cần phải đưa nàng giết chết. Bây giờ Mai Siêu Phong không thể làm đi, ở hai người xem ra, đã coi như là cực kỳ đáng thương. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt gật đầu, đắp, tốt, nghe các ngươi. Hắn nói đem cửu âm chân kinh đưa tới, vào lúc này võ thuật hệ thống đã sớm đem cửu âm chân kinh ghi xuống. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cái này cửu âm chân kinh cũng thuộc về trả lại cho các ngươi. Hoàng Dung thấy Diệp Tiêu Vân cử động phía sau, trong bụng càng là âm thầm cảm động. Dưới cái nhìn của nàng đối phương trước tới nơi này, chính là vì đem cửu âm chân kinh giao cho mình. Hai người cảm kích hướng Diệp Tiêu Vân nói lời cảm tạ, lúc này Diệp Tiêu Vân lần nữa mở miệng nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này hắn tới vương phủ mắt, xem như là hoàn toàn đã tới, đem cửu âm chân kinh cho thu vào tay. Bất quá, bại đủ hệ thống sở cho nhiệm vụ, chậm chạp không có có thể có được thưởng cho, lẽ nào lại xuất hiện cái gì sai số hay sao? Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này phía sau. Tiện tay đem Dương Khang thân thể nhắc tới, hướng phía vương phủ đi ra bên ngoài, mấy người rất nhanh liền đi tới, vương phủ đại môn trước mặt. Nhưng thấy bốn phía sĩ binh, rậm rạp chẳng chịt đem vương phủ vây, đơn giản là con rồi đều khó bay ra ngoài. Đông nhiên rất xa nghe nói tiếng cửa trách, nhanh lên một chút đem ta nhi đem thả, có thể tha cho người khỏi chết. Nguyên lai là Hoàn Nhan Hồng Liệt thanh âm, hắn điều tập gần 10.000 sĩ binh, chính mình trốn ở mấy nghìn binh lính phía sau, mắt thấy bốn người gần lui ra ngoài phía sau, liền mở miệng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau ánh mắt lạnh lùng quét tới, dĩ nhiên khó có thể phát hiện tung tích của hắn, lạnh nhạt nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt ngươi không phải nghĩ nhi tử chết, cũng nhanh chút thối lui tới. Lúc này chỉ có thể hy vọng, Dương Khang ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng, có đầy đủ phân lượng. Dương Khang thân thể bị nhắc tới phía sau, nước nở nói, phụ vương cứu ta. Hắn cũng không muốn từ đó đi tìm chết, lúc này liền mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể cứu mình. Đột nhiên nghe đắc đạo thanh âm truyền đến, cũng xin ân công tha tiểu nhi. Đúng là Dương Thiết Tâm xuất hiện, thì ra Dương Thiết Tâm cùng lao bà Bao Tích Nhược còn có nữ nhi Mục Niệm từ ra khỏi cửa thành phía sau, nghĩ đến ở bên trong còn có Dương Khang chưa mang ra ngoài. Lúc này, lại lần nữa trở lại. Dương Thiết Tâm chưa có hoàn toàn từ trong thành thoát hiểm, Diệp Tiêu Vân chi nhánh nhiệm vụ, tự nhiên không thể lập tức hoàn thành. Diệp Tiêu Vân thấy Dương Thiết Tâm sau khi xuất hiện, trong bụng ám nói tiếng được tên, hắn làm sao cũng quay về rồi, chẳng lẽ là ngại mệnh nhiều hay sao? Dương Thiết Tâm ở Diệp Tiêu Vân tiến nhập huyệt động thu hoạch cửu âm chân kinh thời điểm, cũng đã tiến nhập vương phủ ở giữa, chỉ là không có tìm được Diệp Tiêu Vân thân ảnh. Lúc này từ bên trong đi tới, liền nói ngay, ân công, cái này là nhi tử của ta, có thể hay không nể tình ta tha hắn một mạng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy thản nhiên nói, ồ, ngươi có thể hỏi hắn nguyện ý làm con của ngươi. Trong lòng của hắn xem ra, Dương Khang không tiếp thu Dương Thiết Tâm, coi như là món tình có thể duyên, hắn thở nhỏ đang ở vương phủ ở giữa lớn lên. Còn như Dương Thiết Tâm người phụ thân này, thấy cũng chưa từng thấy qua, có nữa Hoàn Nhan Hồng Liệt đái hắn không tệ, như cùng là con trai ruột dạng. Chính là, công ơn nuôi dưỡng, lớn hơn sinh dục tri ân. Nguyên tắc bên trên Dương Khang tuyển trạch, xem như là tình có thể duyên, cũng không phải người người đều là tiêu phong dạng. Dương Thiết Tâm kích động nói, con ta... Năm đó Hoàn Nhan Hồng Liệt dò xét với mẹ ngươi khuôn mặt đẹp, không tiếc triệu tập binh mã tới làm hại ta cửa nát nhà tan. Hiện tại, rốt cục tìm tới mẹ con các ngươi, chỉ cần chúng ta người một nhà ly khai, có thể hưởng thụ được thiên nhân chi nhạc. Những năm gần đây hắn hành tẩu giang hồ, còn không phải là vì tìm kiếm thế tử, bây giờ cuối cùng cũng là tìm được. Dương Khang nghe vậy có điểm không biết làm sao, hỏi phụ vương, hắn nói là thật sao? Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt đột nhiên quát lên, Khang Nhi, hắn nói không sai. Nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục nhận thức ta làm phụ thân, cái này Triệu Vương phủ vinh hoa phú quý, vẫn là thuộc về ngươi. Hơn nữa, chờ ta già đi ngày đó, nói không chừng ngươi có thể lên đỉnh. Hắn đối với Hoàn Nhan Khang vẫn có chút tình cảm, nếu không thì sẽ không từ đó xuất hiện. Diệp Tiêu Vân nghe cái thanh âm này phía sau, trong bụng thầm nghĩ tốt cơ hội, tâm thần của hắn sớm đã đặt ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trên người, ở nhiều người như vậy dưới tình huống. Diệp Tiêu Vân đám người muốn an toàn hơn rời khỏi, cần phải đem Hoàn Nhan Hồng Liệt bắt giữ không thể. Võ công của mình không kém, muốn rời khỏi dễ dàng, nhưng những người khác đi không được. Dương Khang nghe được Hoàn Nhan Hồng Liệt lời nói phía sau, trong lòng có chủng không dám tin cảm giác, hắn nhìn một chút bên cạnh Dương Thiết Tâm, lại không có bất kỳ cảm giác thân thiết. Mặc dù nói hai người là cha con, nhưng cùng người xa lạ quan hệ cũng còn phải kém, gần như là cựu nhân. Hoàn Nhan Hồng Liệt tiếp tục cùng nói, Khang Nhi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Dương Khang nghe những lời này phía sau, trong bụng trầm tư. Không thể nghi ngờ tánh mạng của mình trưởng khống ở Diệp Tiêu Vân trên tay, nhưng tánh mạng của bọn họ dường như lại đang Hoàn Nhan Hồng Liệt trên tay. Mình nếu là một cái không phải cẩn thận tuyển trạch sai lầm, chỉ sợ sẽ tại chỗ liền bỏ mạng A. Đột nhiên Dương Khang mở miệng nói, Phụ Vương, người ta mười mấy năm qua cha con, tự nhiên không phải là người khác có thể so sánh được. Chương 312, Vạn Quân Tương Trở. Những lời này không thể nghi ngờ là làm ra tuyển trạch, ngược lại bất kể thế nào chọn, tựa hồ cũng biết không có mệnh. Mà ở Dương Khang trong lòng, tự nhiên càng thêm hy vọng Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha của hắn, dù sao cũng là hơn 10 năm cha con tình nghĩa. Dương Thiết Tâm nghe những lời này phía sau, chỉ cảm thấy tâm đều lạnh nửa chặn, quát lên, ta đánh chết ngươi một cái nghịch tử. Hắn nói huy trưởng đánh tới, có thể giày lớn tay bàn tay chung quy không có đánh hạ. Chính là, hổ dữ không ăn thịt con. Dương Thiết Tâm trong lòng tuy là phẫn nộ, nhưng vẫn là không có đem Dương Khang giết đi. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nếu không nỡ giết hắn, liền để cho ta tới động thủ đi. Hắn nói nhắc lên Dương Khang thân thể, hướng phía Hoàn Nhan Hồng Liệt ném tới, hai người cách xa nhau 20-30 trượng khoảng cách. Nhưng Diệp Tiêu Vân ném ra Dương Khang thân thể, lại phảng phất không có gì tựa như. Dương Khang lớn tiếng nói, phụ vương cứu ta. Khoảng cách xa như vậy dưới ném đi, tung tính là không chết cũng nửa cái mạng A. Hơn nữa, phía trước cũng không thiếu sĩ binh, như đụng phải trên lưới đao, càng là không có mạng sống. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy phía sau quát lên, nhanh lên một chút cứu Khang Nhi. Chúng sĩ binh nghe được vương gia nói phía sau, dồn dập tự tay tiến lên nhận. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, Diệp Tiêu Vân thân ảnh động, hướng phía Hoàn Nhan Hồng Liệt bay tới, mọi người càng là không kịp chuẩn bị. Nếu như lúc này bắn tên đi ra ngoài, chỉ sợ liền tiểu vương gia cũng sẽ bắn chết, ai cũng không dám gánh vác trách nhiệm này. Không thể nghi ngờ, Diệp Tiêu Vân ở thời cơ bên trên, nắm chặt phi thường tốt, nếu như nhanh lên một giây, hoặc là mạn thượng một giây đều không được. Nhưng ở nơi này các đốt ngón tay điểm, mọi người không dám đả thương Hoàn Nhàn Khang, cũng sẽ không xong đi bắn cung. Nếu như vạn tiễn tề phát, dù coi như Diệp Tiêu Vân cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn, chưa thành đại tông sư vẫn là khó có thể ở, thiên quân vạn mã ở giữa tới lui tự nhiên. Ông! Có sĩ binh quát lên, bảo hộ vương gia. Chúng binh lính binh khí bỏ thêm đi tới, Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, chậm. Trên người của hắn càn khôn đại na di vận chuyển, những thứ này sĩ binh trên tay binh khí, toàn bộ đều bị nghịch chuyển lái tới. Diệp Tiêu Vân càng là bay đi, tay trái chế trụ Hoàn Nhan Hồng Liệt cổ, hắn cũng có chút võ nghệ ở trên người, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trong mắt của mặt, tự nhiên là không đáng chú ý. Trong thời gian ngắn võ thuật, Diệp Tiêu Vân đã đem Hoàn Nhan Hồng Liệt xanh cầm, chỉ nghe hắn quát lên, nhanh lên một chút, làm cho người của ngươi đều lui ra. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cảm thấy trên cổ bàn tay to, phảng phất tùy thời cũng có thể muốn rơi tánh mạng của mình, đây là nhiều năm qua từ chưa từng có sự tình. Hoàn Nhan Hồng Liệt thở hổn hển đỏ lên cái cổ, quát lên, mau lui lại, nhanh lên một chút thối lui tới. Hắn thân là Kim Quốc Triệu Vương Quý Phủ Vương gia, tự nhiên là không muốn từ đó chết, lúc này liền quát lớn mọi người thối lui. Đồng thời, Hoàn Nhan Hồng Liệt trong bụng thầm mắng sĩ binh, đều là một đám rắc rưởi, gần ngàn người đều ngăn không được đối phương, thật sự là quá không hữu dụng. Trải qua lần này đại chiến phía sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt đem võ lâm cao thủ, nhìn càng trọng yếu hơn, phía sau chiêu mộ được không ít võ lâm hảo thủ, dĩ nhiên, những thứ này đều là hậu sự. Chúng sĩ binh thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt bị bắt phía sau, càng không dám đi vọng động, cùng tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang so sánh với, không thể nghi ngờ Hoàn Nhan Hồng Liệt tính mạng càng trọng yếu hơn. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chỉ cần để cho chúng ta ra khỏi cửa thành, liền sẽ để ngươi trở lại Kim Quốc bên trong. Trong lòng của hắn xem ra khỏi cửa thành phía sau, bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh, tự nhiên có thể mang theo mọi người ly khai. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng biết tính mệnh ở đối phương trên tay, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống, đắc, tốt, bất quá ngươi được tuân thủ lời hứa mới là. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ngươi còn có tuyển trạch sao? Đúng vậy. Nếu như bây giờ không đáp ứng, chỉ sợ lập tức sẽ chết, đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt loại này nhân vật tiêu hùng, tự nhiên không muốn chết, hắn lúc này để sĩ binh tan đi ra. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Dung Nhi, Tương Nhi các ngươi mang của bọn hắn đi trước. Cái này nhân loại bọn họ tự nhiên là nói Dương Thiết Tâm cha con, vào lúc này Dương Thiết Tâm, bởi vì Nhi tử nhận thức tặc làm phụ, sớm đã là tâm ý nguội lạnh. Dương Khang tuy là bị Diệp Tiêu Vân ném ra ngoài, nhưng vẫn là lần nữa đưa hắn cho bắt trở lại. Hoàng Dung, Quách Tương nghe vậy gật đầu một cái, hai nữ nhân đều là thông minh hạng người, trong lòng rõ ràng như ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy, không thể không trước rời đi. Diệp Tiêu Vân nhìn bốn người đi trước, mình thì một bên lui vừa đi, lạnh nhạt nói, ta nói được thì làm được, chỉ hy vọng ngươi lần sau không muốn gặp gỡ ta. Hắn nói đem Hoàn Nhan Hồng Liệt thân thể ném đi, cả người từ trên đầu tường nhẹ nhàng phiêu hạ xuống. Diệp Tiêu Vân men theo Hoàng Dung, Quách Tương thân ảnh đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt tức giận nói, truy, nhất định phải đưa bọn họ bắt lại. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu Vân đám người đã ra khỏi Kim Quốc thủ đô, muốn bắt nữa đến mấy người, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, giải cứu Dương Thiết Tâm phu phụ, lấy được thưởng 20.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân trong bụng âm thầm gật đầu, cái này 20.000 tích phân mặc dù không nhiều, nhưng mỗi nhỏ nữa coi như là thì ta. Hoàng Dung, Quách Tương tuy là nên rời đi trước, nhưng Diệp Tiêu Vân tốc độ cũng không chậm, rất nhanh thì đuổi theo, trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này là Kim Quốc phạm vi thế lực. Như tiếp tục dừng lại nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao vợ con trước sau bị cướp đi. Quan trọng nhất là, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất nữ nhân yêu mến, Bao Tích Nhược cũng đồng dạng bị cướp đi, trong lòng của hắn há có thể từ đó buông tay. Mấy người nhanh chóng chạy trốn, đồng thời tìm được rồi Bao Tích Nhược, Mục Niệm Từ, được rồi 20-30 dặm phía sau cảm thấy nguy cơ giải trừ, lúc này mới dừng lại. Mọi người thấy rõ an toàn qua đi, liền ở chỗ hoang miếu ở giữa tạm thời nghỉ ngơi. Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược đột nhiên té quỵ dưới đất, dập đầu nói, đa tạ ân công cứu giúp. Diệp Tiêu Vân lần này ở vương phủ ở giữa, làm cho Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm đoàn tụ, đồng thời lộ ra Triệu Vương Quý Phủ, không thua gì là ân tái tạo. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, không sao cả, ta bất quá là tiện tay mà làm, hai người nhanh lên một chút. Hắn vốn là muốn đi Triệu Vương Quý Phủ, tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh. Sau lại, vừa có bãi đủ hệ thống cho ra nhiệm vụ, quả thực xem như là tiện tay mà làm. Chương 313, Ly Khai Kim Quốc. Nhưng hai người có thể sẽ không như thế cho rằng, Bọn họ nặng nề hướng Diệp Tiêu Vân dập đầu ba cái phía sau, rồi mới từ bên trong đứng thẳng lên. Diệp Tiêu Vân hỏi hai vị bây giờ thoát khỏi vương phủ, không biết các ngươi có tính toán gì không? Hắn tự nhiên không có khả năng theo mấy người, vĩnh viễn sống chung một chỗ, cần sớm một chút vì bọn họ an bài chút hậu sự. Không muốn, chờ mình ly khai về sau, hai người liền nguy hiểm đến tánh mạng. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược nhìn nhau nhãn phía sau, trả lời, chúng ta dự định phản hồi ra Hưng lão gia ở giữa ẩn cư lại. Trong đời của bọn họ đã trải qua thay đổi rất nhanh, hiện tại cuối cùng là về tới nguyên điểm. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, đống nhiên nói, ta xem lệnh công tử thở nhỏ sinh trưởng ở Triệu Vương Quý Phủ, hắn hưởng thụ qua trong Vương Phủ vinh hoa phú quý. Muốn làm cho hắn truy tùy các ngươi làm bình minh bách tính, chỉ sợ là thập phần không dễ, các ngươi chi bằng sớm làm an bài. Những lời này ngược lại là thật, lấy Dương Khang tính tình, đương nhiên sẽ không từ đó an định lại. Dương Thiết Tâm nghe những lời này phía sau, nặng nề thở dài. Trong lòng hắn tự nhiên phẫn nộ cực kỳ, nhưng nghĩ tới chính mình nhiều năm qua, căn bản không có kết thúc phụ thân trách nhiệm, bây giờ nhi tử không tiếp thu chính mình, xem như là báo ứng a. Bao Tích Nhược nước nở nói, cũng muốn trách ta, không có đưa hắn dẫn hướng chính đồ. Nàng trong lòng tự trách rất, năm đó Nhược bất trụ vào vương phủ ở giữa, sợ rằng cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Phu thê hai người thở dài, tương đối với Dương Khang thực sự không biết nên xử lý như thế nào, nói cho cùng là con của bọn họ, rất nhiều chuyện cũng không thể đi làm. Diệp Tiêu Vân lắc đầu một cái, trong bụng thầm nghĩ cũng được, ngược lại cùng chính mình không có quan hệ, không cần thiết đi để ý tới nhiều lắm. Bất quá, như sau này đụng phải Dương Khang, làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, Diệp Tiêu Vân tuyệt sẽ không đi mềm tay. Lập tức, mấy người ở miếu đổ nát ở giữa hàn huyên trận, Dương Thiết Tâm phu phụ muốn phản hồi ra Hưng ở giữa, đã không có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng không cần Diệp Tiêu Vân đi hộ tống, hắn lúc này liền đưa ra rời đi tin tức, cái kia Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ tuy là tới tay. Nhưng rất muốn nhất lấy được quyền thượng, vẫn còn ở lão ngoan đồng trên tay. Diệp Tiêu Vân muốn có được nói, cần phải chạy lên đảo hoa đảo lấy không thể, tự nhiên, cũng liền mang theo Hoàng Dung cùng Quách Tương, cùng rời đi. Dương Thiết Tâm phu phụ hướng Diệp Tiêu Vân biểu thị cảm kích, thấy hắn cố ý muốn ly khai, chỉ có thể rất xa nhìn đưa tiễn. Ba người cùng Dương Thiết Tâm một nhà sau khi tách ra, Diệp Tiêu Vân mang theo Hoàng Dung cùng Quách Tương hướng nam được rồi mười mấy dặm, đột nhiên lần nữa ngừng lại. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Mục cô nương, chúng ta cùng đi a. Thì ra ba người sau khi rời đi, Mục Niệm Từ cũng ở phía sau theo, bằng vào Diệp Tiêu Vân cảm quan, tự nhiên là có thể dễ dàng phát giác ra. Cái này không, rất nhanh liền phát hiện, ở sau lưng mình cái kia cái đuôi nhỏ. Mục Niệm Từ trong lòng cả kinh, bất quá, vẫn là thoải mái đi tới, chỉ thấy nàng quần áo hồng y y, ngọc lập cao vút, tuy là khuôn mặt có phong trần màu sắc, nhưng mắt ngọc mày ngài, dung nhan đẹp tốt. Mục Niệm Từ túi đầu nói, Diệp đại ca, cái dạng này phảng phất giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử dạng, nàng từ lúc vương phủ ở giữa, Diệp Tiêu Vân cùng nàng từng có da thịt gần gũi, tự nhiên đem thân ảnh của đối phương, giấu ở trong đầu. Sau lại, Diệp Tiêu Vân đem Dương Thiết Tâm phu phụ mang ra ngoài phía sau, càng là đối với bọn hắn ra có lớn lao ân đức, sợ là không cần báo đáp. Cái kia Mục Niệm Từ thích Diệp Tiêu Vân, Dương Thiết Tâm đương nhiên sẽ không ngăn trở, nếu có thể dùng cái này tới thân cận quan hệ của song phương, báo ân gì gì đó, liền dễ nói. Cho nên, Mục Niệm Từ ly khai Dương Thiết Tâm phu phụ cũng không có để lại nàng, hơn nữa nữ nhi lớn, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ của chính mình. Có nữa, Diệp Tiêu Vân xem như là nhân trung trí lòng, nếu quả như thật có thể coi trọng nhà mình nữ nhi, coi như là cái cọc chuyện tốt. Diệp Tiêu Vân thấy Mục Niệm Từ sau khi xuất hiện, lạnh nhạt nói, thôi được, ngươi cùng đi với chúng ta à. Hắn nhìn Mục Niệm Từ đối với mình cao tới 80 điểm độ thiện cảm, trong lòng tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, hơn nữa đều đã như vậy. Hắn cũng sẽ không đuổi đối phương đi. Ngược lại Diệp Tiêu Vân nữ nhân bên người coi không phải ít, nếu có thể nhiều tăng vài cái, coi như là xinh đẹp cực kỳ. Mục Niệm Từ nghe thấy ngôn tâm dưới đại hỉ, đắc, ân ân. Trong lòng của nàng hết sức cao hứng, không thể nghi ngờ, có thể cùng Diệp Tiêu Vân cùng đi, tự nhiên là thuận được tâm ý. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ban đầu lúc Hoàng Dung cùng Quách Tương đùa bỡn chút ít tính khí, các nàng thấy Diệp Tiêu Vân làm cho Mục Niệm Từ lưu lại. Trong lòng tự nhiên là không phải gốc rất. Nhưng Mục Niệm Từ tâm tính thiện lương, lại đối xử với mọi người thân mật, rất nhanh thì thắng được các nàng hảo cảm, không có mấy ngày nữa, liền Mục tỷ tỷ kêu. Bốn người một đường du sơn ngoạn thủy, vui cũng hòa thuận vui vẻ, tuy là tình thâm yêu đốc, nhưng không phải vượt dâm loạn. Một ngày này, đi tới kinh đông tây đường tập kích Khánh Phủ Thái Ninh quân địa giới, sắp tới Đoan Dương, thiên thời đã có chút nóng bức. Mọi người phóng ngựa trì nửa ngày, một vòng hồng nhật một mạch chiếu đỉnh đầu. Tam nữ cái chán cùng trên lưng đều xuất mồ hôi. Trên đường lớn bụi đất tung bay, dính đến trên mặt nị nị thật là khó chịu. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chúng ta đi vào trong thành A. Hắn con đường đi tới này, cuối cùng là đụng phải cái thành trì lớn, hơn nữa lúc trước Tử Vương phủ ở giữa mang ra ngoài đại rắn hổ mang, còn không có làm thành canh rắn ăn tươi đâu. Cho nên, Diệp Tiêu Vân cần phải tìm chút dược liệu, làm thành cái kia chính mình trung ý thuốc canh tới, bất quá, thông thường địa phương nhỏ, khó có thể đem rất nhiều dược liệu tề tiểu. Nhưng ở đại thành thị ở giữa là được rồi, tam nữ nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, cũng là hận không thể nhanh lên một chút vào trong thành, sau đó mị mị tắm rửa. Tất cả mọi người không muốn để cho chính mình đeo xấu này mặt, ở Diệp Tiêu Vân trước mắt liền hiện ra, bốn người đi vào cửa thành ở giữa phía sau. Diệp Tiêu Vân đám người ở tiến vào trong thành lớn nhất từ lâu, điếm tiểu nhị vội vã chào hỏi đứng lên. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, trước mang cho chúng ta ba gian thượng hạng khách phòng, mặt khác mượn dùng dưới tiểu điếm chủ phòng. Còn có, giúp ta thu thập trên giấy những dược liệu kia, còn thừa lại, chính là giao tiền đòa cho ngươi. Chương 314, Hoàng Dung nấu ăn. Hắn nói từ trên người móc ra đĩnh kim nguyên bảo, mặt khác lại lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết cùng với chính mình làm canh rắn sở dược liệu cần thiết. Chính là, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Điếm tiểu nhị vốn là trong thành địa đầu xà, muốn mua chút gì, tự nhiên là dễ dàng hơn. Điếm tiểu nhị thấy cái kia đĩnh kim nguyên bảo, ở trong mắt toát ra nóng bỏng quan mang, hận không thể lập tức đem nó thu vào tay. Điếm tiểu nhị đáp, dạ dạ dạ, khách quan yên tâm lập tức cho ngài tìm đến. Hắn nói cũng làm người ta đi làm. Dù sao cái kia đĩnh kim nguyên bảo mua những dược liệu này, cùng đài thọ tiền thuê nhà, còn rất nhiều dư lợi. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, liền dẫn ba người phòng hảo hạng bên trong, mình cũng là rất tắm rửa lần. Một lúc lâu qua đi, ba nữ nhân tới tìm, Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dung Nhi, ta biết ngươi am hiểu tài nấu ăn, xà này canh liền giao cho ngươi đi làm a. Hắn nói từ đó đưa ra trang giấy, trên đó viết thuốc canh phương pháp luyện chế, đây là hắn tốn hao 2.000 điểm tích phân, từ bãi đủ hệ thống bên trên tìm thấy được phương thuốc. Nếu như đem này đại rắn hổ mang chế tác thuốc pha chế sẵn canh lời nói, chí ít có thể để người ta tăng mấy chục năm qua công lực. Nguyên tắc ở trên Quách Tính hút lương tử ông đại phúc xá huyết, từ đó thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, hiện tại ba người nếu có thể dùng canh rắn, cũng sẽ tăng một số 30 năm công lực. Dù sao Diệp Tiêu Vân phương thuốc, không phải không tốt, phối hợp với nhiều thuốc dẫn, có thể đem đại rắn hổ mang dược hiệu, hoàn mỹ phát huy được. Hoàng Dung nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, đáp, "Ừm, Tiêu Vân ca ca yên tâm." Chút chuyện nhỏ này liền giao cho Dung Nhi A. Hiếm có cơ hội đem chính mình tài nấu ăn, bày ra cho âu yếm nam tử trước mặt, tự nhiên là hy vọng nhanh lên một chút động thủ. Hơn nữa, có câu cách ngôn là, bắt lại bao tử của nam nhân, chẳng khác nào bắt lại lòng của nam nhân. Hoàng Dung trong bụng thầm nghĩ, lúc này Nhi nhất định phải đem Tiêu Vân ca ca khẩu vị hung hăng bắt lại, làm cho hắn cũng nữa không thể rời bỏ chính mình. Diệp Tiêu Vân gật đầu một cái, đem nhận trong không gian giỏ trúc lấy ra, dọc theo con đường này chúng nữ thấy hắn kỳ dị bản lĩnh, sớm đã là thấy có lạ hay không. Diệp Tiêu Vân làm cho Hoàng Dung đi chế tác canh rắn, bên kia đem thần túc kinh giao cho Mục Niệm Tử, Quách Tương tu tập, chỉ vì này công năng đủ luyện chế các loại độc vật, do đó gia tăng tu vi của mình. Mà đại rắn hổ mang cũng là kịch độc không gì sánh được, đợi đến chế tác thành canh rắn sau đó, độc lực tự nhiên là biến mất không thấy. Nhưng chư nữ tu tập công pháp, ở Diệp Tiêu Vân trong mắt của thật sự là quá kém, làm cho chúng nữ chuyển tu thần túc kinh. Đến lúc đó cũng có thể tốt hơn đem dược lực hấp thu. Tuy là dịch cân kinh rất tốt, nhưng cần muốn lĩnh ngộ ta bộ dạng, người bộ dạng, trong lòng không còn tu tập võ công chi niệm, các nàng cảm thấy khó khăn làm xong rồi. Cho nên, vẫn là giao mấy người thần túc kinh càng tốt hơn một chút hơn, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Quách Tương, Mục Niệm Từ thấy Diệp Tiêu Vân lấy ra thần túc kinh phía sau, trong bụng âm thầm cảm động, tinh diệu như vậy công pháp, thả ở trên giang hồ không thua gì năm xưa cửu âm chân kinh, đưa tới tinh phong huyết vụ à. Nhưng Diệp Tiêu Vân đối với mình lại như thế tín nhiệm, tự nhiên làm cho ba nữ nhân cảm động rất. Một lúc lâu qua đi, hai người xem như là đem thần túc kinh ghi lại, chỉ còn chờ ăn canh rắn thời điểm, do đó vận chuyển chân khí đem dược hiệu biến hóa vì công lực của mình. Mặt khác, Diệp Tiêu Vân từ là sẽ không bạc đãi Hoàng Dung, cũng để cho nàng đem thần túc kinh cho ghi lại, Hoàng Dung có đã gặp qua là không quên được khả năng, hết sức dễ dàng liền làm xong rồi. Nửa ngày phía sau, Hoàng Dung cuối cùng là đem canh rắn cho cách thủy được rồi. Đồng thời còn nấu không ít thức ăn, chính nhất mâm mâm đoan trên bàn. Nhưng thấy Hoàng Dung cười tủm tỉm bưng ra bốn bàn thái, đặt lên bàn. Quách Tương vỗ tay tỏ ý vui mừng nói, tốt. Lại có thể ăn được sư tỷ làm được mỹ vị. Nàng ở Đào Hoa Đảo, thở nhỏ cùng Hoàng Dung cùng nhau lớn lên, đối với nàng tài nấu ăn cũng là rất rõ ràng. Toàn bộ trên đảo cũng liền Hoàng Dung, nàng thừa kế Hoàng Dược Sư tài nấu ăn, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Mỗi lần Hoàng Dung nấu cơm thời điểm, đều ăn nàng rất là thoải mái. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy điểm hương xông vào mũi, không nói ra được thoải mái hưởng thụ, chỉ thấy một chén là cái, chỉ bất quá hương khí nồng nặc, còn tìm không thấy có gì đặc dị. Một khác bát cũng là bích lục canh xuông bên trong nổi, hơn 10 khỏa đỏ thấm anh đào, lại bay 7-8 mảnh nhỏ màu hồng cánh hoa. Dưới sấn non măng đinh tử, hồng bạch lục tam sắc chiếu rọi, tiên diễm lóa mắt, trong súp hiện ra lá sen mùi thơm ác, nghĩ đến cái này canh xuông này đây lá sen ngào thành. Còn có hai chén phân biệt bày đặt hơn chim bìm bịp chân, một con bát bảo vịt béo, còn có một cặp trắng như tuyết chỉ bạc quyển. Hoàng Dung cười tủm tỉm nói, Tiêu Vân ca ca, ngươi nếm thử tay nghề của ta, con rắn kia canh đợi lát nữa liền lên tới. Trong lòng của nàng hết sức hài lòng, lần này làm ra trên bàn mỹ vị, nhưng là đem hết hoàn toàn khí lực. Diệp Tiêu Vân nắm lên chiếc đũa gắp hai cái thịt bò cái, tiện vào trong miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy ngon, tuyệt không tầm thường thịt bò. Mỗi nhấm nuốt một cái, liền có một lần bất đồng tư vị, hoặc màu mỡ chân mềm, hoặc thơm giòn sướng miệng, chư vị lộ ra, biến ảo đa đoan, đơn giản là như cao thủ võ học chiêu thức chi liên tiếp xuất hiện, người sở khó lường. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy dư vị vô cùng, nhìn kỹ phía dưới, thì ra mỗi cái thịt bò đều là do 4 cái tiểu miếng thịt giáp thành. Diệp Tiêu Vân khen, tốt, điều này trên thịt lại bao hàm 5 loại thịt, theo thứ tự là dê con ngông, tiểu thai lợn, tiểu ngưu thận, con hoang thịt đùi thêm miễn thịt nhào nặn cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ, Hoàng Dung tài nấu ăn trong thiên hạ ít có người cùng, dù coi như là trong hoàng cung ngự chủ, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hoàng Dung cười nói, Tiêu Vân ca ca ngươi thật lợi hại, mâm thịt này trên có 25 biến, hợp 5 năm hoa mai số, lại bởi vì miếng thịt hình như cây sáo. Vì vậy món ăn này có một cái danh ngục, là Ngọc Địch nhà ai nghe lập mai. Cái này nhà ai hai chữ, cũng có kiểm tra người một thi ý tứ. Ngươi thi đậu, xem như là ăn khách trong Trạng Nguyên. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, cái này tính là gì, ta du lịch giang hồ ăn rồi mỹ vị, coi như là không ít, bằng không làm sao có thể thưởng thức đi ra. Những lời này ngược lại là sự thực, hắn ở hai cái trong thế giới đợi quá, tự nhiên ăn xong nhiều mỹ vị. Diệp Tiêu Vân cầm lấy thìa canh múc hai khỏa anh đào, để vào trong miệng, chỉ cảm thấy lá sen chi rõ ràng, măng non chi tiên, anh đào chi ngọt, đó là không cần phải nói. Chương 315, canh rắn đại bổ. Hạt anh đào đã khoét ra, cái khác khảm vật gì khác, lại nếm không ra là thứ gì đồ đạc. Diệp Tiêu Vân hỏi Dung Nhi, món ăn này danh gọi là gì? Hoàng Dung cười tủm tỉm nói, cái này như hoa dung nhan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chính là mỹ nhân, đúng hay không? Diệp Tiêu Vân trả lời, mỹ nhân canh. Hoàng Dung vẫn là lắc đầu, cười nói, kinh thi phần đầu tiên là, quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Này đây cái này canh gọi là hảo cầu thang. Diệp Tiêu Vân đáp, ồ. Hắn tiếp lấy từng cái thưởng thức giới, huân chim bìm bịp chân, bát bảo vịt béo các loại, chờ, mỹ vị, chỉ cảm thấy nhân gian mỹ vị không ai bằng như thế. Một lúc sau, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, niệm tử, tương nhi, các ngươi cũng ăn chúng a, không nên khách khí. Mọi người đều là từ người nhà. Hai người nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, tự nhiên là không phải khách khí nữa, trước kia là bởi vì trên bàn mỹ thực, là Hoàng Dung làm cho Diệp Tiêu Vân ăn. Tự nhiên muốn cho hắn nếm trước giới, hiện tại Quách Tương sớm đã là không thể chờ đợi. Bốn người ngồi ở trên bàn, đem những cái này mỹ thực một quét sạch sẽ, mỗi người đều ăn rồi hai chén cơm hạt gạo trắng lớn, cả người cái bụng đều tròn vo. Quách Tương khen, ăn ngon thật. Nàng nói ở sờ một cái bụng của mình, đồng nhiên nhận thấy được có điểm không thích hợp, lại đoan trang ngồi. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, lơ đỉnh, lúc này Hoàng Dung cũng tiến nhập chủ phòng ở giữa, đem cái kia cuối cùng nói canh rắn cho đã bưng lên. Đốt. Nhưng thấy lấy Hoàng Dung bưng cái đại bảo, trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, đã bị Mục Niệm Từ cho dọn dẹp sạch sẽ. Đợi đến Hoàng Dung đem bảo ở trên tre sau khi mở ra, bên trong lấy nhiều dược liệu, bày biện ra kim hoàng sắc, hơn nữa một hồi mùi thơm mê người truyền tới. Đây là từ đại rắn hổ mang tiên huyết, xa đảm cách thủy thành, phối hợp với cái kia trăm năm sâm giả, mùi vị đem sẽ có vẻ càng đậm. Diệp Tiêu Vân trước thưởng thức giới, thản nhiên nói, Dung Nhi, cái này canh rắn dược hiệu không sai, đợi lát nữa các ngươi sau khi uống xong, lập tức khoanh chân vận hành ta giao cho các ngươi thần túc kinh. Ba người trịnh trọng gật đầu, sau đó, đem bảo trong canh rắn đổ ra, mỗi người uống hết đi mấy bát. Diệp Tiêu Vân ăn tối đa, dù sao công lực của hắn thâm hậu, không cần lo lắng không luyện hóa được vấn đề. Một lúc sau, ba người phân biệt ngồi xếp bằng vận chuyển thần túc kinh, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược lực. Một lúc lâu qua đi, ba người sắc mặt đỏ bừng, dù gì nói, Diệp đại ca, cơ thể của ta nóng quá. Gì? Diệp Tiêu Vân nhìn sắc mặt đỏ bừng tam nữ, trong bụng thập phần nghi hoặc, hỏi tại sao phải xuất hiện loại trạng thái này. Lúc này bí mật độ chi linh từ đó xuất hiện, chỉ nghe nàng cười khanh khách nói, dược hiệu quá mức mạnh, bằng vào ba người nội lực, khó có thể đưa chúng nó luyện hóa xuống tới. Thì ra đại rắn hổ mang phối hợp với nhiều dược liệu, cộng thêm Hoàng Dung thuần thục tay nghề, đem này canh rắn dược hiệu phát huy đến, có thể tăng gần 30 năm công lực. Nhưng cái này đột nhiên công lực, mấy người phụ nhân muốn hấp thu hết nói, tự nhiên là hết sức khó khăn. Diệp Tiêu Vân ngược lại là không có bao nhiêu sự tình, võ công của hắn chỉ kém một bước cuối cùng, là được trở thành đại tông sư cấp bậc cao thủ. Nhiều như vậy dược lực dung nhập Diệp Tiêu Vân trong thân thể, tối đa cũng để hắn nội lực, trở nên càng thêm tinh thuần mà thôi. Diệp Tiêu Vân nghe vậy đi ra phía trước, lắc lư dưới Hoàng Dung thân thể, hô, Dung Nhi, ngươi thanh tỉnh một cái. Bất quá, Hoàng Dung đầu mơ mơ màng màng, thấy Diệp Tiêu Vân qua đây phía sau, đột nhiên giải khai quần áo của mình, dù gì nói, Tiêu Vân ca ca, Dung Nhi nóng quá, ngươi giúp ta cởi quần áo ra. Lúc này Mục Niệm Từ cũng xông tới, nàng hai tay ôm lấy Diệp Tiêu Vân đầu, thổ khí như lan nói, ta nóng. Ngất. Diệp Tiêu Vân trong bụng hoảng hốt, loại này cậy thế tuy là đã biết không ít, nhưng đợi lát nữa chư nữ sau khi tỉnh lại, lại nên giải thích như thế nào đâu. Bất quá, lúc này đã không còn kịp rồi, Diệp Tiêu Vân thấy ba nữ nhân quần áo trên người hiểu hết, lộ ra trắng nõn như tuyết da thịt, trong lòng rõ ràng chỉ có thể song tu. Do đó làm cho ba người hoàn mỹ hấp thu dược lực, lúc này Diệp Tiêu Vân nhãn lực cùng kiến thức, ở đường kim thiên hạ chỉ sợ ít có người cùng, dù coi như là tại phía xa Thiếu Lâm tự ở trên đại tông sư vô danh lao tăng, cũng mạnh mẽ hắn không được bao nhiêu. Diệp Tiêu Vân đối với song tu coi như là có hiểu biết, nếu ba người khó có thể hấp thu nhiều như vậy dược lực, chỉ có thể chuyển hoán đến trên người của mình tới. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây sau đó, lập tức đem Hoàng Dung ép xuống, trong phòng bên trên rất nhanh vang lên khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập thanh âm. Diệp Tiêu Vân ở thời điểm mấu chốt nhất, vận chuyển trong cơ thể tiên thiên thuần dương cương khí khí, chỉ trong nháy mắt. Hắn liền bị một cỗ thuần âm lực bọc lại, trên người chân khí ở hai người kết hợp với nhau chỗ tuôn ra, chậm rãi chui vào Hoàng Dung trong thân thể. Hoàng Dung trong cơ thể sử tử nguyên âm, cũng bị Diệp Tiêu Vân cho phá đi, chân khí của hắn ở Hoàng Dung trên người các nơi kinh mạch bơi một vòng, lần nữa phản trở về. Diệp Tiêu Vân thấy trên người được chân khí luyện hóa nhanh hơn, tiếp tục thúc giục, như vậy nhiều lần mấy lần phía sau, hai người chân khí giao hòa vào nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thật thoải mái a. Hoàng Dung sớm đã trở thành một bài thịt nát, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phiêu lên trời, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở tuyệt vời này thời khắc. Ngay tại lúc đó, Diệp Tiêu Vân bắt tay vào làm trợ giúp Quách Tường, Mục Niệm Từ, một lúc lâu qua đi ba người rốt cục trở về bình tĩnh, hơn nữa trên người chân khí, trực tiếp làm lớn ra gấp mấy lần. Diệp Tiêu Vân điều tra dưới chân khí của mình, phát hiện tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên, dĩ nhiên ẩn chứa sợi âm nhu chân khí, không khỏi âm thầm vui vẻ. Chính là, cô dương bất xanh, cô âm không giải. Âm cùng dương chi gian, cũng không phải là cô lập cùng tĩnh không đổi, mà là tồn tại đối lập nhau. Lúc này Diệp Tiêu Vân trong cơ thể, sinh ra sợi âm nhu chân khí, tự nhiên là biến dị. Ngày xưa Diệp Tiêu Vân trên người âm nhu chân khí, rất nhanh thì bị thuần dương chân khí cắn nuốt mất rồi, lần này lại có thể hoàn mỹ bảo lưu lại tới, cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Một lúc lâu qua đi, ba nữ nhân kể hết tỉnh lại, thật không có giống như người nàng như vậy khóc sướt mướt, ngược lại lớn phương tiếp nhận rồi. Chương 316, cái bang tai họa. Bất quá, mới bắt đầu thời điểm, thấy cùng với chính mình quanh thân trần trụi dáng vẻ, vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh thành thói quen. Ba người trong lòng đều biết, các nàng đều thích Diệp Tiêu Vân, mà dọc theo đường đi ba người độ thiện cảm, đều đã đạt đến 80 đến chết cũng không đổi tình trạng. Bây giờ đều xảy ra loại chuyện như vậy, tự nhiên là cam tâm tình nguyện giữ lại, so với ban đầu Vương Ngự Yên mấy người phụ nhân, Diệp Tiêu Vân xem như là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, ba người mới hư thân không lâu sau, Diệp Tiêu Vân thương xót mấy người thân thể, càng làm cho điếm tiểu nhị chuẩn bị nhiều thuốc bổ. Hắn bưng canh gà nhất khẩu khẩu uy mấy người. Lệnh, khiến, ba người gấp bội cảm thấy ngọt ngào, sau ba ngày, thân thể của các nàng cuối cùng là khá. Một ngày này, bởi vì ba cái công lực của người ta tăng nhiều, dồn dập trở thành nhất lưu tột cùng cao thủ, Hoàng Dung càng là đại triển tài nấu ăn, chuẩn bị chúc mừng một phen. Bốn người ỉ ở tiểu lầu cửa sổ bên trên, thưởng thức rượu ngon món ngon, lại cực kỳ người đang bên cạnh làm bạn, Diệp Tiêu Vân ngược lại là rất khoái hoạt. Chợt nghe dưới lầu một hồi tiếng mắng chửi. Bốn người trong lòng hiếu kỳ, từ ngoài cửa sổ nhìn tới. Nhưng thấy một đôi vợ chồng trung niên đang lôi kéo một cái tiểu khất cái khóc hu hu, xem ý là muốn đem điều này ngồi quỳ trên đất tiểu khất cái kéo lên. Ở hai người bên cạnh đang có mấy người khỏe mạnh trẻ trung ăn mày xúm lại ở bọn họ, ác thanh ác khí ngôn ngữ bất thiện. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công ngũ giác linh mẫn, rất xa liền nghe được cái kia phu phụ trong trung niên hán tử tiếng mắng chửi. Nhưng thấy hắn chỉ vào bên người vài cái khỏe mạnh trẻ trung ăn mày, nổi giận mắng: Quân trời đánh ăn mày, con ta thất lạc nhiều năm, dĩ nhiên là bị các ngươi lừa gạt đến nơi này. Các ngươi lòng dạ thật là độc ác, dĩ nhiên đem tay chân hắn cắt đứt, làm cho hắn quỳ xuống đất ăn xin, thương cảm con ta. Cái này là bị bao nhiêu tội a? Các ngươi không cần đi, ta muốn đi quan phủ cáo các ngươi. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, nhưng thấy trên mặt đất tiểu khất cái, hắn gầy teo nho nhỏ, cánh tay trái đã đủ khỉu tay mà đứt, mắt phải đã mù mất. Chỉ chưa có một sâu đậm không có con mắt hốc mắt. Hai chân hình thù kỳ quái, hiển nhiên là bị người lấy thủ pháp nặng sở bẻ gây tạo thành. Lúc này hắn sắc mặt ngây ngô, ngay cả là bị hai phu phụ kéo lại, như trước không được xuống phía dưới dập đầu. Tiểu khất cái trong miệng lẩm bẩm nói, đại gia, cho cả lâm a, đại gia, thương cảm một chút đi, cho cả lâm a. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, trong miệng chỉ có lăn qua lộn lại một câu nói như vậy. Keng. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, tẩy rửa trong cái bang tai họa. Nhiệm vụ nói rõ, cái bang tự xây bang tới nay đều là ăn xin mà sống, nhưng có chút đệ tử cái bang vì thu được càng nhiều hơn thương hại, bắt lại tiểu hài tử đưa bọn họ hai tay cắt đứt. Từ tiến hành ăn xin, lần này nhiệm vụ chính là đem những cái này tai họa cho dọn dẹp sạch sẽ. Cơ thưởng, 10.000 không tích phân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ trên người một môn vương cấp võ công. Chú ý, này nhiệm vụ không thể buông tha. Gì? Diệp Tiêu Vân trong mắt ánh sáng lạnh nở rộ, tâm trạng của hắn vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới cái bang ở giữa, cũng sẽ có loại này sự tình, bất quá cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Nếu để cho mình đụng phải, Diệp Tiêu Vân không có bất kể lý do, hắn nghĩ đến đây phía sau lúc này liền tiếp được nhiệm vụ tới, hơn nữa cái này nhiệm vụ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Dưới lầu hai phu phụ thấy tiểu khất cái bộ dáng như thế, càng là đau lòng. Hán tử trung niên bắt lại bên người một tên ăn mày cánh tay, cả giận nói, các ngươi tàn hại con ta, đưa hắn thai họa thành như vậy, ta nhất định muốn bắt ngươi gặp quan, xử ngươi trọng hình. Cái kia bị hán tử trung niên bắt được ăn mày, trên mặt không hề bối rối màu sắc, cánh tay run lên, đã đem trung niên hán tử rũ ra. Chỉ thấy hắn chỉ vào hán tử trung niên mắng, mù mắt chó của ngươi. Ngươi nói hắn là con của ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Hai tử này chính là chúng ta bang hội từ nhỏ đã thu nuôi cô nhi, nuôi hơn 10 năm, hiện tại làm sao đống nhiên là được hài tử của các ngươi. Hán tử trung niên cả giận nói, ta hài tử này trên người có hai nơi bớt, bộ vị mỗi người không giống nhau, ta há có thể không nhận biết. Các ngươi trộm đi hài tử của ta, còn nghĩ hắn tàn hại thành cái dạng này, ta há có thể tha cho các ngươi. Hán tử tay chụp vào bên người khỏe mạnh trẻ trung ăn mày, ta muốn ngươi vì con ta tử thường mạng. Cái kia tên ăn mày cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên một bạt thai lấy mẫu ngẫu nhiên hán tử trung niên trên mặt, thật to gan, cũng dám vu hãm ta đệ tử cái bang. Hài tử này rõ ràng là chúng ta nhặt được cô nhi, ngươi cứng rắn nói là hài tử của các ngươi, ăn nói bừa bãi, cái kia sẽ tin. Hắn nói quay đầu nhìn về phía bách tính vây xem, cái này nhân loại nói, các ngươi tin sao? Dân chúng vây xem sợ hai ăn mày, không dám tiếp lời, dồn dập lui ra phía sau. Cái này ăn mày một liền hỏi, hắn nói ai có thể thư? Các ngươi tin sao? Ừ. Ai dám thưa? Hắn một hỏi liên tiếp mấy lần, mặt đường tĩnh lặng không tiếng động, đều là không người dám đáp. Chúng bách tính sợ hãi với cái bang thế lực to lớn, tự nhiên là không dám đi đáp ứng, miễn rước họa vào thân. Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, ta tin. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cùng Hoàng Dung, Mục Niệm Tử, Quách Tương dưới được lầu tới, việc này mặc kệ có hay không cờ thưởng, nếu bị hắn phát hiện, nhất định phải được quản bên trên quan tâm. Hắn ở kiếp trước ở giữa, liền từng gặp qua không ít ăn mày đội, làm loại chuyện này. Không nghĩ tới ở cổ đại ở giữa cũng có. Cái kia tên ăn mày thấy Diệp Tiêu Vân đi tới, phẫn nộ quát, xú tiểu tử, đại gia sự tình ngươi cũng dám quản. Hắn nói một cái tát quất tới. Phanh. Diệp Tiêu Vân cũng không đáp lời, nhấc chân chính là đá ra ngoài, chỉ thấy lấy ăn mày thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Diệp Tiêu Vân vận chuyển cầm long công, một cổ khí lưu từ không trung sao động mà ra, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi đứa trẻ này, có phải hay không các ngươi trộm tới? Trong lòng của hắn xem ra, trước mắt mấy người, chính là cổ đại bọn buôn người. An mày trung niên chu lên nửa ngày, tiếng nói khàn giọng mắt thấy thở không được, vội vã đáp, là, đây là chúng ta trộm tới. Diệp Tiêu Vân lại hỏi, tay chân hắn nhưng là người cắt đứt. An mày trung niên liên tục gật đầu, đáp, là, đều là chúng ta làm. Chương 317, trảm sát đệ tử cái bang. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, đã như vậy thì chết đi. Hắn nói đem an mày trung niên nặng nề té xuống. Thế hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đi ra, cả người trực tiếp chết. Đột nhiên bên cạnh còn có một bùi ăn mày, thấy Diệp Tiêu Vân hung ác độc địa phía sau, muốn chạy trốn, nhưng có thể nào giấu giếm được hắn. Diệp Tiêu Vân lại tay phút chốc vương, một cổ khí lưu sao động mà ra, người kia thân hình trực tiếp ngược lại bay tới. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, nhanh lên một chút, đem bọn người hang ổ nói ra. Hắn nếu đụng phải việc này, chi bằng lập tức thanh trừ sạch, thậm chí đem người phía sau bắt tới, miễn có người lại chịu kỳ hại. Cái kia áo xám ăn mày trong bụng kinh hãi, không ngừng mà dãy rủa, Diệp Tiêu Vân lanh đạm nói, hoặc là chết. Hắn nói buông xuống áo xám ăn mày, hô, mang ta đi các người hang ổ. Áo xám ăn mày lần nữa chạy ra tới, la mắng, một mạch nương tặc, ngươi dám động ta cái bang đệ tử, bảo quản ngươi không xảy ra tòa thành này. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười lạnh một tiếng, tự tay điểm đi ra ngoài, một đạo kiếm khí bay nhanh mà ra, đem áo xám ăn mày cái hốt cho quán xuyên, cả người lập tức té trên mặt đất. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, rất tốt, ta đem bọn ngươi giết hết, xem Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh có lời gì nói. Suy suy, chỉ nghe từng đạo kiếm khí bay ra, lại có 3-4 cái ăn mày té xuống đất. Đông nhiên có người quát lên, Mã Lặc Qua Bích, tiểu tử hôm nay chúng ta Bành trưởng lão ở trong thành làm khách. Người kỹ năng cao tới đâu còn có thể cao hơn Bành trưởng lão. Nếu muốn hắn lão nhân ra xuất thủ, quản giáo ngươi sống không bằng chết. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lãnh đạm nói, tốt, ta ở nơi này chờ các ngươi Bành trưởng lão, nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì. Ngữ khí của hắn có chút lạnh, trong lòng đất nằm vài cổ thi thể, càng là sợ phá không ít người can đảm. Cái bang ở trong thành liền là địa đầu xà, ở cái này cái trong thế giới, bởi Nam, Bắc cái bang phát triển vô cùng rất mạnh, cho nên đệ tử cái bang cộng lại, chí ít sở hữu 10 vạn người. Thả tại cái gì địa phương, đều là vô cùng kinh khủng thế lực, lúc này chỉ cần chờ lấy Bành trưởng lão qua đây, làm cho hắn giao ra những cái này tham dự chuyện này danh sách. Còn lại nhiều cái đệ tử cái bang, sớm bị Diệp Tiêu Vân cho sợ vỡ mật, dồn dập nhanh chóng chạy thoát thân. Diệp Tiêu Vân hướng phía vợ chồng trung niên nhìn sang, thản nhiên nói, lão ca, ngươi trước tạm đi ra tới, cái kia cái bang sự tình, ta nhất định sẽ trả ngươi cái công đạo. Vợ chồng trung niên trong lòng cũng rõ ràng, cái bang thế lực to lớn, trong thiên hạ ít có thể đụng, mắt thấy hắn đem đệ tử cái bang giết. Vợ chồng trung niên lo lắng nói, ngươi giết người của cái bang, còn không mau một chút đào tẩu. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, không sao cả, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Hắn đối với mình võ công, vẫn là hết sức có lòng tin. Chính là cái Bành trưởng lão tự nhiên không phải là đối thủ. Vợ chồng trung niên thấy Diệp Tiêu Vân nhất định không chịu đi, thở dài phía sau, cũng lưu tại nơi này, bất kể như thế nào, nhân ra đều là giúp mình, lúc này mới chọc tới món tai họa. Bên cạnh Quách Tương, Mục Niệm Từ muốn nói lại thôi, hai người cùng cái bang vẫn còn có chút quan hệ. Nhưng thấy lấy Diệp Tiêu Vân giận đùng đùng dáng vẻ, lại nghĩ đến trong cái bang nhân, sợ mắc phải ác sai, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Hoàng Dung kêu lên, Tiêu Vân ca ca giết được cực kỳ. Không nghĩ tới cái bang ở giữa, cũng có người như vậy. Nàng một đường đi tới, nghe không ít đệ tử cái bang tốt nói, không nghĩ tới còn có như vậy ác độc một mặt. Quách Tương sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ, bởi vì nàng phụ thân chính là cái bang chi chủ, chỉ bất quá nhân lực không đủ, khó có thể đem nam cái bang cho quản tốt. Mấy người ở nơi này trên đường phố, người hai bên dồn dập tránh lui ra, hiển nhiên sợ là dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa, người quan binh kia càng là chậm chạp chưa có tới, chỉ sợ cái bang sự tình. Bọn họ cũng không dám đi quản, chỉ vì thế lực quá mức khổng lồ, khiến một cái mà phát động toàn thân. Một lúc lâu qua đi, một đám ăn mày rậm rạp chẳng chịt đứng ở phía trước, cầm trong tay binh khí hung tợn hướng Diệp Tiêu Vân xem ra. Một người cầm đầu mập mạp mặt béo tròn trắng mập ăn mày, nỡ nụ cười đi tới trước, xin hỏi vị bằng hữu kia tới cái bang náo sự. Ta cái bang đệ tử từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, không biết ở địa phương nào đắc tội bằng hữu, thế cho nên có bực này hiểu lầm. Diệp Tiêu Vân thấy người này áo gấm bạch bạch bàn bàn một trương đại viên khuôn mặt, một bộ sĩ lâm thân hảo nông thôn diễn xuất, hoặc thoát thoát một cái nhà giàu đại viên ngoại. Chỉ ở hai sườn nơi kín đáo vá lấy mấy khối mụn vá, tỏ vẻ tự thân chính là người trong cái bang, chính là mấy cái này mụn vá cũng may vá như mấy đóa hoa một dạng. Người thường nếu không phải nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra được là mụn vá, ngược lại tưởng trên y phục trang sức. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, người này chính là cái kia Bành trưởng lão a. Hắn lúc này liền mở ra, bài đủ nhị cấp giám tra thuật. Thính danh, Bành trưởng lão. Cảnh giới, kỳ kinh mạch. Lực lượng, 3562. Mẫn tiệp, 332L. Thể chất, 32064. Kỹ năng, nhiếp tâm thuật. Bình định, nam cái bang sạch đi hề bang trưởng lão, là một cái âm hiểm kẻ phản bội, am hiểu nhiếp tâm thuật. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, người này là nam cái bang tứ đại trưởng lão một trong, đó là một âm hiểm tên. Nguyên tắc bên trên càng là đầu phục kim quốc hoàn nhan hồng liệt. Lúc này chỉ sợ cũng có liên quan. Đột nhiên chỉ nghe Quách Tương mở miệng nói, Bành thúc thúc. Thì ra Quách Tương làm như bang chủ nữ nhi, mặc dù không thường thường ở phụ thân bên người, nhưng là đối với tứ đại trưởng lão một trong Bành trưởng lão, vẫn là biết. Bành trưởng lão nghe những lời này phía sau, ngưng thần nhìn sang, đại kiến lấy Quách Tương phía sau, cười ha hả nói, nguyên lai là Quách Điệt nữ, ngươi xem cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Tâm trạng của hắn cả kinh, không nghĩ tới Quách Tương biết ở chỗ này, may mắn không có mới vừa lên trước liền động thủ. Bằng không, như bị bang chủ cho phát hiện, tung tính là không chết, cũng sẽ lột ra a. Quách Tương mở miệng nói, vành thúc thúc, mấy cái này đệ tử cái bang cắt đứt người khác hài tử tay chân, muốn trẻ con đi ăn xin, ngươi phải hảo hảo nghiêm phạt những người này. Ở nàng trong lòng, chẳng qua là cảm thấy cá biệt đệ tử cái bang, phá hủy trong bang danh tiếng mà thôi. Chương 318, Đại trưởng lão. Bành trưởng lão nghe Quách Tương lời nói phía sau, mở miệng nói, Quách điện nữ, ngươi vẫn là quá thiện lương. Phương diện này nhất định có hiểu lầm gì đó, chúng ta đệ tử của cái bang, há lại sẽ làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình đâu. Hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận, trong cái bang nhân, sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Đến lúc đó truy cứu trách nhiệm tới, hắn cũng khó mà thoát được. Diệp Tiêu Vân hắc hắc cười lạnh nói, Tương Nhi, hà tất nói với hắn nhiều như vậy, chỉ cần đem người này cho bắt giữ, ta liền có biện pháp cậy ra miệng của hắn. Hắn nói đi nhanh đạp tới, một kiếm vung tới. Bành trưởng lão trong bụng thất kinh, hắn thân là nam cái bang trưởng lão, chính là nam trong cái bang nổi tiếng đích hảo thủ, ở Trường Giang phía nam sở hữu cực đại danh tiếng, không đúng vậy không biết làm đến rồi trưởng lão cái này cái vị trí. Người này võ thuật không thể bảo là không cao, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, cũng là không hề sức phản kháng, lại trực tiếp bị một kiếm chém gãy cánh tay. Bành trưởng lão cổ bị tua nhỏ một cái lỗ hồng lớn, tiên huyết theo cổ hạ lưu, chỉ khoảng nửa khắc đã nhiễm đỏ nửa người trên. Trên người hắn áo gấm bị tiên huyết xuống nước, dán tại trên da, nổi lên ra tới một người phì phì bụng bự. Diệp Tiêu Vân sử xuất sinh tử phù, trông ở bành trưởng lão trên người, hắn rất nhanh thì ngược lại lăn lộn dưới đất. Còn lại đệ tử cái bang, thấy bành trưởng lão gặp phía sau, dồn dập tức giận nói, ngươi đối với bành trưởng lão làm cái gì? Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, tiếng huyên náo. Hủ. Mọi người chỉ cảm thấy màng thai vỡ vụn, lại dồn dập ngã nhào trên đất. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, muốn cứu cái này lao ra hỏa, làm cho Hồng Thất Công Hôn tự tới nhận người. Hắn nói đến đây nói chuyện phía sau, đã dắt bắt đầu mấy người, lần nữa đi lên tiểu lâu ở giữa, sẽ chờ Hồng Thất Công tới rồi. Đến tại trên mặt đất bành trưởng lão, cũng bị hắn cho xanh cầm, trên người hắn chúng sinh tử phụ, lại chặt đứt cánh tay, lại trực tiếp hôn mê đi. Một lúc lâu qua đi, bành trưởng lão ngất trầm trầm chuyển tỉnh lại, thấy Diệp Tiêu Vân cùng tam nữ phía sau, quỵ cầu đạo, Quách điện nữ, nhanh lên một chút mau cứu ta. Quách Tương ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Tiêu Vân, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, hôm nay không đem ngươi sở mắc phải sai lầm nói ra, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn dừng một chút lại nói, nghĩ đến cái kia sinh tử phụ tư vị, ngươi cũng nếm đủ chứ. Bành trưởng lão nghe những lời này phía sau, cả người đều sợ run cả người, mặc dù nói ra bản thân phạm sai lầm, chỉ sợ là khó có thể sống sót. Nhưng nếu bị sinh tử phù hành hạ nói, hắn vẫn tình nguyện đi vừa chết, cuối cùng đem lỗi lầm của mình toàn bộ nói ra hết. Khá lắm, cái này bành trưởng lão cấu kết Kim Quốc, Mông Cổ, mặt khác cưỡng gian phụ nữ trở, các loại, đơn giản là không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa, những cái này buôn bán đội, cũng tuyệt đại đa số với hắn có quan hệ. Trong đó liền bắt cái giúp người, cũng không có thiếu tham dự. Chỉ bất quá, cái kia toàn quan thanh bị xử tử về sau, bọn họ đầu não sẽ chết rồi, có loại quần lòng vô thủ cảm giác. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, lanh đạm nói, ngươi đem tham dự buôn bán đội nhân, toàn bộ đều viết ra cho ta cái danh sách, để ngươi khoái hoạt chết đi. Bành trưởng lão nghe xong lúc này liền tuân theo, hắn đã sớm biết chính mình không có mệnh ở, chẳng qua là một cái gì tử vong phương pháp mà thôi, cho nên đối với mình ác sai, nhiều lời ít nói đều là giống nhau. Với như này, bành trưởng lão vì không cho Diệp Tiêu Vân truy cứu nữa, đem lỗi lầm của mình toàn bộ nói ra. Vào lúc này hắn chỉ cầu có thể nhanh chóng đi tìm chết, không hề bị đến cái này sinh tử phù hành hạ. Cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, nhột đau nhức tăng dần 9981 ngày, sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên. Như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Sơ trung sinh tử phù giả, sẽ cảm thấy chỗ đau càng ngày càng ngứa, hơn nữa nhột dần dần thâm nhập, không đến một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng lại tựa như khởi sướng ngứa tới. Bất luận công lực rất cao, cũng chịu không nổi cái này dày vò nổi khổ, thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bành trưởng lão hưởng qua tư vị, tự nhiên là không muốn thử nữa. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, thôi được, liền cho ngươi cái khoái hoạt tử vong phương pháp. Hán tử vi nhuyễn kiếm đang muốn vung xuống đi, đột nhiên chỉ nghe nói tiếng cở trách truyền đến, chấm đã. Nhưng thấy lấy vị sắc mặt xanh đen lão ăn xin, quần áo tả tơi, nhìn mấy người. Quách Tương vui vẻ nói, lỗ thúc thúc. Ở cái bang ở giữa Quách Tương, nếu bàn về người quen thuộc nhất, diệt trừ phụ thân bên ngoài, chính là lỗ hưu cước. Để đọc chuyện, lỗ hưu cước nhanh chóng đi tới, cung kính nói, người này là ta đệ tử của cái bang, dù coi như phạm sai lầm, cũng phải từ ta cái bang nghiêm phạt mới là. Cũng xin kiếm thần thủ hạ lưu tình. Hắn hôm nay đang ở phụ cận, bành trưởng lão bị bắt tin tức, đệ tử cái bang lập tức thông báo cao tầng trưởng lão rồi. Cho nên, Lỗ Hữu Cực có thể nhanh chóng chạy tới. Diệp Tiêu Vân nghe vậy hắc hắc cười lạnh nói, cái gì, ngươi đệ tử của cái bang mắc phải lệch lạc, liền cần phải giao cho ngươi cái bang xử trí. Hôm nay ta đã đem hắn giết đi. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, bành trưởng lão đầu lâu đã bị chém xuống. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, nếu như ngươi cái bang nếu muốn báo thù lời nói, cứ để cho Hồng Thất Công tới tìm ta. Về phần tại sao không nói là Quách Tĩnh, dù sao mình đem khuê nữ của người ta ngủ với, đối đãi tiện nghi nhạc phụ, không thể quá vô lễ. Lỗ Hưu Cức thấy bành trưởng lão bị giết phía sau, trong bụng giận dữ, nhưng suy nghĩ đến võ công của đối phương, cuối cùng là không có đi động thủ. Lúc đầu ở Lục Gia Trang ở trên anh hùng đại hội, Lỗ Hưu Cức nhưng là thấy tận mắt gặp, Diệp Tiêu Vân chỗ lợi hại. Mà cái kia bành trưởng lão lúc đầu vừa lúc không ở, cũng là không có thể thấy Diệp Tiêu Vân uy phong, cho nên không biết hắn. Lỗ Hưu Cức than thở, thôi được, Hồng Lao bang chủ sẽ đích thân tới được. Hắn nói nhanh chóng rời đi, nếu cứu người không được, cũng chỉ có thể đi, miễn tiếp tục ở nơi này mất mặt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói cho Hồng Thất Công, ta sẽ chờ đấy hắn tới. Lấy thân phận của hắn, địa vị, võ công, nói như vậy cũng là có thể. Lỗ Hưu Cức thân hình nhanh rời đi, cũng không có trả lời lại. Quách Tương trên mặt cực kỳ xấu hổ, rất sợ Diệp Tiêu Vân cùng cái bang xích mích, đến lúc đó chính mình không biết nên giúp ai. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Tương Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta chẳng qua là vì phụ thân của ngươi, thanh lý chút tai họa mà thôi. Chương 319, Mỹ vị khiếu hoa kê. Tương đối với cái bang mà nói, như bành trưởng lão nhân vật như vậy, đúng là trong bang tai họa. Diệp Tiêu Vân đối với Quách Tương kẹp tại trái phải ở giữa, vô cùng khổ sở tâm tư, cũng là có thể lý giải, cũng không có đi bức bách nàng. Quách Tương nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một chút, nàng rất sợ phụ thân và Diệp Tiêu Vân từ đó phản bội. Một ngày này, Quách Tương bởi vì bành trưởng lao sự tình, có điểm tâm tình không tốt, cho nên mọi người liền ở ngoài thành giải sầu. Mọi người tránh hành trong lúc đó, chợt nghe một loạt sau đại thụ tiếng nước róc rách. Nguyên lai là một cái trong thấy cả đáy khe sâu, đáy suối là lục sắc, bạch sắc, màu đỏ, màu tím tiểu tròn đá cội tử, cạnh suối hai bờ sông đều là liễu rủ, cảnh phất thủy, trong suối cá bơi có thể đếm được. Đột nhiên Hoàng Dung cởi áo khoác, phát thông một tiếng, nhảy xuống nước đi, cười duyên nói, Tiêu Vân ca ca, cái này trong nước thật mát nhanh, các ngươi cũng cùng nhau xuống đây đi. Nàng thở nhỏ ở đào hoa đảo lớn lên, kỹ năng bơi rất tốt, bây giờ chu vi thanh sơn lục thủy, mấy người đi lại nửa tháng thời gian, ngược lại là rất khoái hoạt. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, Dung Nhi ta xuống. Hắn nói nhảy hạ thủy bên trong, Bán Nguyệt ở chung, cộng thêm tầng kia quan hệ lại đột phá, mấy người tự nhiên là rất thân mật. Nguyên bản Quách Tương cảm xúc, còn có chút dầu dĩ không vui, lúc này cũng là quên đi. Mục niệm từ, Quách Tương cũng là nhảy vào suối nước ở giữa, bốn người kỹ năng bơi cũng không lại, ngược lại là rất chơi đùa một phen. Diệp Tiêu Vân thấy ba người có lồi có lõm vóc người, cái kia thật mỏng quần áo dán chặt các nàng trên da thịt, càng là không nhịn được. Bốn người ở nơi này cánh đồng bát ngát ở giữa, làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, rất nhanh trong suối chính là trận làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm truyền đến. Đợi đến mọi người làm việc hoàn tất phía sau, bốn người lại đang suối nước ở giữa rất rửa sạch hạ thân tử, lại nữa rồi cái tắm viên đương. Cũng không lâu lắm, mọi người đứng dậy, Diệp Tiêu Vân vận tụ trên người chân khí, noãn hồng hồng chân khí khuyết tán ra, rất nhanh thì cầm quần áo cho hơ khô. Ba nữ nhân công lực đi vào kỳ kinh mạch, nhưng muốn làm Diệp Tiêu Vân tay này, vẫn là hơi kém võ thuật. Diệp Tiêu Vân lần lượt bang ba người hơ khô y y phục, lúc này chợt nghe xa xa, nông ra trong phòng nhỏ một con gà trống chấn cổ họng rẽ dài. Hoàng Dung cười đùa nói, thật là đói a. Tiêu Vân ca ca, ta đi làm hai con gà tới. Nàng nói bước nhanh lưu tới, từ nông trong phòng tiện tay bắt hai con gà, trước khi đi, buông xuống tỏi bạc. Đến khi Hoàng Dung sau khi trở về, Mục Niệm Từ sớm đã ở bên cạnh dâng lên hỏa, loại chuyện như vậy mấy người dường như rất là quen thuộc. Cũng là, nửa tháng ở chung, sớm đã làm cho mọi người không hề câu thúc, trên đường ăn xong mấy phần khiếu hoa kê, đây là Hoàng Dung thuần thục nhất tài nấu nướng. Hoàng Dung ở bên dòng suối dùng Nga mi cương thứ phâu hai gà trống cái bụng, đem nội tạng tắm bát sạch sẽ, cũng không nổ lông, dùng thủy cùng một nắm bùn bao lấy kê bên ngoài, nhóm lửa nướng. Nướng một hồi, trong bùn lộ ra điểm hương, đợi đến bùn nước khô, lột làm bùn, lông gà theo bùn mà rơi, thịt gà trắng nõn, thơm nồng sông vào mũi. Hoàng Dung đem hai con gà xé mở tới, đưa đến ba người trên tay, phía sau đống nhiên có người nói ra, nhiều xé một phần, phao câu gà cho ta. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, trầm điệu phía sau có người núp ở đó, dĩ nhiên không hề hay biết, vội vàng quay đầu, chỉ thấy nói chuyện là một lão niên ăn mày. Đốt. Người này một tấm hình chữ nhật khuôn mặt, hai dưới nhỏ bé tu, thô thủ đại cước, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy tu bổ đinh, lại rửa đến sạch sẽ, cầm trong tay một cây lục trúc trượng, vánh bích như ngọc. Trên lưng của hắn vác lấy cái chu sơn đỏ hồ lô lớn, trên mặt một bộ thèm chảy nước miếng răng rấp, thần tình hầu cấp, dường như nếu không đem phao câu gà cho hắn, liền muốn tự tay tranh đoạt. Người đến, chính là cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công. Thì ra mọi người một đường đi tới, cũng không có tránh mở cái gì cơ sở ngầm, ngược lại là thoải mái hành tẩu. Mà Diệp Tiêu Vân đám người giết cái bang bành trưởng lão, Hồng Thất Công hoặc là Quách Tĩnh tự nhiên sẽ qua đây tìm phiền thoái, cho nên liền cố ý hiển lộ ra tung tích, làm cho hắn theo dõi qua đây. Diệp Tiêu Vân trong lòng càng rõ ràng, nam đệ tử của cái bang ở chung quanh trải rộng thiên hạ, muốn tìm được tung tích của bọn họ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồng Thất Công ở đệ tử cái bang báo cho biết dưới, nhanh chóng chạy tới, không nghĩ tới vừa tới chỉ thấy lấy cái này màn, nhịn không được liền bật thốt lên mà ra. Thật sự là thức ăn ngon dụ hoặc, quá làm cho hắn động tâm, thế cho nên có điểm quên chính sự. Hồng Thất Công làm người chính nghĩa lại cơ trí, năm đó bởi vì trời sinh tính tham ăn, do đó hỏng việc, tự đoạn bên ngoài ngón trỏ phải, nhiều năm qua vẫn là không có bỏ tật xấu này. Diệp Tiêu Vân thấy Hồng Thất Công sau khi xuất hiện gật đầu một cái, cười nói, Thất Công, có đôi lời là tới sớm, không phải như lai xảo. Ngài thật đúng là biết không có thời gian. Hắn nói đem trên tay thịt gà chia làm hai phần, phao câu gà đã ở cái kia phân thượng ném tới. Hồng Thất Công thấy phía sau đại hỉ, tự tay đem ra, ăn như gió cuốn mây tan được sạch sẽ. Hắn một mặt ăn, một mặt không được ca ngợi, hay lắm, hay lắm. Ngay cả ta gọi ăn mày tổ tông, cũng sửa trị không ra như vậy giỏi lắm gà ăn mày. Mọi người thấy Hồng Thất Công lối ăn phía sau, nhịn không được liền bật cười. Hồng Thất Công ăn xong rồi phía sau, lấy tay lau miệng, bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu nữ hoa ta nhận được ngươi. Những lời này là đối với Mục Niệm Từ nói. Mục Niệm Từ cung kính nói, gặp qua Thất Công, nếu như ngài không đủ ăn, ta chỗ này còn có phần. Nàng nói đem trên tay mình phần kia thịt gà đưa qua. Thì ra năm mới Mục Niệm Từ đã từng đã cứu không ít ăn mày, cái kia Hồng Thất Công nhớ tới của nàng thiện lương, đã từng chuyển xuống môn Tiêu Diêu Du võ công cho nàng. Lúc này nhiều qua sang năm gặp lại lần nữa, Mục Niệm Từ tự nhiên là nhớ rõ, cho nên đối với hắn rất là cung kính. Hồng Thất Công khiêm tốn nói, vậy sao được? Hai người các ngươi con nít chính mình còn không có ăn. Trong miệng hắn khách khí, lại sớm tự tay tiếp nhận, chỉ khoảng nửa khắc lại ăn chỉ còn mấy cây xương gà. Hắn vỗ xuống bụng của mình, nói, cái bụng a cái bụng, ăn ngon như vậy kê, rất ít xuống bụng chứ. Quách Tương thấy cười khúc khích, nói, sư công, ngại như là không đủ nói, ta chỗ này còn có. Nàng nói cũng đem trên tay mình thịt gà chuyển đưa qua. Chương 320, Hồng Thất Công trả thù. Quách Tương phụ thân Quách Tĩnh, là Hồng Thất Công đệ tử, nàng gọi chi sư công cũng nói còn nghe được. Hồng Thất Công nhận lấy thịt gà phía sau, không khách khí chút nào nuốt vào trong bụng, cười nói, ừm, ngươi là Tĩnh Nhi nữ nhi à. Cha ngươi hai năm qua qua thế nào? Chỉ là trong chốc lát, hắn đã đem thịt gà ăn hết, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái xương. Quách Tương nghe Hồng Thất Công câu hỏi phía sau, cười nói, ừm, cha mẹ ta đều tốt, chỉ bất quá năm gần đây Mông Cổ ồ ạt tiến công Tương Dương Thành, liền không có thời gian tới nhìn ta. Trong hai năm qua người Mông Cổ, đối với Tương Dương Thành thế tiến công càng thêm mãnh liệt, Quách Tĩnh thời gian cũng không dễ chịu. Quách Tương ở Đào Hoa Đảo học nghệ, Quách Tĩnh đã có thời gian hai năm không có đi thăm nàng. Hồng Thất Công gật đầu một cái, đáp, ừm, Tĩnh Nhi cũng coi như không dễ dàng, không chỉ cần có thủ vệ Tương Dương Thành, còn muốn quản lý riêng lớn cái bang, hắn là có lòng không đủ lực a. Hắn đây là đang hướng Diệp Tiêu Vân giải thích, cái kia bành trưởng lao thực sự trên tay hắn tin tức, Hồng Thất Công tự nhiên là rõ ràng. Bất quá, Hồng Thất Công trong lòng rõ ràng hơn, Diệp Tiêu Vân bản tính bất phôi, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố đánh chết bành trưởng lão. Cho nên, hắn cố ý quá khứ giải khai lần, cuối cùng là hiểu, bành trưởng lão làm một sự tình. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, nhưng đây cũng không phải là ngươi cái bang làm sằng làm bậy lý do. Ngữ khí của hắn có chút lạnh, hai người mới vừa rồi còn nói thật tốt, lúc này có điểm kiếm trương ngang ngược ý tứ. Diệp Tiêu Vân tuy là kính nể với Hồng Thất Công làm người, nhưng hắn thân là cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước, bây giờ trong bang xảy ra loại chuyện như vậy, coi như là cùng hắn chạy không thoát quan hệ. Loại chuyện như vậy chỉ sợ các đời đều có, bất quá là không có bị lấy ra tới mà thôi. Dù coi như là thật lấy ra tới, thì có ai dám giống như Diệp Tiêu Vân dạng, hoàn toàn đắc tội cái bang đâu. Hồng Thất Công hít một hơi thở, nói, chuyện này thật là ta cái bang sai. Ngươi muốn thế nào? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, phương diện này có nam, bắc cái trong bang làm ác danh sách, bọn họ làm qua cái nào chuyện xấu, còn còn có cái nào người tham gia quá quải bán nhi đồng? Ngươi cũng đưa bọn họ giết đi. Ta cũng sẽ không sẽ tìm cái bang phiền phức, bằng không. Câu nói kế tiếp, tự nhiên là có uy hiếp ý tứ. Hồng Thất Công nghe những lời này phía sau, đáp, tốt. Hắn vốn là vô cùng người chính trực, ở trong mắt căn bản không được phép nửa điểm hạt cát. Hồng Thất Công nhận lấy tờ này danh sách phía sau, liếc mắt quét tới, cả người đều sợ giật bắn người, khá lắm, trong cái bang làm ác nhân, dĩ nhiên mấy trăm cái. Hơn nữa, những thứ này chỉ là bên trong, cao tầng đệ tử, còn lại tầng dưới đệ tử, tự nhiên là khó có thể tính toán rõ ràng. Mặt trên viết có phạm qua chuyện gì chờ, các loại, toàn bộ đều là bảnh trưởng lão giao ra danh sách. Sau đó, Diệp Tiêu Vân đi qua hệ thống, đem các loại người làm ra chuyện xấu, đều tìm tòi ra tới viết ở phía trên. Hồng Thất Công thấy mặt trên chứng cứ xác thực, tự nhiên là sẽ không lại đi biện giải cái gì, lúc này Nhi nhất định phải đem những cái này côn trùng có hại, từ trong bang cho dọn dẹp sạch sẽ. Sau này, đem sẽ không bị người cho bắt được cái chuôi, Hồng Thất Công nghĩ đến đây phía sau, đem trên tay giấy thu vào. Đột nhiên Hồng Thất Công mở miệng nói, việc này ta sẽ đi làm, nhưng ngươi đánh chết ta cái bang trưởng lão sự tình, cũng phải cho ta cái bàn giao. Nam cái bang tứ đại trưởng lão một trong, cứ như vậy ở Diệp Tiêu Vân trên tay giết chết, nếu là bọn họ chẳng quan tâm lời nói, người trên giang hồ tự nhiên sẽ xem nhẹ cái bang. Cho nên, Hồng Thất Công trước chuyến này tới là vì vấn tội, đây mới là hắn chủ yếu nhất mắt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, ta hỏi ngươi cái kia bành trưởng lão sở mắc phải ác sai có nên hay không chết. Hắn trên trang giấy đó, đem bành trưởng lão sở tác sở vi, viết lại không rõ lắm. Hồng Thất Công trả lời, dựa theo bang quy bành trưởng lão cần phải bị tam đao sáu động, hắn tự nhiên là chết tiệt. Bất quá, dù nói thế nào cũng là ta đệ tử của cái bang, những người khác không có quyền lợi đi xử trí hắn. Đây chính là tuyệt đại bộ phân giang hồ nhân sĩ tư tưởng, đệ tử của mình phạm sai lầm, người khác giết hắn đi, như thờ ơ, là vô cùng mất mặt sự tình. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Thất Công ngươi muốn thế nào? Hắn đối với Hồng Thất Công nhưng là không sợ chút nào, tuy là trong 2 năm qua đối phương đột phá, tiến nhập đốc mạch cảnh giới, nhưng ở trên tay hắn còn chưa đủ xem. Trừ phi là đại tông sư cấp cao thủ, bằng không Diệp Tiêu Vân không sợ bất luận kẻ nào, bằng không quan hệ của hai người không sai, hắn tuyệt đối sẽ không như thế dễ nói chuyện. Hồng Thất Công nết miệng cười, nói, chỉ cần ngươi đứng bất động tiếp ta 3 chiêu là được, còn như ngươi giết hại bành trưởng lao sự tình, ta cái bang liền không truy cứu nữa. Trong lòng của hắn rõ ràng, tận quan tâm chính mình trong 2 năm qua, võ công tăng mạnh, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không dừng lại ở xa bước, cho nên chỉ nói ra 3 chiêu thời hạn, hơn nữa làm cho đối phương không cho phép ly khai tại chỗ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, thôi được, ta thì nhìn dưới ngươi mấy năm qua này, võ công tăng trưởng thế nào. Hắn lúc này liền đứng thẳng lên, còn lại tam nữ cũng tan đi ra, nàng chúng ta đối với Diệp Tiêu Vân võ công vẫn có lòng tin, tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận người nào. Hồng Thất Công cùng Diệp Tiêu Vân đứng thẳng lên phía sau, thân thể của hắn nhẹ bỗng rời khỏi mấy trượng, chỉ nghe hắn nói, tiểu tử, ngươi muốn cẩn thận rồi. Hắn cũng không tin, nhân ra đứng bất động, chính mình còn không bằng đối phương. Diệp Tiêu Vân cười ha hả gật đầu, trong lòng lơ đễnh, hắn hôm nay, cho dù là đứng bất động, cũng so với Lục Gia Trang lúc lợi hại nhiều. Hô! Nhưng thấy Hồng Thất Công chân trái hơi cong, hữu trưởng tìm nửa vòng tròn, bình đẩy tới, chính là bình sinh tác phẩm đắc ý hàng long thập bát trưởng. Trường lực chưa đến, một luồng kình phong nhào tới trước mặt. Hán trưởng pháp đại khai đại hợp, một đạo cương manh trường lực, vưu lại tựa như sơ thăng lúc như mặt trời cực nóng, soi sáng thiên địa. Khá lắm, vừa mới bắt đầu liền dùng tới toàn lực, Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, bất quá, hắn cũng không yếu, chỉ thấy trên tay của hắn sử xuất càn khôn đại Nazi. Nay đạo trưởng lực hoàn toàn bị Diệp Tiêu Vân chân khí dính đi, trực tiếp phản bắn tới. Màu vàng cự long hư ảnh, lại bay thẳng trở về, sắc thực dọa Hồng Thất Công giật mình, hắn vội vã lại vô ra một trưởng, lúc này mới đem lực đạo cho triệt tiêu. Chương 321, Giang Nam thất quái. Hồng Thất Công hỏi này thần kỹ chẳng lẽ chính là càn khôn đại Nazi sao? Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, không sai, Thất Công lại đến chứ. Hắn càn khôn đại Nazi, có thể bắn ngược địch nhân tuyệt kỹ trở về, cùng cô Tô Mộ Dung thị đấu chuyển tinh di, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Cái bang hệ thống tình báo vô cùng hoàn thiện, tương đối với Diệp Tiêu Vân ở hạnh tử lâm trung, sở đánh tới tuyệt kỹ, Hồng Thất Công cũng là có nghe thấy. Làm chân tránh thấy càn khôn đại Nazi phía sau, Hồng Thất Công mới có chủng cảm giác vô lực, nếu là mình đánh ra hàng lòng trưởng, đối phương là được bắn ngược trở về. Mà Hồng Thất Công công lực lại so ra kém Diệp Tiêu Vân, hắn cũng không có tự ngược khuynh hướng. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, thế nào, Thất Công trở lại mấy trường. Tâm trạng của hắn hơi có đắc ý, lão khiếu hóa hao tổn tâm cơ, còn chưa phải là không có thể thực hiện được. Hồng Thất Công nghe vậy phẫn nộ quát, còn cái dám, lao khiếu hóa đi. Lúc này nhi hắn chính là không có tìm được chút tiện nghi nào, tối đa cũng liền ăn con gà thịt, hiện tại thấy phương diện võ công chênh lệch lớn như vậy. Chỉ sợ là liền đối phương đứng bất động đều không thắng được, Hồng Thất Công không thể không lui đi. Ân, dường như cái kia mùi thịt gà rất tốt, Hồng Thất Công trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chúng nữ thấy Hồng Thất Công rời khỏi phía sau, dồn dập tung một hơi thở, các nàng thật vẫn sợ hai cái đánh đập tàn nhẫn, đến lúc đó liền không dễ giúp người nào. Đặc biệt so với là Mục Niệm Từ cùng Quách Tương, dù sao hai người cùng Hồng Thất Công quan hệ, vẫn không tệ. Diệp Tiêu Vân thấy Hồng Thất Công rút đi phía sau, trong bụng thầm nghĩ có lao khiếu hóa hỗ trợ thanh lý trong cái bang bại hoại, đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Dù sao Hồng Thất Công thân là cái bang bang chủ nhiệm kỳ trước, ở trong bang nắm trong tay tài nguyên không ít, muốn đem các loại người dọn dẹp sạch, so với Diệp Tiêu Vân chính mình đi làm, nhưng là phải nhanh hơn không ít. Đơn giản nói, Diệp Tiêu Vân chỉ cần chờ lấy tin tức đi liền, đến lúc đó Hồng Thất Công tự hành thanh lý môn hộ, cái kêu bài đủ hệ thống thường cho, cũng chắc là sẽ không thiếu cho hắn. Mấy người thấy trong cái bang sự tình xong xuôi phía sau, cuối cùng là an tâm không ít, các nàng tuy là tin tưởng Diệp Tiêu Vân, nhưng cũng không muốn thấy hắn cùng thiên hạ đệ nhất đại bang, phát sinh quá lớn cửu hận. Hơn nữa, Quách Tương phụ thân vẫn là bang chủ cái bang đâu. Bốn người tiếp tục ở trên giang hồ hành tẩu, nhàn rỗi vô sự thời điểm, Diệp Tiêu Vân cùng chư nữ nhiều giao lưu cảm tình, các nàng lúc này đối với mình, cũng có 90 độ thiện cảm. Một ngày này, bốn người đi tới ra rừng hoang ở giữa, chợt nghe phía trước binh binh bảng bảng thanh âm truyền đến trong bụng hiếu kỳ, không khỏi đi tới nhìn nhiều mấy lần. Nhưng thấy lấy hàng chục cá nhân đang ở giao phong, trong đó người kia chính là Âu Dương Khắc, hắn quần áo bạch đi theo phía sau rất nhiều tóc vàng mắt xanh mỹ cơ. Chỉ nghe trận nhạc khí thanh âm truyền đến, Âu Dương Khắc khu xử nhiều độc vật, vây công 6 người. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới hiếu kỳ, không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, nhìn xuống 6 người này. Thính danh, Kha Trấn Ác. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 3212. Mẫn tiệp, 3135. Thể chất, 3247. Kỹ năng, Phục Ma Trượng Pháp, Hàng Ma Trượng Pháp. Bình định, Hán tộc người. Nguyên Quán Sơn Đông vấn bên trên, lui về phía sau Du An Huy, lại di cư chết Giang Gia Hưng Kha Gia Thôn. Ở huynh trưởng Kha Tịch Tà sau khi chết, làm quen Giang Nam còn lại lục quái, thất quái hành hiệp trưởng nghĩa, uy trấn Giang Nam. Thính danh, Chu Thông. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 2986. Mẫn tiệp, 2895. Thể chất, 302L. Kỹ năng, không quyền, phân cân thác cốt thủ. Bình định, Hán Nguyên Quán ở Sơn Đông vấn bên trên, lui về phía sau ở Chiết Giang Gia Hưng Kha Gia Thôn, là một cái nghèo túng thư sinh. Người này phẩm tính hào phóng không chịu gò bó, chỉ số IQ cực cao, tâm tư kín đáo. Giỏi về rượu thủ không, lấy trộm trên người người khác vật. Thính danh, Hàn Bảo Câu. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 3120. Mẫn tiệp, 3124. Thể chất, 3LLL. Kỹ năng, Kim Long Tiên Pháp. Bình định, Giang Nam thất quái Lao Tam, tướng mạo như võ đại lang, tính tình của hắn vội vàng sao động. Hắn am hiểu khiến cho một bản Long Nhuyễn Tiên, sở trường về chuyên tấn công hạ bản Kim Long Tiên Pháp, thuật cưỡi ngựa siêu quần, tương mã chi thuật càng là trên đời vô song. Thính danh, Nam Hy Nhân. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 279L. Mẫn tiệp, 2645. Thể chất, 2587. Kỹ năng, thiện khiến cho thuần cương đòn gánh, búa. Bình định, hắn ở Giang Nam thất quái bên trong đứng hàng thứ lao tứ, am hiểu mãnh kích đòn đánh. Tiểu phu trang phục, thân thể khỏe mạnh. Bình thường rất ít nói chuyện, bất quá vừa nói liền đánh trúng chỗ yếu hại, ở thất quái bên trong rất có uy tín. Thính danh, Hàn Tiểu Ánh. Cảnh giới, Kỳ Kinh Mạch. Lực lượng, 2864. Mẫn tiệp, 2875. Thể chất, 2756. Kỹ năng, Việt nữ kiếm pháp. Bình định, nàng là Giang Nam thất quái trong lao thất, am hiểu Việt nữ kiếm pháp, võ công ở trong thất quái lệnh phía sau. Diệp Tiêu Vân thấy 6 người thuộc tính phía sau, trong bụng thầm nghĩ nguyên lai là Giang Nam thất quái A. Tuy là cái kia Trương A sinh sớm đã chết, bất quá 6 người vẫn là lấy thất quái tự cho mình là. Những người này tại sao lại cùng Âu Dương Khắc phát sinh xung đột đâu? Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, đột nhiên bay vọt đi ra ngoài, cười nói, ta ngược lại thật ra người nào ở chỗ này đây? Nguyên lai là đại chất tử ngươi A. Cái này đại chất tử tự nhiên là gọi Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc nghe những lời này phía sau, trong bụng thầm nghĩ tiếng không tốt, hắn đối với Diệp Tiêu Vân vẫn là hết sức sợ hãi, ban đầu ở Triệu Vương Quý Phủ, nếu không phải là hắn cơ trí nói, chỉ sợ đã chết từ lâu. Sau lại, Diệp Tiêu Vân cùng Triệu Vương phủ người phát sinh xung đột, Âu Dương Khắc cũng không hề lưu lại, ngược lại nhanh chóng rời đi. Âu Dương Khắc thấy Diệp Tiêu Vân vị này kiếm thần sau khi xuất hiện, tự nhiên là không dám đi chuyến cái kia nước đục, không nghĩ tới lúc này lại đụng phải. Âu Dương Khắc chắp tay hành lễ nói, gặp qua thế thúc, những người này nếu muốn giết tiểu chất, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới động thủ. Đột nhiên Giang Nam thất quái bên trong, Kha Trấn Đắc nói, không xong, trợ thủ của hắn tới. Nếu bàn về võ công, cái kia Âu Dương Khắc không phải lục quái đối phương, bằng không ở nguyên tắc ở giữa, hắn cũng sẽ không bị 6 người đuổi giết. Chương 322, chảm sát Âu Dương Khắc. Lúc này nếu không phải là Âu Dương Khắc bày ra vạn xà đại trận, hấp dẫn nhiều độc vật qua đây, hắn tuyệt đối khó có thể chống lại 6 vị kỳ kinh mạch cao thủ. Nhưng bây giờ là trái lại vây giết 6 người. Lúc này tánh khí nóng nảy Hàn Bảo Câu, quát lên, hai anh, cái này dâm tặc đùa giỡn phụ nữ, chúng ta phải đưa hắn lưu lại, bằng không còn không biết có bao nhiêu nữ tử, sẽ cho hắn gieo họa. Hoàng Dung, Quách Tương, Mục Niệm Từ nghe những lời này phía sau, trên mặt không khỏi đỏ lên. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói, đại chất tử, làm sao không giống như là như ngươi nói vậy? Lẽ nào ngươi thực sự làm ác hay sao? Âu Dương Khắc nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ tiếng không tốt, lúc này phản bác, thế thúc, ngươi cũng nghe những người này nói vậy. Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, bằng không nơi nào sẽ có lệnh ở. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu Vân đối với Giang Nam thất quái là người, vẫn là hết sức rõ ràng, biết bọn họ sẽ không vô tội phong túng. Cái kia Âu Dương Khắc nếu không phải là làm chuyện ác, liền tuyệt đối sẽ không gặp phải 6 người truy sát. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng nói, hà hoa. Ngươi ngay cả ta cũng dám đi lừa gạt, xem ra là chán sống rồi. Hắn vốn là muốn chạm sát Âu Dương Khắc, lần trước xem như là hắn cơ linh, nhưng bây giờ cũng không có vận tốt như vậy. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này phía sau, cả người thân hình bay ra ngoài, trên tay tử vi nhuyễn kiếm, cũng không biết khi nào chém xuống dưới. Âu Dương Khắc thấy hậu tâm dưới hoảng hốt, nhưng thấy lấy không trung hiện lên đạo kiếm quang, thân thể của hắn bay về phía sau ra. Diệp Tiêu Vân thấy Âu Dương Khắc thối lui phía sau, cả người chợt bay vọt đi, trường kiếm chém rụng, chỉ nghe âm thanh, một cái đầu lâu ngã xuống đất. Âu Dương Khắc hai mắt trắng bệnh, có loại chết không nhắm mắt cảm giác, sớm biết lại ở chỗ này đụng với Diệp Tiêu Vân, hắn nhất định sẽ sớm một chút phản hồi Bạch Đà Sơn Trang. Một bên chúng nữ kinh thành, các nàng chỉ là Âu Dương Khắc cơ thiếp, như hắn chết ở vùng Trung Nguyên, Lão Trang chủ tuyệt đối sẽ không tha nhóm người mình. Diệp Tiêu Vân ngón tay lăng không hư điểm vài cái, chỉ nghe suy suy tiếng vang truyền đến, lại có mấy người té xuống đất. Nguyên bản Âu Dương Khắc sở tổ chức vạn xà đại trận, ở mất đi dưới sự chỉ huy của hắn, dồn dập nhảy lên cách ra. Diệp Tiêu Vân cùng Hoàng Dung, Quách Tương, Mục Niệm Từ 4 người, đều dùng qua đại rắn hổ mang tiên huyết, tự nhiên là không cần sợ. Ngược lại thì Giang Nam lục quái đám người, khiến cho rất chật vật. Âu Dương Khắc mười mấy cơ thiếp, bị Diệp Tiêu Vân chạm sát hơn phân nửa phía sau, tuyệt đại đa số người trốn thoát. Diệp Tiêu Vân cũng không có đuổi theo, trong mắt hắn, những người này chỉ là chút vi bất túc đạo tiểu nhân vật mà thôi. Giang Nam lục quái thấy chàng thượng tình thế đột biến, cái kia Âu Dương Khắc trong nháy mắt đã bị chém giết, tự nhiên biết hai người không phải đồng bọn. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện, cũng sắp vạn xà đại trận phá vỡ, để cho bọn họ may mắn tránh khỏi với khó. Giang Nam lục quái đi ra phía trước, chắp tay nói, Giang Nam lục quái đa tạ nghĩa sĩ xuất thủ tương trợ. Lúc này Hoàng Dung, Quách Tương, Mục Niệm Từ 3 người, cũng là bước nhanh tới. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, không sao cả. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là chúng ta nghĩa hẹp bản sắc, Giang Nam thất quái trọng tình trọng nghĩa, ta cũng là rất bội phục. Mặc dù đang nào đó chút trên sự tình, Giang Nam thất quái làm người có điểm cổ hủ, bất quá nguyên tắc ở trên 7 người, đơn giản là một câu thừa nhược. Viễn phó Mông Cổ tìm được Quách Tĩnh, cũng dạy hắn võ công, làm cho hắn trở thành một anh hùng. Vì thế càng ở Đại Mạc ở 18 năm mà chưa phản hồi Giang Nam. Ngược lại cũng coi là hiệp nghĩa hạng người. Ở Diệp Tiêu Vân xem ra so với toàn chân thất tử tốt hơn chút, toàn chân giáo nhân nhưng là đầu phục Mông Cổ. Giang Nam lục quái chưa từng nghĩ danh tiếng của mình, liền cái này nhóm cao thủ đều có chỗ nghe thấy, lúc này tràn đầy phấn khởi hỏi thăm, nói, xin hỏi thiếu hiệp vui vẻ đại danh. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta họ Diệp danh Tiêu Mây. Chu Thông kinh ngạc nói, nhưng là cái kia ở anh hùng trong đại hội, đại bại Mông Cổ cao thủ Diệp Tiêu Vân. Phải biết rằng, ở Nam Tống Diệp Tiêu Vân danh tiếng, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, chỉ cần là hành tẩu giang hồ người, tuyệt đại đa số đều nghe qua. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, nếu như không có lời của người khác, nghĩ đến chính là ta. Ngữ khí của hắn phảng phất là món vi bất túc đạo sự tình dạng. Nhưng nghe ở Giang Nam lục quái trong thai, cũng là thập phần nặng nề, lục quái ôm quyền nói, nguyên lai là Diệp Đại Hiệp. Mấy cá nhân đối với Diệp Tiêu Vân chuyện tích, thật sự là không quá quen thuộc, ngày đó anh hùng đại hội chỉ vì 7 người có việc, vừa lúc không thể chạy tới. Bỏ lỡ lần quen biết cơ hội, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải, lục quái cũng không dám nữa khinh thường đối phương. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, nghe tiếng đã lâu Giang Nam Thất Quái trọng tình trọng nghĩa, hôm nay ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng chư vị đáp ứng. Hắn nói ánh mắt quét về 6 người, trong lòng đặt nhu đồ. Kha Trấn Ác nghi ngờ nói, xin hỏi các hạ có chuyện gì, chỉ cần là đủ khả năng, bọn ta tuyệt nghiêm túc. Thật sự là Diệp Tiêu Vân danh tiếng quá vang dội, tương đối với trên giang hồ võ lâm đồng đạo mà nói, nếu có thể trợ giúp lời của hắn, cũng coi như cực kỳ có mặt mũi sự tình. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân ánh mắt không ngừng, từ Nam Hy Nhân, Trương A Sinh, Toàn Kim Phát ba trên thân người chợt lóe lên, sau đó dừng lại ở Hàn Tiểu Vánh trên người. Hàn Tiểu Vánh kinh ngạc nói, là ta có thể giúp ngươi cái gì? Võ công của nàng ở thất quái ở giữa, cũng không xuất sắc, so với Diệp Tiêu Vân thì càng kém. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta muốn lĩnh giáo võ công của nàng. Đăng đồ tử. Hàn Tiểu Vánh mặt cười dường như in tầng hàm xương, cố gắng kiếm mắng. Thì ra ngươi là coi trọng tiểu muội tư sắc. Chu Thông phía trước đã cảm thấy Diệp Tiêu Vân, nhìn về phía Hàn Tiểu Vánh ánh mắt rất là không đúng, lúc này lại không nghi hoặc, triển khai trong tay quả giấy, chắn Hàn Tiểu Vánh phía trước. Hắn chỉ nói Giang Nam Thất Quái Trung Vũ công lấy Hàn Tiểu Vánh vì đội sổ, Diệp Tiêu Vân đây là có ý đùa giỡn, nếu không. Vì sao phía trước 6 cái không phải khiêu chiến, hết lần này tới lần khác khiêu chiến cuối cùng một cái nữ nhân. Chu Thông cùng Hàn Bảo Câu giành ở phía trước bảo vệ, lẫn nhau đều là một cái ý niệm trong đầu, hôm nay cho dù chết ở chỗ này cũng không thể nhượng tiểu muội làm cho đoạt đi. Nhị ca, ngũ ca, không cần che chở ta, tiểu muội cho dù chết cũng không rơi vào cái này dâm tặc thủ. Chương 323, Việt nữ thần kiếm. Hàn Tiểu Hánh trưởng kiếm xuất vỏ, một bộ thấy chết không sờn màu sắc. Ha ha, nói cho cùng. Kha Trấn Ác một trận thiết trượng, các hạ võ công cao cường, như vậy hoành tính bá đạo, toàn bộ đang đạo võ lâm đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tam nữ nghi ngờ trong lòng không nớt, các nàng tự vấn dung mạo xuất sắc, chí ít so với Hàn Tiểu Hánh người nữ nhân này, có khoảng cách rất lớn. Vì sao Diệp Tiêu Vân sẽ chọn bên trên Hàn Tiểu Hánh, thật là coi trọng sắc đẹp của nàng. Ta đi. Diệp Tiêu Vân buồn bực nói, ta bất quá là vì Việt nữ kiếm pháp, chư vị hà tất như vậy. Không sai, hắn cứu lục quái chủ yếu nhất mắt, vẫn là vì Việt nữ kiếm pháp. Mọi người nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, trong bụng càng thêm nghi ngờ, võ công của hắn cao cường, có cần phải vì bản thông thường kiếm pháp đại phí chu trương sao? Diệp Tiêu Vân hỏi các ngươi cũng biết cái này Việt nữ kiếm pháp. Hàn Tiểu Hánh trả lời, kiếm pháp này chính là gia sư truyền lại, tổ sư chính là cuối đường một vị kiếm thuật mọi người. Có người nói chính là từ cổ Việt kiếm pháp bên trong diễn biến mà đến. Hoàng Dung, Quách Tương, Mục Niệm Từ đều cẩn thận tỉ mỉ nghe, muốn biết liền Diệp Tiêu Vân đều muốn có được kiếm pháp, đến cùng có lai lịch gì. Thật không nghĩ tới kỳ quái nhất chính là Giang Nam Lục Quái chính mình, bọn họ cùng Hàn Tiểu Ánh sống chung nhiều năm, đã sớm biết Việt nữ kiếm pháp tuy là tinh diệu linh động, xem như là một bộ thượng thừa kiếm pháp. Hành tẩu Giang Hồ đủ có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu nói độc bộ võ lâm, thậm chí thiên hạ độc tôn, cái kia lại cũng quá mức si nhân vọng tưởng. Diệp Tiêu Vân thở dài nói, hậu nhân bất tài, lại khiến cho thần kiếm bị long đong, cũng không tiếp tục phục năm đó Việt nữ thần kiếm phong thải, ai. Hắn một bộ thở dài thở ngắn, dường như thực sự đau lòng nhức óc, thấy Hàn Tiểu Hánh âm thầm kinh ngạc. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, ngươi cũng biết, kiếm này ban đầu chuyển từ Việt quốc, tục truyền chính là 3.000 Việt quốc giáp sĩ sử dụng. Năm đó câu tiễn nằm gai nếm mật, 3.000 càng giáp tẫn nuôn nô quốc chính là Xuân Thu bá chủ. Quân tiên phong cực thịnh, câu tiễn có thể lấy 3.000 kiếm sĩ diệt chi, ngươi nói kiếm pháp này sắc bén không phải sắc bén. Thiên nhân tiền bối, khiến cho người kính ngưỡng. Cái này Việt nữ thần kiếm xuất xử, tự nhiên là không giống bình thường, kiếm này xưng là thiên nhân kiếm pháp cũng không quá đáng. Diệp Tiêu Vân có bãi đủ mây luyện tập võ nghệ không gian tồn tại, chỉ phải hao phí bên trên chút tích phân, là được đưa nó cho đẩy diễn xuất tới, cho nên cái này Việt nữ thần kiếm, hắn tình thế bắt buộc. Ông, lòng của mọi người dưới hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này Việt nữ thần kiếm xuất xử, dĩ nhiên là to lớn như thế. Thảo nào liền Diệp Tiêu Vân cái này nhóm cao thủ, đều muốn đem thần kiếm chiếm được. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cái này 3.000 người kiếm pháp không phải tuyệt đỉnh. Bọn họ chỉ là chiếm được thần kiếm một tia ảnh tử mà thôi. Hắn dừng một chút lại nói, năm đó Việt nữ thần kiếm lấy một cây cảnh trúc xuống cung, hai thiên giáp sĩ, lại không thể ngăn. Cái kia là bực nào chi tuyệt thế phong hoa. Ô hô, ta hận không thể gặp một lần. Chỉ có thể từ trên tay ngươi nhìn kiếm này di vận. Hàn Tiểu Hánh cảm khai nói, thì ra là thế. Tính tình của nàng vốn là hào sảng, lúc này nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, cũng không có tư nhân tàng thần kiếm dự định. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, ta cũng sẽ không trắng bắt ngươi Việt nữ kiếm pháp, có thể dạy ngươi một môn võ công. Mặc dù nói Việt nữ thần kiếm vô địch thiên hạ, nhưng trên tay ngươi kiếm pháp, chẳng qua là thần kiếm ảnh tử, nhưng lại bị đổi hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không tính là ngươi thua thiệt. Hắn những lời này ngược lại là thật, Việt nữ thần kiếm tuy nhiên bất phàm, nhưng tàn khuyết không đầy đủ Việt nữ thần kiếm, giá trị cũng không có cao như vậy. Còn như tu tập Việt nữ thần kiếm người, ở tư chất bên trên tuyệt đối là không ra tả hữu, cũng không phải là muốn học là có thể học được. Năm đó Việt quốc 3.000 sĩ binh, cũng bất quá là tập được sợi ảnh tử, lúc này truyền thừa lại Việt nữ thần kiếm, liền năm đó cái kia sợi ảnh tử cũng không sánh nổi. Diệp Tiêu Vân muốn khôi phục Việt nữ kiếm, nhất định là món hao tổn mất thì giờ sự tình. Giang Nam Lục Quái nghe xong gật đầu một cái, Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, hắn muốn có được Việt nữ thần kiếm, mọi người từ không cách nào ngăn cản. Với như này, chẳng bán tốt cho đối phương, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ. Lập tức Diệp Tiêu Vân cùng Hàn Tiểu Ánh trao đổi bí tịch, hắn dùng vương cấp công pháp tiểu vô tướng công, cùng Việt nữ thần kiếm làm như trao đổi. Việt nữ thần kiếm. Nếu nói là Kim Dung võ hiệp thế giới ở giữa, còn có cái gì Diệp Tiêu Vân nhất ước ao lấy được võ công, thì không phải cửa này kiếm phạm mở thuộc. Việt quốc võ sĩ chỉ là được một tia lúc thì ảnh tử, kiếm pháp liền đã vô địch thiên hạ. Còn chân chính Việt nữ thần kiếm, lại nên có như thế nào tuyệt đại phong hoa. Tuy là cái này cổ Việt chi địa truyền lưu, chỉ là những cái này được A Thanh thần kiếm bóng người võ sĩ truyền lại, nhưng cũng không trở ngại Diệp Tiêu Vân tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, một lần nữa phỏng đoán này môn thần kiếm phong tư. Năm đó Việt nữ kiếm A Thanh võ công cao, thực sự đã đến kinh thế hai tục, siêu phàm nhập thánh cảnh, chỉ sợ cũng liền Thiên Long Tảo Điệu Tăng đều muốn mặc cảm. Nàng có thể lấy một người đột phá Việt quốc hai thiên giáp sĩ, cái này hai thiên giáp sĩ còn là của nàng đích truyền đệ tử, luận vũ lực thậm chí đủ để địch nổi ngay lúc đó Ngô quốc hai vạn đại quân. Không nói hai vạn đại quân, liền chỉ là hai vạn đầu heo, làm cho Kiều Phong, Đoàn Dự chi lưu qua đây tất cả giết đi qua, sợ rằng đến cuối cùng đều muốn thoát lực. A Thanh lại lấy một cây cành trúc đều thất bại, điều này thật sự là cực kỳ chuyện không bình thường, đã gần như thần thánh nhất lưu. Dựa theo Kim lão gia tử võ công, dựa theo niên đại giảm dần quy luật tính, Xuân Thu chiến quốc hoàn toàn chính xác kham vi chư cái võ hiệp thế giới chi quan, tiền tần chư tử bách gia tranh phong, đều là gia thánh nhân thời điểm. Hoàn chỉnh Việt nữ thần kiếm, tự nhiên là hoàng cấp kiếm pháp. Hiện tại tuy nói tàn khuyết không đầy đủ, nhưng sau này tự có bổ túc cơ hội. Cho nên đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, trợ giúp rất lớn. Muốn Diệp Tiêu Vân rất nhiều vương cấp võ học, toàn bộ hòa tan vào tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên, vẫn là không có tiến hóa thành hoàng cấp võ học. Có thể thấy được hoàng cấp võ học khó có được, toàn bộ kim dung thế giới ở giữa, cũng chỉ có A Thanh Việt nữ kiếm, mới xem như hoàng cấp võ học. Ken. Một đạo tử quang từng tia từng sợi, mang theo sắc bén hàn khí, tiếng di chuyển cửu tiêu, chính là ngưng luyện tới cực điểm kiếm quang. Như thế rực rỡ chói mắt kiếm quang, chỉ có chân chính kiếm thủ mới có thể vội vã phát mà ra, đáng tiếc ở kim dung thế giới ở giữa, chân chính tuyệt đại kiếm thủ cũng chỉ có A Thanh cùng Độc Cô Cầu Bại các loại, chờ lác đác mấy người mà thôi. Chương 324, Hoàng Dược Sư lửa giận. Diệp Tiêu Vân kiếm pháp, ở cả cái thế giới ở giữa có thể nói là không ra tả hữu, lúc này cách hắn cùng Hàn Tiểu Ánh trao đổi võ công, đã nửa tháng trôi qua thời gian. Từ trao đổi hết võ công phía sau, Diệp Tiêu Vân giống như Giang Nam Lục Quái cáo biệt, dọc theo đường đi cùng tam nữ nhóm du sơn ngoạn thủy gian, cũng không có quên thôi diễn Việt nữ kiếm pháp. Ở trong thời gian nửa tháng này, Diệp Tiêu Vân thu được Việt nữ kiếm pháp phía sau, liền tiến vào bãi đủ mây luyện tập võ nghệ không gian ở giữa, tiêu hao phần lớn tích phân phía sau, cuối cùng là chiếm được một tia thần kiếm ảnh tử. Nhưng bằng vào cái này Việt nữ thần kiếm một tia ảnh tử, Diệp Tiêu Vân liền có thể bằng vào kiếm pháp này, thi triển ra không kém gì vương cấp võ học uy lực. Cuối cùng là không có uổng phí chính mình tiểu vô tướng công. Diệp Tiêu Vân trong bụng thở dài, cái này Việt nữ thần kiếm thật sự là quá khó được, hắn tiền tiền hậu hậu hao hết 4, 5 vạn tích phân, bất quá là đạt được sợi thần kiếm ảnh tử. Diệp Tiêu Vân muốn hoàn chỉnh thu được thần kiếm, còn cần hao hết rất lớn võ thuật. Đột nhiên Hoàng Dung cười hì hì nói, Tiêu Vân ca ca, Việt nữ kiếm pháp thôi diễn như thế nào. Dọc theo đường đi bởi Diệp Tiêu Vân đem tinh lực đặt ở Việt nữ thần kiếm bên trong, bốn người ngược lại là có vẻ không thú vị rất. Diệp Tiêu Vân nghe Hoàng Dung lời nói, nhếch miệng lên cười nói, ta đã chiếm được một tia thần kiếm tinh túy, muốn hoàn chỉnh đẩy diễn xuất tới, còn muốn bỏ phí thời gian rất lâu. Hoàng Dung nghe thấy ngôn tâm không yên lòng đáp, ồ. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi. Hắn nói xoa xoa Hoàng Dung trắng tinh khuôn mặt. Hoàng Dung trên mặt dâng lên đoàn đỏ ửng, nhanh chóng chạy ra tới, trong nửa tháng này mặt, Diệp Tiêu Vân chỉ chú trọng lấy tu tập, quả thật rất ít bồi ba người. Một ngày này bốn người lần nữa đi tới Gia Hưng, dọc theo đường đi Diệp Tiêu Vân điểm tích phân đã tiêu hao hết, mang theo ba người du sơn ngoạn thủy, dương thiện trừ ác, ngược lại là rất khoái hoạt. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân tâm thần khẽ động, lạnh nhạt nói, các hạ theo dõi chúng ta đã lâu, nhanh lên một chút ra đi. Tại hắn cường đại ngũ giác giới, phương viên gần 100 mét trong phạm vi, tựa hồ cũng có thể phát hiện ngoại nhân đến. Ba người nghe những lời này phía sau, trong lòng cả kinh, lúc này liền thối lui đến Diệp Tiêu Vân bên người. Lúc này rừng rậm ở giữa phi nhảy ra thân xuyên quần áo màu xanh nam tử, thân hình hắn gầy gò, chỉ là trương mặt mũi sắc mặt khô vàng, một cương tiểu tụy, nơi đó là một người sống. Người đến hắc hắc cười lạnh nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Ngữ khí của hắn có chút lạnh, dường như người ẩn núp rất lớn tức giận. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, hoàng đảo chủ, muốn dùng điểm nhỏ này kỹ lưỡng đã lừa gạt ta, chỉ sợ là không được. Không sai, người này chính là Hoàng Dược Sư, tuy là hắn đeo mặt nạ, nhưng khó có thể đã lừa gạt Diệp Tiêu Vân. Hoàng Dung, Quách Tương nghe xong trong lòng cả kinh, người này thật chẳng lẽ là cha, sư phụ, sao? Hoàng Dung càng xem chỉ cảm thấy người này càng giống phụ thân, gọi to, cha. Nàng hướng cái kia thanh y quái khách chạy đi, nhào vào trong ngực của hắn, lớn tiếng khóc, kinh ngạc nói, cha, mặt của ngươi làm sao biến thành như vậy? Hoàng Dược Sư tay phải ôm Hoàng Dung, tay trái chậm rãi từ trên mặt bóc tầng kế tiếp ra tới, thì ra trên mặt hắn mang một trương mặt nạ ra người, này đây nhìn qua quỷ dị cực kỳ cổ quái. Cái này tướng mạo săn co vừa lộ, nhưng thấy hắn diện mạo bên ngoài võ vàng, phong thái tuyển thoải mái, tiêu sơ hiên dơ, trầm tĩnh như thần. Hoàng Dung nước mắt chưa khô, cao giọng hoan hô, giành lấy mặt nạ cháo ở trên mặt mình, thả người vào trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, vừa cười lại nhảy. Lúc này bên cạnh Quách Tương, cũng mừng rỡ chạy lên đi vào, kinh ngạc nói, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Hoàng Dược Sư cười ha hả nói, ta nếu không tới, còn không biết các ngươi biết xông ra bao nhiêu họa tới. Hắn nói thân tay tại Quách Tương trên đầu nhẹ nhàng mà vừa gõ. Ba người hàn huyên trận phía sau, Hoàng Dược Sư cười nói, đa tạ tiểu hữu, ngày gần đây chiếu cố nữ nhi của ta cùng đệ tử. Diệp Tiêu Vân nghe vậy hơi biến sắc mặt, lúng túng nói, khái khái, không sao cả, ta và lệnh ái tương đối hợp. Hắn cái này chiếu cố, thật đúng là chiếu cố quá mức. Hoàng Dung cười khanh khách nói, cha, ngươi và Tiêu Vân ca ca khách khí cái gì? Nàng ở phụ thân trước mặt, tự nhiên là muốn làm người trong lòng nói tốt. Đột nhiên Hoàng Dược Sư thần tình biến đổi, đã kiến lấy nữ nhi cùng đồ đệ bộ dạng phía sau, hiển nhiên là mới làm phụ nữ, cả giận nói, hỗn đản, nữ nhi của ta, đệ tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn vốn chính là tuyệt đỉnh thông minh, phát giác nữ nhi thân thể bị phá, lúc này nghe nữ nhi nói phía sau, thì càng thêm hoài nghi. Diệp Tiêu Vân hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hoàng Dược Sư nhanh như vậy liền phát hiện, lúng túng nói, hoàng đảo chủ ta cùng với lệnh ái lưỡng tình tương duyệt, mong rằng có thể thành toàn. Hoàng Dược Sư nghe những lời này phía sau, lãnh đạm nói, vậy ngươi và tương nhi đâu? Diệp Tiêu Vân trên mặt lúng túng hơn, trả lời, cũng là. Hoàng Dược Sư cả giận nói, vô liêm sỉ. Hắn thực sự là nghĩ không ra, con gái của mình cùng đệ tử, mới vừa đi ra đảo hoa đảo thời gian mấy tháng, giống như Diệp Tiêu Vân cho cảo thượng liễu. Hoàng Dung cùng Quách Tương thấy Hoàng Dược Sư giọng nói không khắc phục hậu quả, chăm miệng một lời, cha, sư phụ, chúng ta cùng Diệp đại ca sự tình, mong rằng ngài có thể thành toàn. Hoàng Dược Sư trong bụng tuy là phẫn nộ, thế nhưng lý trí vẫn còn ở, nếu thật luận con rể nhân tuyển, Diệp Tiêu Vân quả thực phù hợp yêu cầu của hắn. Nhưng người này ngay cả mình nữ đệ tử đều thu, như vậy thì có điểm làm cho hắn không tiếp thụ được, hơn nữa bên cạnh còn có nữ nhân, thì càng làm cho hắn phẫn nộ rồi. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, hảo hảo hảo. Chỉ cần ngươi đem vị cô nương kia giết, ta cũng đồng ý để cho ngươi cưới vợ Dung Nhi cùng Tương Nhi. Hắn nói rồi ngón tay đi qua, cái này nhân loại chính là mục niệm tử. Ở Hoàng Dược Sư thầm nghĩ tới, nữ nhi cùng đồ đệ sự tình đã xảy ra, cộng thêm bọn họ lại là lưỡng tình tương duyệt, lại Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, thì càng thêm không tốt ngăn trở. Nhưng Hoàng Dược Sư thấy bên cạnh còn có một người phía sau, trong bụng thì càng thêm không thoải mái, lúc đầu nữ nhi cùng đệ tử cùng thị một chồng, cũng rất không muốn. Lúc này còn nhiều hơn ra mặt khác cá nhân, tự nhiên là hy vọng để cho nàng đi chết, cho nên Hoàng Dược Sư mới đưa ra yêu cầu này. Hoàng Dung cùng Quách Tương kinh ngạc nói, cha, sư phụ, không được, Mục tỷ tỷ là người tốt, làm sao làm hại nàng tính mệnh đâu. Chương 325, Dương Thiết Tâm trong nhà. Diệp Tiêu Vân nghe Hoàng Dược Sư yêu cầu phía sau, trong bụng cũng là không muốn, cự tuyệt nói, Hoàng Đảo Chủ, ta và lệnh ái còn có lệnh đồ là yêu thật lòng, nhưng cùng niệm từ cũng là như vậy, há có thể tổn thương tánh mạng của nàng. Tuy là nói như vậy có điểm quá vô sỉ, nhưng Diệp Tiêu Vân cũng chỉ có thể cự tuyệt, hắn yêu, có điểm quá bác gái. Quả nhiên, Hoàng Dược Sư nghe những lời này phía sau, tức giận nói, ngươi như không muốn, cũng đừng mơ tưởng cưới nữ nhi của ta còn có đệ tử. Hắn nói hai tay cầm lên Hoàng Dung cùng Quách Tương, liền nhanh chóng rời đi. Hoàng Dược Sư vốn chính là vô cùng chuyên tình nhân, không nhìn được nhất người khác phong lưu. Chỉ nghe Hoàng Dung, Quách Tương tiếng khóc thanh âm, Diệp Tiêu Vân lớn tiếng nói, Dung Nhi, Tương Nhi yên tâm, nửa tháng sau ta nhất định trong buổi họp Đào Hoa Đảo. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này Hoàng Dược Sư quá mức phẫn nộ rồi, như chính mình cản lại hắn, hai người cần phải đánh đập tàn nhẫn. Đến lúc đó sẽ chỉ làm Hoàng Dung cùng Quách Tương khó làm người, cho nên Diệp Tiêu Vân dự định nửa tháng sau lại đi, chỉ còn chờ Hoàng Dược Sư lửa giận tiêu tán. Hai người như nói những gì, cũng sẽ dễ dàng hơn. Mục Niệm Từ thấy Hoàng Dung cùng Quách Tương bị mang đi phía sau, nói, Diệp đại ca, kỳ thực ngươi có thể không cần cố kỵ ta. Diệp Tiêu Vân hơi biến sắc mặt, nói, Niệm Từ, ta tuy là cùng Dung Nhi, Tương Nhi trước nhận thức, nhưng đối với ba người các ngươi cảm tình đều giống nhau, há có thể đem ngươi giết, đi thảo Hoàng Dược Sư hài lòng đâu. Hơn nữa, hắn nhiều đàn bà như vậy, há có thể bằng lòng Hoàng Dược Sư yêu cầu. Mục Niệm Từ nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, trong bụng cảm kích đáp, ừm. Bởi Hoàng Dung cùng Quách Tương bị tóm lại, cho nên Mục Niệm Từ cùng Diệp Tiêu Vân hứng thú cũng không cao, hắn nghĩ tới nửa tháng sau bên trên Đào Hoa Đảo, sợ phải chuẩn bị lễ vật, dùng tới cầu thân. Xem như là làm cho Hoàng Dược Sư thành toàn mình cùng Hoàng Dung tốt sự tình, còn như Quách Tương tuy là bị Hoàng Dược Sư tóm lại, nhưng liên quan tới của nàng hôn nhân đại sự, trên thực tế còn là muốn Quách Tĩnh đi làm chủ. Nơi này đúng lúc là ở Gia Hưng, Dương Thiết Tâm phu phụ ly khai Kim Quốc phía sau, cũng quay trở về Lao Gia ở giữa, hai cái người đi tới Gia Hưng, tự nhiên là phải đi gặp dưới. Cũng may, Mục Niệm Từ năm đó từng theo Dương Thiết Tâm, phản hồi quá Lao Gia ở giữa, mà Dương Thiết Tâm mang đi bao tích nhược phía sau, tự nhiên muốn trở lại Lao trong nhà. Diệp Tiêu Vân theo Mục Niệm Từ, hướng Dương Thiết Tâm trong nhà đi tới, một cái nhà nhà lá cùng Vương Phủ ở giữa, bao tích nhược ở gian nhà giống nhau. Nghĩ đến là Dương Thiết Tâm phu phụ trong vòng thời gian ngắn, đã đem cả nhà cho tạo dựng lên. Làm hai người đi tới lúc, bao tích nhược đang ở sân ở giữa cho gà ăn. Nhưng thấy nàng mặc thông thường nông gia y y phục, làm thấy Diệp Tiêu Vân cùng Mục Niệm Từ đến phía sau, nhanh chóng đi tới trước, cao hứng nói, ân công ngài đã tới, nhanh lên một chút vào nhà. Bao tích nhược hô, chủ nhà, ân công tới. Diệp Tiêu Vân cùng Mục Niệm Từ cũng nghiêm túc, nhanh chóng đi đến, mà Mục Niệm Từ thì bang bao tích nhược cho gà ăn. Lúc này Dương Thiết Tâm đang từ trong phòng đi tới, cười nói, ân công, mau mau mời đến. Từ Dương Thiết Tâm cùng bao tích nhược đoàn tụ phía sau, liền không còn có qua so với hiện tại thoải mái. Lúc này thấy Diệp Tiêu Vân qua đây, từ trong bụng cực kỳ là cao hứng, nếu không có hắn, hai người sao có đủ hôm nay. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Dương Đại Thúc không cần quá khách khí. Hắn đem đối phương nữ nhi đều ngủ với, nói tới nói lui cũng là khách khí cực kỳ. Mấy người đi vào sau nhà, Dương Thiết Tâm cười nói, hàn xá đơn sơ, mong rằng ân công thứ lỗi. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, Dương Thiết Tâm dự định ẩn cư, lại năm gần đây cũng không có tồn bao nhiêu bạc, sao có thể thành lập tốt phòng ở đâu. Bất quá, Diệp Tiêu Vân chỉ là theo Mục Niệm Từ, trở về nhà vẫn ăn một chút mà thôi, đương nhiên sẽ không quá thiêu dịch. Diệp Tiêu Vân cười nói, ta không mời mà tới quấy rầy. Dương Thiết Tâm cười ha hả nói, làm sao đâu. Hắn vừa nói vừa thúc giục bao tích nhược, đem chuẩn bị lưu đến để trứng gà mái giết đi, dự định thật tốt bắt chuyện Diệp Tiêu Vân. Dương Thiết Tâm thấy Mục Niệm Từ cùng Diệp Tiêu Vân cử chỉ thân mật phía sau, trong lòng dường như càng thêm vui vẻ, tham ăn tham uống chiêu đãi. Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không khách khí, hắn dự định ở nơi này ra hưng ở lại bán nguyệt, sau đó thì đi trước Đào Hoa Đảo, hướng Hoàng Dược Sư cầu hôn, thuận tiện thu hoạch lão ngoan đồng trên tay Cửu Âm quyền thượng. Dương Thiết Tâm phu phụ nhiệt tình chiêu đãi, tự nhiên là kéo gần lại tất cả mọi người quan hệ. Cộng thêm, nữ nhi cùng Diệp Tiêu Vân đều đã cái kia, càng làm cho hai người vui vẻ, vì khuê nữ tìm được rồi cái nam nhân tốt, mà cảm thấy vui vẻ. Còn như Diệp Tiêu Vân nhiều nữ nhân, đồng thời cùng Hoàng Dung, Quách Tương cấu kết, ở cái này cái thế giới coi là bình thường cực kỳ, cái kia người nhà giàu không có mấy phòng tiểu thiếp. Dương Thiết Tâm tuy là nông dân, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, trong lòng rõ ràng lại tựa như Diệp Tiêu Vân bực này võ công cao thủ, chỉ sợ sẽ có không ít giai nhân ái mộ, trong lòng đã sớm kịp chuẩn bị. Mà bao tích nhược thì càng là, ở trong vương phủ thời gian mấy chục năm, tuy là Hoàn Nhan Hồng Liệt đối nàng tốt, nhưng vẫn có hơn 10 thả tiểu thiếp. Hắn và Hoàn Nhan Hồng Liệt có qua quan hệ nữ nhân, càng là vô số kể, chỉ cần nhà mình khuê nữ nhiệt ý là được. Nửa ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân cũng lý giải đến rồi, Dương Thiết Tâm người một nhà từ ly khai Kim Quốc phía sau, liền lập tức quay trở về Lao Gia ở giữa, nghĩ tới lấy bình dân một dạng sinh hoạt. Bất quá, hai người nhi tử Dương Khang, cũng là không muốn, dĩ nhiên tại trên đường trộm chạy mất, thật là vừa tức vừa nộ. Hai người ở trên đường tìm trận nhi tử, không có tìm được phía sau, cũng chỉ có thể làm mà thôi. Dương Thiết Tâm phu phụ trong lòng tuy là rõ ràng, Dương Khang chỉ sợ là chạy trở về Triệu Vương Quý Phủ, nhưng bọn hắn không có khả năng trở về đi tìm. Nếu không, chỉ sợ sẽ dê vào miệng cọp. Thấy Dương Khang nhận giặc làm cha, trong lòng của bọn họ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm không có đã sanh đứa con trai này. Hai người nhắc tới Dương Khang sự tình, trên mắt càng là hiện lên lệ quang, Mục Niệm Từ chỉ có thể từ bên cạnh an ủi. Đợi đến tối muộn, màn đêm buông xuống, trong phòng chỉ có hai căn phòng, mà Diệp Tiêu Vân chỉ có thể cùng Mục Niệm Từ ở cùng một chỗ. Mặc dù nói hai người phát sinh quan hệ, nhưng Dương Thiết Tâm nhiều năm hành tẩu giang hồ, tự nhiên là đã thấy ra rất nhiều, chính là nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Hai người chỉ còn chờ phía sau thành thân là được, đây chính là hay là lên xe trước phía sau mua vé bổ sung.